Có chị ý không thể nói sao, gặp được lại bất lực, Nghe Diệu Quân càng ngày càng cấp bách thượng lửa, chỉ cảm thấy công bằng hai chữ lấp đầy suy nghĩ trong lòng, thế nào cũng đòi còn không có thể ta là trộm chạy ra không thể ở chỗ này quá lâu, người nói mau. Diệu Diệu, người đãi ta thật tốt. Ai nha không muốn lề mề, nói mau. Trong lúc bất chi bất giác hai cái tay nhỏ đã bị hắn bắt đi bóp tại lòng bàn tay, Nghe Diệu Quân tùy ý hắn nắm lấy, vừa tức lại cấp bách, hốc mắt đều có giọt lệ đảo quanh. Trong lòng rõ ràng có liên quan thiết chi tâm, lại khó mà nói ra miệng, cũng không biết từ đâu nói lên, cái loại này bị đè nén cảm giác xác thực khổ sở, đổ giống như tại nằm bò sơn phía trên đối với Khưu Nguyên Hoán khi bất lực. Ngày nào đó, Ngô Trinh đem trên thân thể của mình bóp chung quanh bầm tím, còn quăng xuống sườn núi. Có thể như thế nào đều hận không dậy nổi hắn đến, ngược lại vừa nghĩ tới, bị bóp qua địa phương liền nóng lên tê dại. Nói không truyền Lục Nhĩ, trăm vạn chớ nói ra ngoài. Ngô Trinh làm cái thì thầm tư thế, tại một cái tinh xảo đặc sắc tiểu bên tai, đem đêm qua sự tình nhất ngũ nhất thập nói cái rõ ràng. Nghe Diệu Quân nghe được ngây người, nàng nguyên bản phụng phịu sụ mặt, nghe được một nửa liền vạn phần cổ quái, lại nghe tiếp mặt đỏ tai hồng, liền vì sao đến nơi này, tại sao muốn nghe những cái này, nghe xong chuẩn bị làm sao bây giờ toàn bộ quên mất sạch sẽ. Cứ như vậy chuyện này, không biết nương nương là cảm thấy thẹn thùng, vẫn là, hắc hắc, cái kia chuyện phòng the không hài. Tóm lại Lâm Triều ta liền đã trúng bữa này đánh, ngươi nhìn, đánh thành cái bộ dạng này. Ngô Trinh nhìn càng nói càng tức, đứng dậy liền muốn thoát y. Nghe Diệu Quân bàn tại ngượng ngùng bên trong, vừa thấy Ngô Trinh động tác chân tay luống cuống. Nàng xấu hổ cấp bách phía dưới mặt đỏ thời điểm, đều là tự khiết bạch cổ bắt đầu, tự bên tai lại hướng má phấn lan tràn, phối hợp kinh ngạc lại quật cường cùng ngươi đối diện thần sắc, thật sự động lòng người vô cùng. Ngô Trinh nhìn xem cũng là yêu chi vô cùng, nhịn không được một cái hổ phát lại hùng ôm dựng lên, cùng nữ lang đang lăn ở trên giường. Kinh hoàng mắt to, quật cường đối diện ánh mắt, còn có khẩn trương đến kịch liệt hô hấp khi hơi hơi đóng mở dễ nhìn mũi ngọc. Ngô Trinh mặc dù động tình nhưng không dám càng nhiều lỗ mãng, chỉ cúi đầu tại gò má nàng hôn một cái, thở dài nói vì sao lâu như vậy không đến xem ta. Nghe Diệu Quân Nguyễn nằm sấp mặc hắn ôm lấy, lắp bắp nói cha ta không cho ta xuất môn. Ai, đây cũng là vì sao, Ngô Trinh cũng là bất đắc dĩ, người khác ra sự thật sự không xen tay vào được. Không gặp mặt khi có thiên ngôn vạn ngữ, thật gặp mặt liền đều không nói bên trong, Ngô Trinh nhìn chăm chú nữ lang chỉ hóa thành một câu trở nên xinh đẹp hơn. Hừ, liền có khả năng đã nói nghe lừa người, Nghe Diệu Quân gắt một cái, đột nhiên tỉnh thấy ngươi. Ngươi lừa người, ngươi nơi nào bị thương? Nơi nào không vậy, không tin ngươi đi hỏi một chút bệ hạ ta thương có hay không, đình trượng 20 đâu. Không nói là quất sao? Ách, hắc hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngươi, tức chết ta, thật không có việc gì. Cái này sao, ngươi đã đến rồi liền không sao, bằng không tâm lý một mực đau đớn. Còn cho rằng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, kiếp này không thể tái kiến. Cha tại sao như vậy bất thông nhân tình, chẳng lẽ là muốn bổng đánh uyên ương? Càng nói càng là không có một bên, tốt tại không có động tay đông chân, Nghe Diệu Quân so đo bất quá. Lại nghĩ tới nằm bò sơn thượng hắn bóp nhân xanh tím nặng tay, thấy hắn lúc ấy cỡ nào tuyệt vọng mới sẽ như thế, trong lòng nhu tình vô hạn nói không có khả năng, ai cũng ngăn không được. Đó cũng là, hai người ôm nhau rất ôn tồn một hồi. Ngô Trinh đột nhiên nói gần đến bên ngoài không yên ổn, ta chuẩn bị trước tiên ở trong phủ tránh một chút. Đợi xuân về hoa nở, phủ chuẩn bị đi về phía nam du lịch. Đến đây Thịnh Quốc Chi sao còn chưa du lãm giang nam phong cảnh, chuyến này tốt hảo ngoạn thường một phen. Nguyên bản ta cùng trong nhà nói muốn tại Tử Lăng trong thành chơi 3 ngày, này nơi nào đủ. Ngươi cùng một đường đến sao? Muốn đi đến nơi nào? Một đường hướng nam, Dư Hàng Thành muốn đi, Thanh Tô Thành cũng phải đi. Mẹ ta kể năm đó nàng tại Hộ Quốc Tự gần dặm nguyện, bây giờ nguyện vọng đã thành, vừa vặn đi Hộ Quốc Tự còn cái nguyện. Đến lúc đó như hưng thú đi chơi chưa hết sẽ tìm địa phương tốt đi chơi đùa giỡn là được. Ta sợ phụ thân, trước đừng quản bên cạnh, chỉ nói ngươi nghĩ không muốn đi. Muốn đi, không phải là nghĩ, mà là chém đinh chặt sắt muốn, Ngô Trinh cũng lớn vì phấn chấn nói tốt. Chỉ cần ngươi khẳng là được, lần khác ta đi Nghê Phủ tiếp theo phong thiệp mời, quang minh chính đại cùng phụ thân mời ngươi xuất hành. Hắc hắc. Phụ thân nếu không phải khẳng, lời nói hùng hồn thượng vị xuất khẩu lại nghĩ tới Nghe Sướng Văn nhưng là văn phong cường thịnh Tử Lăng thành đại tài tử, Thịnh Quốc thủ tịch đại học sĩ, thái tử thái phó, toại tiếng nói vừa truyền lặng lẽ tại nữ lang bên tai nói phụ thân văn tài thơ văn hoa mỹ danh chương thiên hạ, cùng hắn giảng đạo lý cái gì không dễ dàng, vạn nhất làm hắn bất quá phản vi bất mỹ. Chúng ta không thể ngắn đánh trường, muốn nghênh ngang tị ngắn. Phụ thân nếu không phải khẳng, ta liền đêm nhập Nghê Phủ lặng lẽ đem ngươi lén ra đến. Mà nhìn Nghê Phủ có bắt hay không được ta vị này Côn Luân trưởng môn, 11 phẩm cao thủ. Nghe Diệu Quân nghe được muốn cười, lại thấy ám dạ trộm hương, thật sự có loại nói không ra kích thích, cư nhiên tâm lĩnh thần hội mím môi hì hì cười mở ám. Tử Lăng Thành mùa đông đối với rất nhiều đại thần mà nói quá cũng không dễ dàng. Thổi quét Thịnh Quốc triều đường gió lốc không có nửa điểm chỉ nghỉ ý tứ, quan viên bỏ cũ thay mới cùng với lên chức, thậm chí còn có quân thần ở giữa trong bóng tối đấu sức. Trương Thánh Kiệt dứt khoát hẳn hoi quét sạch cũ tệ, đổi đi ngồi không ăn bám người, còn có trước đây duy trì Vũ Vương Trương Thánh Bác bộ phận thủ lãnh. Thịnh Quốc đã không còn cúm núm, như vậy từ bỏ dung yếu, chọn hiền nhậm có thể là nhất định phải trải qua trận đau đớn. Quá trình này xa so dân chúng nhìn thấy, dân gian lưu truyền muốn phức tạp nhiều lắm. Xung đột lợi ích khi bao nhiêu thù mới hận cũ bởi vậy dựng lên. Tử Lăng Thành tựa như gió lốc trung tâm, nguyên bản không người có thể may mắn thoát khỏi. Duy chỉ có bị Trương Thánh Kiệt hạ chỉ bế môn tư quá không thấy được khách, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn cũng không hứa vào triều Ngô phủ tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn không đếm xỉa đến, không đắc tội một người. Gió lốc vẫn chưa theo tân niên đến, xuân về hoa nở mà dừng nghỉ, triều đình vẫn là gió nổi mây phun. Mà lúc này Ngô phủ dĩ nhiên lén lút người đi nhà trống, tựa như Yến Thịnh Chi trước trận chiến tịch giống nhau, chỉ còn lại có những người làm ở lại phủ chuẩn bị. Mùa xuân ba tháng, muôn hoa khoe sắc, một đường bên cạnh hoa tùy liễu, oanh ca yến hót. Ra Tử Lăng Thành, một đoàn người hoặc đón xe giá, hoặc kỵ tuấn mã, hoàn thành thiếu ngữ bá một đường. Nghề phủ trộm nhân sự tình trung quy không có phát sinh, một phong thiệp mời tới cửa, nghề sướng văn cư nhiên hoàn toàn không có ngăn trở, chỉ trở về phong thư nói lừa gạt Ngô quân Thịnh Tình, tiểu nữ tự xử hắn. Vì thế Nghê Diệu Quân cũng quang minh chính đại gia nhập chơi xuân đội ngũ. 3. Ngô Trinh hăng hái khí phách kéo bảo khí nhân lập dựng lên, lại lăng không quang cái tiên hoa chỉ phía xa phía trước nói xuất phát. Thanh Tô Thành. Chương 13 Nhật lệ phong hòa giữa hồ có thiên. Mùa xuân 3 tháng, đúng là một năm tốt nhất thời tiết. Đưa ấm áp phong xua tan cơn lạnh mùa đông lãnh, liên miên mưa xuân càng là trai thanh gái lịch trong mắt lãng mạn nhất hòa quyền. Tam chiếc xe ngựa, 10 con tuấn mã. Mùi mã nam tử chính nói bạch nương tử cùng hứa tiên chuyện xưa. Chạy song song với bọn nữ tử nghe được vào mê, liền xe ngựa nữ tử cũng sốc lên màn xe, nghe được như si như say. Nói đến bạch nương tử sinh hạ Lân Nhi sau đã bị giam cầm Vu Lôi Phong Tháp, như vậy thiên nhân vĩnh cách khó có thể gặp mặt. Ngày nào vị này kêu hứa sĩ Lâm Lân Nhi sau khi lớn lên, gặp được đại yêu kim bạt cái nón úp Pháp Vương, nguy tại sớm chiều. Bạch nương tử vì cứu con trái với thiên đầu, đả thương trông coi tiên quan tuôn ra Lôi Phong Tháp. Đại chiến kim bạt cái nón úp Pháp Vương theo đại yêu trong tay cứu được con. Đáng tiếp theo lên nhầm thêm sai, bị phạt trừ phi Tây Hồ Thủy làm, Lôi Phong Tháp đổ, nếu không chọn đời không thể ra tháp. Nam tử nói được đặc sắc, động tình chỗ không được liếc về phía một vị bạch y mỹ phụ. Mỹ phụ kia khuôn mặt như tranh vẽ, đôi mắt giống xuân hồ thanh sóng giống nhau động lòng người, đôi môi vừa giống như đóa hoa giống nhau nhuận hồng nhiều vẻ, một bộ đồ trắng phía dưới, ngược lại cực kỳ giống nam tử trong miệng ôn huyền hợp lòng người. Lại xúc không thể nửa điểm thương con nghịch lân bạch nương tử. Đúng là Ngô phủ một đoàn người ra ngoài du lịch, bọn hắn vừa đi trấn Hải Thành Kim Sơn, trên núi có tòa Kim Sơn tự, vì thế Ngô Trinh liền đem không hiểu phong tình Pháp Hải Linh đi ra đau đớn mắng một trận. Một đoàn người nghe được mùi ngon, Kim Sơn tự liền nguy rồi tai bay vạ gió, từ nay về sau thành Ngô phủ công nhận đại áp nơi. Cách trấn Hải, qua Kinh Châu lại được rồi một đoạn đường, phía trước hơn 200 chính là Thanh Tô Thành. Mọi người đang đổ chung chợ thượng một trận chọn mua. Lại phân phó chốc ra ở chỗ này quản sự bị vật tư, liền hứng thú bừng bừng tại một chỗ sườn núi thượng nghỉ ngơi chân. Nơi này giữa núi kề sông, hướng sau lưng nhìn lại, không cao núi nhỏ loan thượng giống nhau muôn hoa khoe sắc, hoa trên núi rực rỡ. Một dòng suối nhỏ dây bạc tựa như hoàn sơn mà rơi, hối nhập trước mặt sông nhỏ thủy sóng lân lân ở giữa vài chiếc thuyền con đi qua bên trên, do giống như một bức thủy mặc tranh sơn thủy. Hôm nay đi ra sớm, cách xa giữa chưa còn có cá biệt canh giờ. Mọi người liền trước tiên ở bờ sông ngắm cảnh một phen. Ngô Trinh tại sườn núi trên cỏ cửa hàng trương thảm, lại hơi làm chuẩn bị, liền cùng Chu Bạc đang ngồi trên chiếu, nhìn xa chư nữ tại bờ sông chơi đùa. Ngoan đồ tôn, ngươi thật đúng là cái có phúc khí. Chậc chậc, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, ta lão đầu lúc còn trẻ sẽ không như vậy tốt hơn việc. Chu Bạc từng miếng mân hồ lô chung say tiên mật, thỏa mãn thở dài nói lão lạc, liền rượu đều không yêu thích liệt được rồi. Sư tổ thích gì liền uống gì. Cùng tuổi tác có cái gì làm hệ. Ngô Trinh đợi sư trưởng nhất quán kính trọng, nói sao sư môn tiền bối còn dư lại không có mấy. Chu Bạc chuyến này đang xuất hành hắn là Khác Tận Hiếu nói, đáng tiếc chính là Lâm Cẩm Nhi còn không chịu xuất môn, lưu thủ Ngô phủ. Hắc hắc, vẫn là chúng ta Côn Luân trưởng môn có thể nói. Chu Bạc đứng dậy vỗ vỗ mông nói lão đầu đi ngủ một hồi, dùng cơm đến kêu ta tựu thành. Chu Bạc trở về xe ngựa, Ngô Trinh gặp chư nữ đùa giỡn tại một khối vui vẻ hòa thuận. Lãnh Nguyệt Quyết, Loan Thải Tình, Nghe Diệu Quân đang cùng nhìn quanh, Lục Phỉ Yên hi hi ha ha hát nước sông. Mùa xuân nước sông Vưu lạnh, nhưng các nàng võ công cao cường, từng chuỗi phi châu toái ngọc đều bị nhẹ tránh khỏi, tay áo không ẩm ướt. Ngô Trinh nhìn xem vui vẻ thoải mái, chỉ cảm thấy nhiều hơn nữa khói mù, tại khoảnh khắc này cũng tan thành mây khói. Như chuông bạc tiếng cười tùy theo gió sông phiêu đãng, từ trước lạnh lùng lãnh nguyệt quyết cười đến xuân quang rực rỡ, ít lời Nghe Diệu Quân cũng từ đáy lòng nhạc khai hoa, liền loan thải tình giống như là có lẽ lâu không có chơi được vui vẻ như vậy, đoạn đường này cũng thu hồi không tốt. Ngô Trinh nhìn ra được thần, bỗng nhiên có sở cảm ứng, sau lưng hình như có ánh mắt không được đánh giá chính mình. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe ngựa một bên ngồi mềm mại Tiếc Tuyết chính nhìn chăm chú chính mình. Hai người ánh mắt vừa đụng, mềm mại Tiếc Tuyết cảm động và nhớ nhung tựa như thở dài, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, ước chừng là bởi vì còn sót lại môn nhân có tốt quy túc lòng biết ơn. Ngô Trinh mỉm cười ôm quyền còn thi lễ, mềm mại Tiếc Tuyết không phải là chính mình khẳng đến, xem như Lãnh Nguyệt Quyết bán dỗ bán lừa, lại bán keo bán túm bán bắt buộc cái lên xe ngựa đến. Ngày xưa tuyệt đỉnh cao thủ, hiện nay tay trói gà không chặt hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Tuy nói đệ tử là một mảnh hiếu tâm, du lịch khi tâm tình cũng xác thực không tệ, đoán trước nội tâm của nàng thất lạc cũng là không đủ vì ngoại nhân nói. Nghe Diệu Quân vui đùa lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên, liên tục vẫy tay nhảy kiều kêu nhà đò, nhưng có cá lấy được sao? Có, cô nương muốn mua cá sao? Hà Tâm người chèo thuyền chống lấy cao, xa xa gặp bên bờ chuyến đi này nhân dáng vẻ không tầm thường. Thấy là đại khách, bận rộn hô lớn lên. Hắn âm thanh to, theo Hà Tâm hô lớn, âm thanh theo cơn gió liền phiêu. Muốn, chèo thuyền chúng ta nhìn, Hàn Quy Nhạn, nhìn quanh, cô vũ tương chúng nữ tử chơi được chính nhạc, đang nhảy nhót nũng nịu kêu to. Hôm nay rất có dã thú, mấy đuôi vừa đánh cá tươi liền là thượng hạng món ăn thôn quê. Người chèo thuyền đem thuyền đánh cá cập bờ, tìm bụi cây nhỏ chiến tốt xây thừng, thuyền bồng đã có cái tiểu nam hài theo thuyền một bên xoa lấy từng con trường võng. Bong thuyền thượng nhất thời có vài chục đuôi sống bính loạn nhảy cá tươi. À, có bạch cá, Nghe Diệu Quân vui vẻ nói mau đến hai đầu. Chính là cái này sao? Sớm nghe nói Thiên Hồ bạch thức ăn thủy sản Mỹ, nguyên đến nơi này cũng có. Còn có cá đuôi phượng, cũng đến hai đầu. Hì hì, nhân gia còn muốn cá mè. Nghe Diệu Quân đối với Giang Nam phong cảnh nhất quen thuộc, tay châm lấy cá mè chiều dựa vào Ngô Trinh cười nói. Thuyền kia phu thấy như vậy một chút quốc sắc thiên hương nữ tử. Nhất thời không có lúc trước chống thuyền đánh cá khi lão luyện, bị nói mấy câu hỏi thăm đến, phát mộng tay chân cũng không biết nên để vào đâu thì tốt hơn. Ngược lại đứa bé kia thượng không biết nhân gian phong lưu, mở ra trường võng duỗi tay đem các loại cá loại chọn lựa màu mỡ nhất bắt đi ra. Tây bỏ vào sơn trước cỏ trắng phi, hoa đào nước chảy cá mè mập. Thanh nhược lạp, xanh biếc áo tơi, nghiêng phong mưa phùn không cần phải về. Ngô Trinh ha ha cười lấy ra khối bạc đưa cho đứa bé kia nói tiểu oa oa ngược lại thông minh tài giỏi. Đứa bé kia cho là từ nhỏ giúp đỡ phụ thân bận việc nhi quen, thủ pháp thuần thục, nhưng thế nào từng thấy quá lớn như vậy toàn bộ khối ngân lượng. Hải đồng tâm tính mục phóng tia sáng kỳ dị muốn duỗi tay đi nhận lấy, lại bản năng cảm thấy không ổn, cánh tay bán đạo mà quay về lùi về phía sau, hướng phụ thân lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Người đánh cá cũng bị hố nhất nhảy, khối này bạc ước chừng có 10 lượng nặng, đánh hơn nửa tháng cá cũng đổi không đến số tiền này, bận rộn liên tục khoát tay lui về phía sau nói không được, công tử, vạn van không được. Mua xong cá sau đó, nhiều chính là các cô nương thưởng ban cho ngươi, vô phương. Còn muốn làm phiền nhà đò đem cá tắm bác sạch sẽ. Ngô Trinh đem ngân lượng nhét vào tiểu hài tử trong lòng, nói ngươi tên là gì. Nhưng có tại học đường đến trường. Họ Dương, tiểu hài tử trong lòng nhiều khối nặng trịch, lạnh lẽo lạnh bạc, này mới lộ ra khiếp ý đến, có chút chiếp nhạ nói. Tiểu họ Dương, tiểu nhi ương đầu thôn Trương Tú tài lên cái tên là Văn Đạt. Trong nhà đánh cá độ nhật đọc không dậy nổi học đường. Chỉ mỗi ba ngày đi Trương Tú Tài thảo đường vừa nghe một hồi học. Nhà đò một bên trả lời, một bên ứng phó tiểu hài tử nhanh đi nhận lại đao đến tể cá. Ngô Trinh nghe được cười, lại thấy đứa nhỏ tiểu tuổi tác, tại bờ sông giết khởi cá đến thủ pháp thành thạo, liên hoành cốt phía dưới bùn tràng đều tắm dịch được sạch sẽ, lại lấy khối tiểu bạc nói khối này cấp đứa nhỏ mua văn chương dùng. Nhà đò thiên ân vạn tạ, nộp cá sau khom người liên tục lên thuyền điểm cao nhập sông, được rất nhiều ngân lượng tâm tình đại giai. Một đường thuyền ca đều so với lúc trước cao vút rất nhiều. Ngoạn hưng chính nồng, nhưng không chịu nổi bụng trung bắt đầu cảm thấy đói khát. Làm củi sớm có địa phương trúc gia quản sự chuẩn bị tốt, liền mấy chỗ nhóm lửa đất trống đều đã cái được chỉnh tề, còn trải thạch án. Ngô Trinh hướng đến đá vuông dựng bếp lấp một chút củi lửa, loan thải tình liền nháo bốc lên bụng trung thầm thì kêu, đương ra có thể phải nhanh lên một chút. Người khác tính là đói bụng cũng không tiện nói, liền mặt nàng da dày nhất không xấu hổ không ngượng ngùng. Ngô Trinh con người đảo một vòng quay người lại nói muốn ăn ăn ngon không có lửa như thế nào thành. Việc này ta không quá, được mẹ ta. Ngô phủ trong nhà nữ quyến cũng không phải là tứ chi không chuyên cần lười phụ nữ, đối với mỹ thực cũng rất có sở tốt. Theo Ngô Trinh rất lâu, mọi người cũng đều có một lưỡng đạo chuyên môn. Ngô Trinh chính mình càng là không cần phải nói, đối với nhà bếp việc nửa điểm không kiêng kỵ, hảo thủ nghệ chinh phục trong nhà bao nhiêu tuyệt sắc. Nhưng là nói đến nhóm lửa, này liên quan các nữ quyến là hoàn toàn không có khả năng, Ngô Trinh mình cũng là gà mờ. Tại trong phủ bếp nấu còn không được, dã ngoại nhóm lửa thì càng thêm nan. Duy chỉ có Trúc Nhã Đồng. Các người cũng không thành, ta đến a. Trúc Nhã Đồng chính nhận chư nữ đem trong túi trang các loại nguyên liệu nấu ăn lấy ra tại thạch án thượng dọn xong, nghe vậy vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết tay trắng khoát tay nói. Nàng đi hướng lô đài một bên ngồi xuống, tìm kiếm khởi nhóm lửa dùng tế củi. Ngô Trinh Thác ngồi ở bàn một bên, vẫy tay ý bảo chư nữ ngừng tay chung việc. Chư nữ không rõ ràng cho lắm, gặp Ngô Trinh sắc mặt hết sức trịnh trọng mà trân trọng, toại khéo léo nhất nhất rơi tọa, im ắng nhìn nhóm lửa Trúc Nhã Đồng, giống như tại quan sát một hồi thần thánh nghi thức. Mỹ phụ nửa ngồi, thân trên vi khuynh, trước ngực ngạo vật đem quần áo ép ra một đạo nhìn thấy ghê người loan hình cung. Mùa xuân rộng thùng thình khinh bạc áo ngoài, càng làm cho nàng bị ép thắt cổ áo ở giữa lộ ra một chút tuyết ngân. Tiểu Lập lưng phía dưới, ngồi cùng Chi Tư cũng để cho mông đẹp mượt mà nhuận kiều sinh sôi, nói không ra tao nhã dễ nhìn. Nàng dùng cành cây nhỏ dẫn bắt lửa nhét vào lòng bếp, lại lấy một chút hơi thô củi chi mất quyền lực dọn xong, quyệt môi thành viên nhẹ nhàng thổi khí. Tay nàng phát ra siêu đám người tưởng tượng, một là nàng quá mức thành thạo, quả thực quen vô cùng mà chảy, giống như là tuyệt đỉnh cao thủ am hiểu võ công giống nhau tiện tay niêm. Hai là nàng thành thạo nhóm lửa thủ pháp, lại để cho nhân khó có thể cùng thân phận liên hệ lên. Chư nữ bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Ngô Trinh sẽ như thế trân trọng? Nàng từng là Trúc gia tiểu công chúa, thân phận chi tôn quý thế sở hãn hữu. Nhưng là nàng cũng từng lưu lạc giang hồ hơn 10 năm, màn trời chiếu đất, nếm cả gian khổ. Nhóm lửa môn này tuyệt không nên tại trên người của nàng tài nghệ, liền thuần thục như vậy được không thể tưởng tượng. So với khuôn mặt tư thái tuyệt sắc xinh đẹp, phần này sâu như biển rộng vì mẫu yêu càng thêm mỹ tuyệt nhân hoàn. Chư nữ đều nhìn xem nhìn không rời mắt, liền mềm mại tiếc tuyết đều chắp tay trước ngực thấp niệm Phật hào, loan thải tình không được khiết mắt như không hề tiết, nhưng là không châm chọc lên tiếng. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn cư nhiên nhìn xem nhìn thấy ghê người, hai nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, tâm linh tương thông như vậy nữ tử vì hắn trải qua nhiều như vậy cực khổ, nơi nào còn đối với bên cạnh nam tử để ý nửa phần. Trúc Nhã Đồng dẫn bắt lửa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nâng lên trán hướng đám người cười nói các ngươi làm gì? Không có, nương thật đẹp mắt. Ngô Trinh hài lòng đứng dậy đi đến nàng bên cạnh nói còn lại ta đến, nương thỉnh nghỉ. Nhiều người như vậy há mồm muốn ăn, ngươi một người bận rộn sao? Đại gia cùng nơi động thủ mới không rối ren. Trúc Nhã Đồng cực kỳ thông minh, một chút liền minh bạch Ngô Trinh đang làm cái gì đa dạng, trong lòng cũng ôn nhu vô hạn, nhìn nhau cười, nói bên cạnh nương làm không tốt lắm, nướng vẫn là rất có tâm đắc. Ngươi không phải nói Diệu Quân muốn ăn gà sao? Nương để làm một người tên là Hoa Gà. Ta nào có. Nghe Diệu Quân trắng nõn cổ lại chuyển yên phấn, trừng mắt vô tội vừa sợ sợ mắt to, mần môi thơm cũng vi quyệt lên. Vừa nói chung nàng xấu hổ việc, nửa điểm cũng không giấu được tâm sự. Liếc nhìn một cái nhìn hai người sẽ có cái đó tư mật việc, mọi người tò mò lại sợ nghe Diệu Quân thẹn thùng không tiện hỏi, tâm lý sách lấy thật lớn một cái dấu chấm hỏi, riêng phần mình nghĩ lần khác nhất định phải lặng lẽ hỏi một chút Ngô Trinh. Nghe Diệu Quân biết chính mình náo loạn chê cười, biển trùy tự động hờn dỗi, nhưng như vậy quậy một phát liền cũng đều thân thiện lên. Nhà bếp rất nhanh đốt cháy rừng rực, Trúc Nhã Đồng dùng lá sen bọc chỉ mập gà, lại hồ thượng thật dày một tầng bùn đất vùi sâu vào, rời đến đôi củi lửa tre ở phía trên. Bận rộn sau khi xong đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn, Ngọc Lung Yên, Cù Vũ Tương chính đang điều chế gia vị chuẩn bị phanh chế cá tươi, liền thấu đi nhìn quanh bên cạnh. Tiểu cô nương tuổi tác lớn dần, thân hình cũng càng ngày càng cao gầy xuất chúng, hiện nay đang tại nhất hoa đốt lên nước sôi hạ bánh chèo. Trúc Nhã Đồng lại gần cười nói ôi, của ta tiểu cô nãi nãi. Chúng ta bánh chèo người người đều là da mỏng hãm nhi đại, cho ngươi này đại hỏa nước sôi sông lên, 8-9 phần 10 đều phải tan đi, lập tức biến thành nhất nồi thịt canh. Nàng một bên cười, một bên lại nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trước ngực càng ngày càng tròn xoe thẳng tắp dãy núi xem liên tục không ngừng. Người đối diện chung nữ quyến, nàng lại không có cái gì thành kiến, ví dụ Hàn Quy Nhạn vì Ngô phủ đại phụ một chuyện sẽ không gặp có bất mãn đi nữa. Nhưng nếu muốn nói đối với người nào nhất yêu thích, thương con thanh mai trúc mã sư muội vẫn là nàng nhất là thỏa mãn nàng dâu. Nhìn quanh chính thấy tự mình động thủ khá có hứng thú bừng bừng. Bị Trúc Nhã Đồng cửa trách một trận, lại bị nàng ngậm nghiền ngẫm nóng rát ánh mắt nhìn đến xấu hổ mà ức, giống như da mỏng hãm đại nói đúng nhà mình trước ngực rượu vật. Nàng đầy mặt đỏ bừng, đẩy Trúc Nhã Đồng nói tốt tốt tốt, nhân gia đã biết. Trúc phu nhân đi nghỉ, nhân gia cảm thấy hào ngoạn, ngươi đừng tìm nhân gia thường. Tốt, tốt, phán nhi yêu thích liền chơi đùa. nhớ rõ đốt lên thì liền thêm nước lạnh, nhiều lần lặp đi lặp lại lăn tam hồi bánh chèo là được rồi. Trúc Nhã Đồng cười tủm tỉm bị thôi đi, tiểu nha đầu mới tâm tư hơi định, không khỏi chứa sân mang xấu hổ xa xa trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Ngô Trinh trộn lẫn tốt lắm đồ gia vị, phân biệt cả tại mấy đuôi tắm bác sạch sẽ cá tươi phía trên, có chút hấp, có chút khảo chế. Các loại tân hương liệu xông vào mũi, Nghe Diệu Quân nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi, sắp đến lại ngửa đầu nhìn coi sắc trời, thấp giọng nói hôm nay lại là nghiêng phong mưa phùn không cần phải thuộc về. Ngược lại Cù Vũ Tương cười một tiếng, nói Trúc gia đổi vị tham ăn chủ nhân, có câu nói là thượng có điều tốt, hạ tất quá mức yên, một đám chuẩn bị khởi ăn uống đến đều thỏa đáng. Ngô Trinh nghe xong cũng thấy thú vị, tại nàng chóp mũi thượng nhất câu nói tại sao các ngươi tại phủ thượng cũng chưa học tốt tay nghề, khao khao lão gia ta. Làm khói dầu huân thành hoàng kiềm bà tử, còn sao sinh đòi lão gia niềm vui. Cù Vũ Tương một cách tự nhiên một lời xuất khẩu, xoay mình thấy không ổn, cùng thường ngày chính mình sở lời nói có thể rất là khác biệt, nhất thời sừng sốt. Ha ha ha, vậy không, mô phủ người người đều là thiên sinh lệ chất, nơi nào sẽ trở thành hoàng kiềm bà. Hắn tiểu sờ sờ tại Cù Vũ Tương eo hông sờ, trong lòng cũng là mừng rỡ. Gần hai năm đến bao nhiêu mưa gió, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, có thể nói trong đời đại kiếp. Phật gia có trải qua kiếp nạn, tu thành chính quả thuyết, Ngô Trinh chỉ cảm thấy Ngô phủ khiêm qua gian nan nhất thời gian, chính quả còn nói không lên, cũng đã kết xuất lui lui quả chám. Bánh chèo trước lên bàn, nhìn quanh nói không lên có cái gì tay nghề, nhưng là bánh chèo nguyên bản hám liêu đều liền đều được vô cùng tốt, liền các loại tương chất lỏng nhất chám, mùi vị quá mức mỹ. Liền mềm mại tiếp tiếp thực dụng hai khỏa nhân ba món, lại ăn ngũ khỏa làm như trứng gà, trở lại thất khỏa mã thầy mộc nhĩ, càng ăn càng nhiều, tuy là làm bánh chèo, ăn ngược lại mùi ngon, khẩu vị gần sở không có tốt. Không bao lâu trưng tốt lắm cá mè cũng lên bàn đá, Ngô Trinh lấy dưới bụng nhất là phì nộn một khối kẹp tới Nghe Diệu Quân bát, gặp chư nữ liên tiếp bắn đến ánh mắt ghen tị, mờ mờ ảo ảo chỉ trích hắn bất công. Ngô Trinh cười nói lúc ấy đi bắt ở bên phải tranh thời điểm tất cả mọi người không làm gì được hắn, đành phải mời Diệu Quân ra tay. Trước kia liền hứa hẹn muốn thân thủ khao nàng một chút, cho tới bây giờ cũng chưa thực hiện, đây coi như là tạ nàng một đường vất vả. Hừ, lấy việc công làm việc tư, Hàn Quy Nhạn vỗ lấy cái má nín cười, Nghe Diệu Quân e lệ khi đỏ bừng bộ dạng thực sự quá đáng yêu, không duy nam tử, liền nữ tử đều nghĩ trêu chọc một chút. Đúng đấy, mưa chung bước chậm, đánh cái kia ô phía trên còn có thơ, chật chật, nghiêng phong mưa phùn không cần phải về, tốt tư tưởng nhé. Còn dụ được có người mỗi đến một chỗ liền muốn ăn cá mè. Lãnh Nguyệt Quyết gặp sư tôn tùy ý, tâm tình cũng là đại giai, vũ động nàng căn kia khua môi múa mép đến không chút nào làm người ta chính là ta biết hắn chữ của mình nhi không thành, sợ ném mặt, vẫn là ương người khác viết, cũng không biết có tính không thật tình thành ý. Ngô Trinh ra mặt dày, Nghe Diệu Quân dĩ nhiên xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nghe được Lãnh Nguyệt Quyết hưng phấn đã không lớn không nhỏ, tức giận nhảy lên đi cong nàng eo nhỏ từ trước không thấy ngươi nhiều lời như vậy, dám. Dám, ta tê mồm mép của ngươi. Nghĩ bãi tiền bối uy phong, lại niệm lên tương lai chung quy muốn cùng Lãnh Nguyệt Quyết làm tìm muội, cái giá là dù như thế nào bãi không được. Muốn cãi lại, việc này phía trên như thế nào đều còn không quá. Càng nghĩ càng là ngượng ngùng, nửa là ủy khuất, nửa là khác thường, giống như chính mình biến thành nửa đại hoài xuân thiếu nữ, tại đường xá ở giữa bị đám tiểu tìm muội giễu cợt mối tình đầu bộ dáng. Đệ tử biết sai rồi, cầu sư thúc thứ lỗi. Lãnh Nguyệt Quyết câu nói sau cùng cuối cùng đánh tan Nghe Diệu Quân, nữ lang bộ mặt xấu hổ đến cũng không dám nữa gặp người, chỉ nghe dầu dĩ âm thanh nói các ngươi ăn hiếp người khác, đều tại ăn hiếp người khác. Mềm mại tiếc tuyết chưa từng thấy qua đệ tử trong môn như vậy càn rỡ, nếu từ trước như thế không ra thể thống gì, nàng không chỉ có muốn nghiêm ra gian dạy, càng phải trọng phạt. Bằng vào Lãnh Nguyệt Quyết như vậy không lớn không nhỏ, trục xuất sư môn đều không đủ. Mà Nghe Diệu Quân kia hấp hối, hữu khí vô lực phí công chống cự, rõ ràng đã tình căn thâm trùng, không thể tự kiềm chế. Nàng nhất thời hoảng hốt, lại có loại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, không tiếp tục vướng bận cảm giác. Suy nghĩ lung tung lúc, nhớ lại lúc trước tìm muốn cho Lãnh Nguyệt Quyết gả vào hoàng gia, lấy tại thời khắc mấu chốt có thể bảo tồn cuối cùng một phần hương khói. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết không có gả cho Yến Quốc hoàng đế, ngược lại yêu hắn bảo đệ. Nàng lại không tự chủ nhìn về phía Ngô Trinh, người này cơ hồ không có tí tẹo thiên hạ chi chủ khí chất, loạn thế bên trong, làm hắn tàn sát thành trì vô tội, uy hiếp địch đảm, hắn thật sự là sẽ không đi làm. Nhưng phần này nhân tính chi thiện, là mỗi cá nhân đều yêu thích hắn, thân cận hắn, đối với người bên cạnh mà nói là thật lớn may mắn. Lãnh Nguyệt Quyết cùng hắn lẫn nhau trông coi, coi như là đánh bừa chính gả cho hoàng gia đệ tử. Thế sự vô thường, tạo hóa làm người, mềm mại tiếp viết trăm mối lo. Nàng không biết đây hết thảy đến tuột cùng là đúng hay sai, Ngô Trinh đợi các nàng lại có phải hay không thật thật tình thành ý. So với từ trước nhất phái trưởng môn, cả nhà tâm tư phải cứu môn phái ở nước lửa, còn muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bây giờ môn phái đã ở khói thuốc súng bên trong hóa thành đầy đất hoàng thổ, tâm tang như chết, nàng mới càng quan tâm tới môn nhân đệ tử. Các nàng có mở hay không tâm, nhanh hay không nhanh sống, mà không chỉ là võ công của các nàng lại tiến bộ bao nhiêu, tu vi lại gia tăng bao nhiêu. Nhân sinh hậu thế, cả đời lâm vào phấn đấu, sự nghiệp đã chết, còn muốn tiếp tục sống tại trên đời, chung quy vẫn là muốn có tân ký thác. Trong lòng nàng lại lớn đau đớn, nhớ lại chết thảm Liễu Gửi Phù, Trịnh Hàn Lam, Khương Như Lộ bọn người, cùng với tỏa hóa tác Vũ San, còn có thiên âm hộ hóa thành không khi oan hồn từng nhánh. Năm đó ở môn trung lúc nào cũng là thiếu quan tâm, tu hành thượng lại đợi các nàng quá mức nghiêm, thế cho nên các nàng trí tử cũng không thấy vậy hòa thuận vui vẻ chi nhạc. Mềm mại tiếp tuyết nghĩ nghĩ, chậm rãi khép lại đôi mắt, nàng không dám quấy rầy đám người hứng thú đi chơi, chỉ tại trong lòng mặc niệm kinh văn. Ngón tay điều khiển quá một viên lần tràng hạt, lần tràng hạt không phải là tại Ngô Phủ Am Ni cô cái kia xuyên ánh trăng tử, chính là bình thường Phật Châu, cũng không có khắc tên, chính là kia một chút tên sớm khắc vào nàng tâm lý, vĩnh sinh khó có thể quên mất. Chơi đùa hơn phân nửa ngày, buổi chiều lại nhỏ khế một lát, một đoàn người mới hướng Thanh Tô Thành xuất phát. Vào đêm đã tìm đến thời điểm, cửa thành đem đóng. Bọn hắn khí vũ bất phàm thật là đáng chú ý, cửa thành quan không thể không tiến lên để ra nghi vấn. Ngô Trinh sáng mai tín vật nói thỉnh cầu quân gia cầm tìm Đinh Thái Thú, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta ở tại có gian khách sạn, hôm nay sắc trời đã tối sẽ không đi đã quấy rầy Đinh Thái Thú, quân gia giúp đỡ sao cái lời nhắn, thì nói ta nhóm từ nay trở đi thần ở giữa lại đi quấy rầy. Cửa thành quan nhận tín vật, gặp này cái kim bài thượng chính diện khắc cái tín tự, mặt trái là một ngọn núi loan. Hắn không rõ ý nghĩa, lại đọc được dãy núi thượng quay quanh một cái ngũ trào kim long, rõ ràng là hoàng gia đồ vật, hú được liên tục chắp tay, mời một đoàn người vào thành sau phi báo Đinh Thái Thú đi. Đinh Thái Thú nghe nói việc này, cũng là lập tức triệu kiến cửa thành quan, hỏi rõ Ngô Trinh bọn người bộ dáng sau đó, tế nhìn kỹ mấy lần kim bài, trịnh trọng phân phó nói ngày gần đây vụ phải cẩn thận để ý, sáng bét ánh mắt, như cấp bản quan gặp phải hỏa bưng, bản quan bắt ngươi là hỏi. Dạ dạ dạ, thuộc hạ tuyệt không dám lỗ mãng, này kim bài. Quý nhân nếu nói từ nay trở đi lại đến, chính là không muốn bị người khác quấy rầy, trăm vạn không muốn làm điều thừa. Thường ngày nên làm sao lại như thế nào, nghe rõ chưa? Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế một đoàn người liền hướng đến hộ quốc tự dâng hương. Thiên âm hộ nguyên bổn chính là Phật Tông, từ trước tại Phật môn khá có danh vọng, mềm mại tiếp tuyết bọn người càng là thân phận bất phàm. Lúc này không giống ngày xưa, thiên âm hộ bị Đại Yến định rồi cái hại nước hại dân tội lớn, tại Phật môn cũng là một thân bùn ô thậm chí không thể gặp người. Bởi vậy mềm mại tiếp tuyết, Lãnh Nguyệt Quyết, Nghe Diệu Quân đều là mông khăn che mặt để tránh dân đến phiền toái. Trúc Nhã Đồng ngược lại ngựa quen đường cũ, chuyến này cũng chủ yếu là vì nàng mà đến, ai cũng đoán được năm đó ở chỗ này hương khói cường thịnh hộ quốc tự, sơ làm mẹ người, lưu lạc giang hồ thiếu nữ cho phép cái gì nguyện. Mỗi một tòa Phật đường, mỗi một tôn Phật tượng, Trúc Nhã Đồng cùng cẩn thận tỉ mỉ, trong miệng lẩm bẩm rất lâu, mới theo lễ lễ bái, lại cho phân lượng không nhẹ xung tiền xăng. Ngô Trinh bồi tại bên người, Ngọc Lung Yên tối biết những lễ tiết này, giúp đỡ quản lý cống phẩm, chư nữ phân tứ trai phải, nhất tòa tòa Phật đường bái xuống. Duy mềm mại tiếp kết cùng Loan Thải Tình là đợi Trúc Nhã Đồng thượng hoàn hương sau đó, mới đi lên cũng dâng hương, rất có hứng thú Loan Thải Tình còn tại Phật Di Lạc Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát thủ hạ lắc hai hồ ký. Chọc cho Hàn Quy Nhạn tại đồ trung chiêu gẹo nói không phải là vào hạ muốn bán quần áo sao. Không đến tài thần tỏa trước lại cầu trương ký. Muốn phát tài, cầu tài thần lão ra còn không bằng cầu ngươi. Chỉ cần Hàn tướng quân mặc ta vào quần áo, tại đại hộ nhân gia thiểu nãi nãi thiếu phu nhân trước mặt chạy một vòng. Bảo quản các nàng liền ẩn giấu vốn ban đầu đều cầm lấy, vàng bạc cả đời đều sổ không xong. Loan Thải Tình lời lẽ sắc bén lợi hại, nói được Hàn Quy Nhạn nháo cái đỏ thấm mặt, lại cứ trong lời nói là khen vóc người của nàng chi mê người, muốn mắng đó là mắng không ra. Này cúi đầu cư nhiên đã bái nửa ngày còn có ngũ ở giữa Phật đường cần phải chiều bái, dứt khoát ngay tại hộ quốc tự dùng cơm bố thí. Đợi buổi chiều bái xong rồi hộ quốc tự mỗi một ở giữa Phật đường, đã khi đêm đến. Như thế thành kính mà cẩn thận tỉ mỉ. Dù là bọn hắn võ công tinh xảo, bận rộn hơn phân nửa ngày cũng thấy eo mỏi chân đau. Trở lại có gian khách sạn, đây là Trúc gia sản nghiệp, quản sự sớm thiên đinh ninh vạn căn dặn chuẩn bị tốt nước ấm khăn thơm, rượu ngon thức ăn ngon, nhưng không dám tới quấy rầy. Mọi người tắm rửa thay quần áo sau tụ tập hạ dùng cơm chiều, chư nữ đều hiền mỏi mệt, vừa không có câu oán hận, lời nói ở giữa đều vì Trúc Nhã Đồng hiểu rõ nhất cọc tâm nguyện lần thấy hoan hỉ. Ngô Trinh trong lòng an lòng. Vì nương tâm nguyện đã xong, nguyên bản cũng nói du lịch thẳng đến Thanh Tô Thành, ngày mai còn có sắp xếp sao? Trúc Nhã Đồng cười tùm tìm nhìn một phòng xinh đẹp trí tuệ, tự nhiên hào phóng sắp là con dâu phụ nhóm, không chỉ có loại kỳ quái lão hoài đại úy, càng cảm thấy chính mình hôm nay thập phần hiền lành. Mệt nhọc đại gia cả một ngày thời gian, tự nghĩ chư nữ hứng thú đi chơi chưa hết, cũng không thể như vậy đình trì. Có, Ngô Trinh chỉ Tây Nam nói ra khỏi thành đi quan đạo, hơn 60 chính là Thiên Hồ. Giang Nam hồ nước chi chít như sao trên trời, có thể Thiên Hồ cũng là trong này lớn nhất một trong, vô luận tại Yến Quốc vẫn là Đại Tần có thể đều không có tốt như vậy phong cảnh. Hồ Trung còn có tọa Yên Sóng Sơn, ước chừng có hơn 10 vạn mẫu lớn nhỏ, đều là hiếm có nơi để đi. Ngày mai chúng ta liền đi du Thiên Hồ, đăng Yên Sóng Sơn. Chư nữ đang trầm trồ khen ngợi, Nghe Diệu Quân biết rõ Giang Nam phong cảnh, vội hỏi khi còn bé bình thường ngày qua hồ cùng Yên Sóng Sơn, chớp một cái đều 20 năm đi qua, còn quá mức là tưởng niệm. Thiên Hồ Mỹ, kiêu ngạo vân mộng trạch, thật sự là địa phương tốt. Bất quá nghe nói Yên Sóng Sơn che đã hơn một năm, sợ là bệ hạ chính tại trên núi chế tạo hành cung, không hẳn có thể thượng đi. Người khác không thể đi lên, chúng ta cố tình có thể. Ngô Trinh vừa chỉ Phủ Thái Thú nói ngày mai trước khi lên đường, ta đi trước tìm Đinh Thái Thú đòi lại kim bài, lại để cho hắn bị đầu thuyền lớn, chúng ta cũng tốt xô hồ dùng. Chư nữ hơi thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lấy Ngô Trinh cùng Hoàng đế ở giữa quan hệ, thật muốn mượn hắn hành cung dùng một chút cũng không nan, cùng lắm thì tại trong cung không muốn tùy ý đi lại, không đi Hoàng đế chỗ ở thì cũng thôi đi. Nghĩ Thiên Hồ khói trên sông mênh mông, như biển rộng vậy rộng lớn mênh mông, liếc nhìn một cái trông không đến bờ bên kia, cùng thấy hứng thú dồi dào, một lòng cũng không phải là đến non sông tươi đẹp, bất chấp so đo việc nhỏ không đáng kể. Sáng sớm hôm sau cửa thành vừa mở, một đoàn người liền cưỡi tuấn mã, đỡ lấy xe ngựa hướng Thiên Hồ bước đi. Tới hồ một bên đã gần đến giữa trưa, một con thuyền lâu thuyền đứng ở bên bờ, quan sai chừng lớn mắt thủy chung tại nhìn xung quanh. Thấy Ngô Trinh một đoàn người bước lên phía trước thi lễ, thấy Ngô Trinh kim bài hoàng bận rộn quỳ lại nói Đinh đại nhân phân phó thuộc hạ chuẩn bị tốt con thuyền, thỉnh công tử lên thuyền du hồ, có thuộc hạ Yên Sóng Sơn ngạn miệng đợi hầu công tử. Chúng ta được chơi tốt một trận, lao bọn ngươi hậu. Ngô Trinh lấy ra một thỏi 50 lượng nặng đại ngân nói thừa mông lo lắng, thỉnh huynh đệ hòa uống rượu. Lo lắng hai chữ quan sai không rõ ràng cho lắm, nhưng bực này quý nhân ban thưởng hắn là chống cự không thể, bận rộn nhận ngân lượng liên tiếp cảm ơn. Tặng Ngô Trinh bọn người sau khi lên thuyền, lại xước đầu thuyền nhỏ tự đi Yên Sóng Sơn chờ. Đinh Thái Thú xem như số ít biết Ngô Trinh đi đến Thanh Tô thành quan viên, một chút cũng không dám chậm trễ. Này một con thuyền lâu thuyền có 3 tầng, trên mặt hồ thượng phiêu thịnh hành vững vàng mà thoải mái. Vốn là thịnh quốc chiến thuyền, thường ngày thủy quân tại trong Thái Hồ thao diễn, hôm nay điều đến một cái, lắc lắc thuyền đều là trong quân đội thủy thủ. Ngô Trinh đi thăm hỏi thủy thủ, lại thường một chút ngân lượng, liền đi 3 tầng cùng gia quyến hội hợp. Lâu thuyền 3 tầng bên trên, mở ra góc cửa sổ gió hồ cổ đãng, phóng nhãn nhìn lại giống như đang sườn núi quan sát mặt hồ. Buổi trưa vừa qua khỏi, mặt hồ ảnh ngược ánh vàng rực rỡ ánh nắng, hiện lên đóa đóa hoa tươi vậy gợn sóng. Kia liếc nhìn một cái trông không đến một bên trời nước một màu, lòng dạ rộng mở trong sáng. Mà mùa xuân ấm áp mà ướt át gió hồ thổi đến, giống như mang theo bờ hồ một bên liền sắp xếp hoa cỏ thơm mát, tinh thần lâm vào nhất sướng. Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên dựa vào lan can nhìn xa, chỉ điểm vô số sơn thủy như tranh vẽ. Bỗng nhiên mấy vĩ đại ca giống như là nhận được lô thuyền quấy nhiễu, hôi hồi nhảy ra mặt nước, lại hát còi còi rơi hồi hồ bên trong. Ngọc Lung Yên cũng ăn kinh ngạc, nhưng nàng hiện nay nội lực đã có chút thành tựu, chỉ khẽ nhếch miệng nhỏ a một tiếng, không còn tù hoàng cước loạn. Ngọc tỷ tỷ tu hành tiến cảnh không tệ lắm, Ngô Trinh thấy thế khen lớn một tiếng. Cô đơn cùng nàng cũng theo trong nhà Ngọc Lung Yên võ công thấp nhất, thể cốt yếu nhất. Một năm này đến nàng tu xếp 24 kiều viện mọi việc, ấn Ngô Trinh ý tưởng làm được rành mạch. Ngọc Lung Yên không phải là tài giỏi chủ nhân, khốn cư lãnh cung nhiều năm càng là ngăn cách. Có thể đem 24 kiều viện đứng lên đến, tuy có Trương Đại Nương bọn người giúp đỡ, Ngọc Lung Yên ở sau lưng phó ra bao nhiêu tâm huyết có thể nghĩ. Bây giờ nội công tu vi cũng có chút thành tựu, có thể thấy được nàng đợi Ngô phủ khăng khăng một mực, một trái tim toàn bộ nhào vào phía trên. Còn chưa tới nhị phẩm, Ngọc Lung Yên nhút nhát thập phần xấu hổ, cũng không phải là thẹn thùng sợ người là tính tình phạm vào, mà là tại liên quan đứng đầu nhi cao thủ trước mặt, nói lên võ công tu vi đến thật sự ngượng ngùng. Tu hành trễ, không nắm chắc tử đừng lo, tỷ tỷ lại không cần cấp bách, có như vậy liền rất tốt. Ngô Trinh dưới bàn tay trượt ôm giai nhân mềm mại eo chỉ lấy mặt hồ, nói kiên trì luyện tiếp, ngày nào đó mặt hồ lại bính khơi con cá đến, tỷ tỷ có thể phóng qua đi thuận tay cua lấy, đem con cá chóc đi lên. Lãnh Nguyệt quyết cùng với mềm mại tiếc tuyết, nghe vậy trong lòng nhất nhảy. Nàng khó được gặp sư tôn tâm tình như thế bình thản, cũng biết nàng nghe thế một câu khó tránh khỏi ảm đạm. Ngô Trinh vẫn chưa đè thấp giọng, âm thanh tùy theo gió hồ đưa đến, quả gặp mềm mại tiếc tuyết giữa lông mày nhíu lại, nguyên bản phóng nhãn phía chân trời ánh mắt rũ xuống hồi mũi chân. Võ công nàng hoàn toàn biến mất, trong mắt thần quang không ở, liếc nhìn một cái đã bị nhân thấy rõ trong lòng buồn bã bất lực. Ngô Trinh cũng tự giác nói lỡ, lúc này sắc trời tiệm trễ, ánh nắng mặt trời chậm rãi chiếu xéo, hồ nước trông đã ẩn chứa màu vàng. Hắn khoát tay áo, hướng khoang thuyền để thủy thủ hô làm phiền hướng đến Yên Sóng Sơn đi. Giam Nam Ngũ Đại Hồ, tuyệt không nhất tỏa hồ trung đảo giống Yên Sóng đảo như vậy rộng lớn. Ngô Trinh đầu lĩnh đăng đảo, lại phân phó quan sai chuẩn bị tốt cơm canh, còn lại không cần cùng đi. Thuận theo thềm đá thập cấp mà lên, cách xa mặt hồ ước chừng cao 3 trượng liền vào đảo. Đảo nhỏ mặt đất bằng phẳng trống trải, hồ trung lại hơi nước đầy đủ, ước chừng có thiên mẫu ruộng tốt. Yên Sóng trong đảo khác có vài chỗ ngọn núi, xa xa nhìn lại cảnh sắc thanh u, quả là tiên cảnh vậy nơi để đi. Yên Sóng đảo thượng nguyên bản liền có hơn 10 tòa phú hộ kiến tạo trang viên, năm kia kêu quan phủ bổ ngân lượng mâm mua. Những cái này phú hộ năm rồi đều bình thường đến đảo thượng tán tâm ở lại, cho nên tảng đá lộ xây được bốn phương thông suốt, độ rộng đủ để cho 7-8 thất ngựa song song. Ngô Trinh bọn người Sa Mã nguyên bản sẽ theo lâu thuyền đang lên đảo, lập tức để lại đề chạy vội, tại tứ phía hoàn thủy đảo nguyên tiên cảnh khoái ý rong ruổi một phen. Xuyên qua bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng, phía nam sườn núi thượng một mảnh rừng đào mở chính thịnh. Nhụy mở tân cánh hoa khi từng mảnh đưa ấm, nắng phải nhường nhân khó có thể ghé mắt. Một đầu sơn khê theo rừng đào ở giữa đi qua mà qua, nước suối len ken chỗ lại có hoa rụng rực rỡ. Đáng yêu đỏ thẩm yêu thiền hồng hoa đào tối được nữ tử yêu thích, chư nữ tâm động thần mê, cặp tay đi vào rừng đào bên trong. Lại thấy đào tiếp nước vụ chính lên, đóa hoa mang lộ chính nồng, giống như đặt mình trong mộng ảo ở giữa. Nghe Diệu Quân đột nhiên nhớ tới kia thủ bị nàng xem thường quá hoa đào thơ đến, nhìn lại Ngô Trinh, thầm nghĩ nếu có thể cùng hắn tại rừng đào chúng qua một đời, nhàn rỗi trồng đào hoa, hoa rơi đổi rượu, cũng là hết sức thỏa mãn. Này vừa nhìn, đã thấy Ngô Trinh khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười, lướt qua chư nữ thuận theo sơn khê một bên thềm đá hướng lên nói màu hồng lê bạch, ta nhìn chỗ đó lê hoa cũng không thua gì nơi này. Đám người thị lực thật tốt, sớm nhìn thấy sườn núi pha chỗ còn có một phiến lê viên, theo chân núi nhìn lên đi, trắng như tuyết giống như núi cao thượng bao trùm tuyết đọng. Lê hoa phồn thịnh, cành lá rậm rạp, chính che cản tầm mắt nhìn phía đỉnh núi. Chân núi cùng sườn núi đã tựa như ảo mộng, đỉnh núi liền càng làm cho người khác mong đợi. Rừng đào sắp hết, lê viên sắp xuất hiện, chỉ thấy nhất tấm bia đá trên có khắc thủ điểm dáng môi say dạng nhẹ thuyền, tín lưu dẫn tới hoa chỗ sâu. Trần duyên tướng lầm, vô kế hoa gian ở, yên thủy mờ mịt, ngàn dặm tà dương mộ, sơn vô số, loạn đỏ như mưa, không ký lúc tới đường. Cây sồi vật liệu đá bia thể sáng bóng như ngọc, chữ viết tươi mát, lộ vẻ tân chế không lâu. Đám người quay đầu nhìn lại, quả gặp thềm đá ẩn tại rừng đào bên trong khó có thể phân rõ. Như đợi trễ xuân thời gian hoa rụng rực rỡ loạn đỏ như mưa, thật muốn cho rằng đăng lâm tiên cảnh, tính là còn nhớ rõ lúc tới đường, lại có ai chịu lại trở lại. Diệu thủ sinh hoa, không biết là vị ấy bậc thầy quy hoạch lâm viên. Cho dù là hoàng đế hành cung, cũng hãn hữu như vậy tinh xảo. Lấy Trương Thánh Kiệt cơ hồ mất ăn mất ngủ cần ở chính sự, kỳ thật khó có thể tưởng tượng hắn sẽ đến làm cái gì rỗi rãnh giật đến sự tình. Càng thú vị chính là, hành cung lúc kiến tạo toàn bộ thịnh quốc tiền đồ chưa biết, Trương Thánh Kiệt thân là hoàng đế cũng là nguy tại sớm chiều, không biết vì sao bỗng nhiên hà to như vậy khí lực đến chế tạo chỗ này hành cung. Ngô Trinh thần bí nụ cười, độc đáo hành cung, cơ hồ mỗi cá nhân đều phẩm ra hương vị, nội có huyền cơ, chính là đoán không ra Ngô Trinh cùng Trương Thánh Kiệt đang giở trò quỷ gì mà thôi. Hải đường chưa mưa, lê hoa trước tuyết, một nửa xuân nghỉ. Đúng là xuân chung thời tiết, lê hoa mở tối thịnh. Chỗ này lê viên nhược băng phong thiên địa, sau khi tiến vào lại thấy tuyết bay tế nhật. Ngô Trinh bẻ nhất chi đến cắm ở nhìn quanh tấn lúc, tiểu cô nương thích cái đẹp, chứa châu mang lộ cành hoa cắm ở tóc mây như quỳnh ngọc phát châm, thiếu nữ chi thanh thuần thẳng có thể lấn tuyết, quả có lê hoa nhất chi xuân mang mưa vẻ đẹp. Xuyên qua lê viên, đoạn đường này giật mình như mộng. Ngô Trinh thật sâu khẽ ngửi, đào lê chi hương giống như không nỡ rời đi. Bám vào chư nữ trên người quanh quần vòng toàn, làm người ta vui vẻ thoải mái. Chỗ này cũng có tấm bia đá, đồng dạng khắc bi văn nghiêng kế tiểu Nga đêm nằm trễ, lê hoa phong tĩnh điều tê chi. Nàn đem tâm sự cùng người ta nói cùng thanh thiên minh nguyệt biết. Một bài thán tình lang bạc hạnh oán thán huyền truyền hàm xúc thơ, lại cơ hồ xúc động ở đây toàn bộ mọi người tâm huyền. Côn luân hủy diệt, thiên âm khuynh vong, còn có không đếm được quốc thù gia hận, một đoàn người tâm lý đều có khó có thể nói hết buồn khổ. Đêm khuya tỉnh mộng, bao nhiêu lần niệm cùng người cũ, cảm hoài cựu. Liền loan thải tình đều không ngoại lệ. Một đoàn người trầm mặc một lát, lại tùy theo Ngô Trinh leo lên thềm đá. Qua lê viên, thềm đá mặt bưng ngay tại không xa, phía trước phòng thất đã phát hiện hình dáng. Đợi đến lên đỉnh, chỉ thấy nhất tọa làm bằng đá cổng trào đứng vững ở trước. Cổng trào lấy văn tinh lam thạch chú thành, lam nhạt ánh sáng màu tại uy nghiêm chung lại có một chút dịu dàng chi ý. Mái hiên phi giác không giống tầm thường sắc nhọn, mà là lấy Phật tượng thay thế phi giác. Mượt mà nhuệ khí không hiện, lệnh bài lâu càng lộ vẻ thân thiện. Cổng chào chính trung thượng vị treo thượng bảng hiệu, làm người ta không biết đây là đâu chỗ tiên hương, có thể trái phải hai cái cột đá đã điêu lên câu đối. Chữ viết rồng bay phượng múa, điều khắc được cũng là xảo đoạt thiên công nhớ mãi không rời tâm, muốn niệm mà vô niệm mà niệm, thủy được coi là hòa mình, Phật Phật nguyên đồng đạo, biết Phật cũng không phải Phật, phi Phật cũng Phật, tức này là tọa đoạn thập phương. Mềm mại tiếp viết như chung sấm đánh, một tiếng ngây ngốc tại chỗ. Nàng mắt hạnh chừng như chuông đồng, miệng thơm đại trương, mặt đẹp thượng đều là mới vừa thấm ra đổ mồ hôi vô số, cho đến toàn thân tràn trề. Không chỉ có là nàng, Trúc Nhã Đồng, Nghê Diệu Quân, Thiên Âm Hộ chỉ còn quà to vài vị đều ngây dại. Dễ gần cổng chào, quen thuộc câu đối, không phải là Thiên Âm Hộ ngày xưa bộ dáng. Thiên Âm Hộ là Phật Tông, có xuất gia đệ tử, cũng có mang phát tu hành môn nhân, bộ kia câu đối liền hiển đối sự bình đẳng môn quy. Thiên Hồ Trung Yên sóng sơn phía trên, giống như đã bị đốt hủy, Thiên Âm Hộ có Phật Tổ hiển linh phù hộ, lấy đại thần thông vượt qua thiên dặm xa, đem toàn bộ tọa môn phái chuyển đến tận đây chỗ. Quyết Nhi, hì hì, tải, Lãnh Nguyệt Quyết Mục hiện lên lệ quang, lại vui vô cùng nhảy tại Ngô Trinh bên người, hưng phấn khó có thể chính mình. Còn không mau mời ngươi sư môn trưởng bối đi vào nhìn một chút. Ngô Trinh yêu thương vuốt lấy mái tóc dài của nàng, cũng là khó kìm lòng nổi cùng băng búp bê một loạt. Yên sóng đảo thượng Thiên Âm Hộ tự nhiên không có khả năng là Phật Tổ hiền linh, mà là Lãnh Nguyệt Quyết hao tốn vô số tâm lực, hội chế vô số sơ đồ phác thảo, sẽ cùng bậc thầy nhiều lần lặp đi lặp lại tham thảo xác nhận sau mới định ra bản vẽ. Yên sóng đảo Nam Pha phong cảnh thanh u hợp lòng người, trùng kiến Thiên Âm Hộ liền chọn ở tại nơi này. Trong này đương nhiên cũng không thiếu Ngô Trinh rất nhiều tâm huyết, hai vị này phía sau màn công thần cũng là lần thứ nhất tới đây. Thấy Mềm Mại tiếp kết bọn người bộ dáng, liền biết tu kiến đến cơ hồ không kém. Ngô Trinh trong lòng một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống. Thiên Âm Hộ suy nhược kỳ thật từ hắn mà thủy, đúng là bởi vì Trúc Nhã Đồng mang thai hắn, mới có sao nhiều vô số. 20 năm đến, tọa ủng Mềm Mại tiếp kết cùng Trúc Nhã Đồng hai vị bất thế gia thiên tài Thiên Âm Hộ thủy chung tại thống khổ dãy rủa, cuối cùng thất bại trong gang tấc, không còn tồn tại. Thiên Âm Hộ không có thực xin lỗi Trúc Nhã Đồng, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh nhưng liên lụy Thiên Âm Hộ. Trùng kiến Thiên Âm Hộ là Ngô Trinh xem như Trúc Nhã Đồng chi tử phản hồi cấp mẫu thân sư môn bước đầu tiên. Mềm Mại tiếp viết run rẩy, liền từng bước lộ đều đi được vô cùng gian nan. Nàng mặc dù võ công hoàn toàn biến mất, từ trước tuyệt đỉnh cao thủ thân thể cốt vẫn có trụ cột tải. Đi được như thế run rẩy giống như không ra khỏi khuê các cô nương, tất nhiên là nỗi lòng đã kích động đến tột đỉnh, cứ thế có chút không khống chế được. Cổng chào sau Phật đường thậm chí đã cung tốt lắm Phật tượng, toàn bộ tỏa Thiên Âm Hộ đều đã tu kiến hoàn thành. Lãnh Nguyệt Quyết đỡ lấy Mềm Mại tiếp viết chậm rãi đi trước, tinh tế nhìn nhìn. Đây hết thảy bao nhiêu lần xuất hiện ở mộng, Mềm Mại tiếp viết đã nhớ không rõ. Nhưng là mộng đẹp thành thật, toàn bộ thật sự xuất hiện tại trước mặt, nàng coi lại lại nhìn, sờ soạng lại sờ, mới có thể xác định không phải là đang nằm mơ. Nhất thời ở giữa, nàng lại có vạn sự là đủ ý nghĩ. Có đồ như thế, Thiên Âm Hộ cũng đã trùng tu, không tiếp tục quải niệm, chính mình một cái phế nhân lưu tại trên đời cũng không có ý gì. Sư tôn ngài nhìn, nơi này là cái gì, đồ nhi có chút nhớ không rõ. Cây trúc đào, là cây trúc đào, Liễu sư muội yêu thích cây trúc đào, nàng ban đầu nuôi cái kia một gốc cây đều có hơn trượng cao. Mềm Mại tiếp viết bỗng nhiên tinh thần rung lên, đi hết tiền viện đi đến hậu viện, thứ nhất tọa chính là Liễu gửi phù chỗ ở. Chỗ ở đã xây được ổn thỏa, duy chỉ có hoa cỏ, bài trí vân vân lưu rất nhiều chỗ trống. Nghe Lãnh Nguyệt Quyết vừa hỏi mới biết là nàng nhớ không rõ rồi, Mềm Mại tiếp viết không khỏi có chút đau lòng. Ái đồ trùng kiến Thiên Âm Hộ nhất định cực kỳ gian nan vất vả, không nhớ được một chút chi tiết tình lý bên trong, chính mình tất nhiên muốn vì nàng chia sẻ một chút, lại đem những cái này lưu bạch chỗ bổ sung đầy đủ, mới tốt cảm thấy an ủi uổng mạng sư muội nhóm trên trời có linh thiêng. Ân, đệ tử nhớ kỹ, quay đầu liền đi bổ sung, nơi này là một tôn cây bạch quả mục tích thủy quan âm giống, lớp 10 thức lục tắc, khoan bát tắc, thủy là từ tay phải ngón áp út chỗ tích đi ra. Mềm Mại tiếp viết thuộc như lòng bàn tay, hình như toàn bộ Thiên Âm Hộ cao thấp. Không có bất cứ chuyện gì nàng không biết, không có bất cứ chuyện gì nàng không nhớ nổi. Còn có nơi này, Lãnh Nguyệt Quyết bắt đầu vào đầu, trong mắt ý cười rất giống chỉ gian kế thực hiện được tiểu hồ ly. Mấy thứ này nàng giống nhau nhớ rõ, tại Thiên Âm Hộ từ nhỏ lớn lên, chớ nói mỗi một vị đồng môn viện có cái gì, liền trưng bày địa phương vị, trình tự, nàng đều có thể nhớ rõ rành mạch. Cố ý bỏ sót toàn bộ là vì Mềm Mại tiếc tuyết, sư tôn võ công hoàn toàn biến mất tất nhiên dẫn đến mất hết can đảm. Chỉ sợ Thiên Âm Hộ trùng kiến ngày, chính là nàng vô sanh thú thời điểm. Như vậy nham hiểm chủ ý cũng không phải là băng búp bê có thể nghĩ ra, đều không phải là không đủ thông minh, mà là không có như vậy không hiểu được não động. Đừng lo, vi sư trước tiên là nói về, ngươi không cần nhớ rõ, vi sư đều nhớ. Ngày mai chúng ta một lần nữa, dùng giấy bút nhất nhất ghi nhớ là được. Kỳ thật cũng không dùng, lần tới đi gặp bậc thầy thời điểm vi sư cùng một đường đi. Quyết Nhi vì việc này tất nhiên lao tâm lao lực, vi sư thẹn đối với Quyết. Bây giờ nhìn đến, Ngô Trinh Oai điểm từ lại lên kỳ hiệu. Người này không biết nơi nào đến những cái này kỳ kỳ quay quay ý tưởng, vô cùng đơn giản, lại chuẩn xác mệnh chung lòng người. Nhìn mềm mại tiếp tiết hồi ức cùng từ trước, cảm ngực vô hạn, lại hứng thú bừng bừng bộ dạng, ít nhất ngắn hạn nội sư tôn là không có đại sự gì đã xong ý tưởng. Lãnh Nguyệt Quyết quay đầu chiều Ngô Trinh thè lưỡi, lộ ra cảm kích cười. Ngô Trinh tắc một điều lông mày, lại giơ lên cằm. Phía trước chính là Thác Vũ San nhà cửa, tại Thiên Âm hộ vị này cực kỳ đặc thù, Ngô Trinh đợi nàng lại là đồng tình, lại là kính trọng. Về phần mềm mại tiếp tiết, nói vậy đợi nàng thiệt thòi khiếm hết sức nhiều. Từ bức tường chống chân sân, viện giác có lục bụi cây thanh trúc, đường trước cửa phòng giai cấp hạ trái phải phân gặp hạn một viên quế hoa. Đổ là chưa đầu đá phiến đường nhỏ bên ngoài, khắp nơi đều có cỏ xanh. Xuân ý chính nồng, thật dày đầm lầy tỏa ra cỏ xanh độc đáo hương thơm, khiến cho nhất tọa lương đình cũng hình như ẩn tại bụi cỏ bên trong. Mềm mại tiếp tiết lệ như châu trụy, Tác Vũ San cắt tóc tu hành, nhất văn tĩnh thành kính, ở ngoài vật ít quan tâm, là đồng môn sư muội chung tối tiết kiệm, cũng đơn thuần nhất một vị. Liền kia tọa lương đình, vẫn là chính mình sợ nàng tại viện trung bàn đá bên cạnh tu hành duyệt kinh khi bị gió thổi ngày phơi nắng, cố ý vì nàng xây cất. Xưa đủ loại, xúc động nội tâm chỗ sâu tình cảm, mềm mại tiếc tuyết thấy chỗ này tân thiên âm hộ sau chân an lại thấy đau lòng muốn chết. Sư tôn, chúng ta nghỉ một chút, không bận rộn. Ân, mềm mại tiếc tuyết đi rất lâu, lúc này mới giật mình tỉnh thấy, vòng eo bùn rùn, đủ để run lên. Nàng vừa mới ngồi xuống lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cơ hồ bắn. Đưa mắt nhìn bốn phía, chung cùng Ngô được đối với tại cùng một chỗ. Này song mắt hạnh cuối cùng có thần thái, vui sướng tất nhiên cũng có, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ánh mắt kia phức tạp được Ngô Trinh hoàn toàn không thể giải độc, tin tưởng liền mềm mại tiếc tuyết chính mình cũng thế. Ngô Trinh cùng Thiên Âm hộ cũng không trực tiếp làm hệ, có thể ở giữa ân oán dây dưa, nhiều vô số, ai có thể nói rõ được đâu này. Mềm mại tiếc tuyết do dự một lát, giống như cũng không biết như thế nào cho phải chung nghĩ đã minh bạch, cùng Lãnh Nguyệt Quyết tay đi đến Ngô Trinh trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Mà nhìn nàng động tác, giống như là không biết như thế nào biểu đạt trong lòng được cảm kích, nhưng lại muốn đi hôn Ngô được dày mặt. Ngô Trinh đương nhiên không có khả năng thụ này đại lễ. Mềm mại tiếc tuyết vừa động, hắn liền hướng bên cạnh chợt lóe. Mềm mại tiếc tuyết biết chính mình hiện nay không làm gì được hắn, liền tự mình cung kính dập đầu được rồi đại lễ, lấy ngạch đốn địa đạo ân công đại ân đại đức. Không đợi nàng nói xong, Ngô Trinh liền tiến lên hư đỡ, ý bảo Lãnh Nguyệt Quyết nói mềm mại trưởng môn không cần như vậy, thỉnh đứng lên đi. Lãnh Nguyệt Quyết vội vàng đi đỡ, mềm mại tiếc tuyết lại quật cường phủi, nhìn bộ dạng tính là bị ái đầu cưỡng ép nâng dậy, nàng cũng còn quỳ xuống. Lãnh Nguyệt Quyết bất đắc dĩ, mắt thấy Ngô Trinh mặt mày đưa tình làm sư tôn tẫn một phần tâm ý a. Chỗ này nàng dốc hết tâm huyết, bỏ ra vô số tâm tư, cũng nhịn vô số khuất nhục thiên âm hộ, xác thực tại trong lòng dứt bỏ không đi, cùng linh hồn nối liền thành một thể. Không phải là mềm mại tiếp viết không có nghĩ qua trùng kiến thiên âm hộ, chính là võ công nàng hoàn toàn biến mất, cũng ý vị quyền thế, kêu gọi lực tất cả đều cách xa nàng đi qua. Thịnh quốc càng là phiến chưa bao giờ kinh doanh quá xa lạ thổ địa, nhận thức đều không có ít ỏi sổ người. Người không có đồng nào, đường cùng tuyệt cảnh, chính là thiên âm hộ hiện trạng. Ai lại khẳng để làm phần này cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Phí Hồng Hy cũng tốt, Nghe Sướng Văn cũng tốt, tính là Nghe Diệu Quân quỳ chết ở trước mặt bọn hắn cũng không phải làm như vậy. Tính là bọn hắn nguyện ý, Thịnh quốc hoàng đế lại có chịu hay không? Chân núi rừng đào, sườn núi Lê Viên bên trên, này phiến tiên cảnh vậy chỗ, chân chân thiết thiết đứng lên trước đây mái nhà, lại đổi mới tinh dung nhan, thanh lệ xuất trần. Mềm mại tiếp tiết biết ai mới có như vậy bản lĩnh, cũng biết không phải là một sớm một chiều công. Ngô Trinh rời phủ xuất trinh sau đó, Lãnh Nguyệt Quyết nâng sách muốn chỉnh sửa thiên âm hộ điển tịch, lúc ấy liền phát hiện ái đồ có cái gì giấu giếm chính mình. Chính là mất hết can đảm phía dưới hằng ngày giải đãi. Ái đồ thừa nước đục thả câu nàng cũng không có truy đuổi đến cùng. Bây giờ nghĩ đến, trùng kiến tại lúc ấy đã khởi công, Lãnh Nguyệt Quyết mới tràn đầy hy vọng. Ngô Trinh cố là thiên âm hộ 20 năm phong ba chi theo, nhưng sở hữu hậu quả đều phải hắn gánh vác, đó là trốn tránh trách nhiệm, oán trời vưu nhân cử chỉ. Này một mảnh vưu thắng từ trước cơ nghiệp không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là hắn vừa đến Thịnh quốc ngay tại kế hoạch bên trong, trải qua gần 2 năm mới hoàn công. Đã hủy diệt thiên âm hộ từ nay về sau lại có căn cơ nơi. Giống như hy vọng mầm mống lại lần nữa dưới đất chui lên. Bằng vào điểm này, Ngô Trinh ân huệ đã giống như ở tái tạo tri ân. Mềm mại tiếp tiết hành trang trọng đại lễ, Ngô Trinh né qua một bên không dám thụ. Mềm mại tiếp tiết tự động này lễ tỏ vẻ tôn trọng, Ngô Trinh tắc khi nàng quỳ bái thiên địa. Một bộ lễ tiết chân chân được rồi hai nén nhang thời gian, hai đầu gối run lên mềm mại tiếc vết mới bị Lãnh Nguyệt quyết sam mùi xong. Lúc này nàng đã hô hấp hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi như mưa, trán thượng thậm chí có vài đạo vết máu, cũng là gương mặt yên tĩnh, giống như hoàn thành một chút tâm nguyện thỏa mãn. Ân công chi đức phong phú, bần ni đương đời đời kiếp kiếp cung ân công tục danh cùng Phật tổ tỏa phía trước, ngày đêm kỳ chúc. Mềm mại tiếc tiết cảm động và nhớ nhung chi tình vẫn như cũ chưa định, cảm xúc phập phồng, toàn bộ không biết nên như thế nào cảm tạ Ngô Trinh, liền đem có thể nghĩ đến hết thảy đều nói ra. Mềm mại trưởng môn như kêu nữ ân công hai chữ, sau này sẽ không pháp nói nữa. Ngô Trinh mặt sắc mặt ngưng trọng hết sức nghiêm túc, nói vô luận xem ta nương mặt mũi, vẫn là quyết nhi mặt mũi, việc này ta đều nên đi làm. Ngô trưởng môn cao thượng, mềm mại tiếp tiếp chỉ cảm thấy tâm tư đã rất lâu không giống hôm nay như vậy rõ ràng mà chuyên chú, không chỉ có lập tức minh bạch Ngô Trinh không vui cái gì, còn biết hắn có chuyện muốn nói nhưng thỉnh Ngô trưởng môn phân phó. Phân phó đàm không lên, chính là một chút trần thuật, quyết nhi tới nói a. Ngô Trinh lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng cùng Nghe Diệu Quân đứng ở mềm mại tiếp tiếp sau lưng, rất có thiên âm hộ nhân đồng tâm hiệp lực chi ý, không khỏi vui mừng cười. Một là nhất, hai là nhị, cho dù là người một nhà, hắn cũng yêu thích như vậy rành mạch. Sư tôn, Ngô trưởng môn có ý tứ là, Loan gia dơ bẩn thiên âm hộ thanh danh, tuy là oan khuất việc, rốt cuộc đã ở thế gian lưu truyền, ngắn khi bên trong tắm cười không thể, thiên âm hộ trọng lập một chuyện không thể hấp tấp vội vàng. Phái Côn Luân cũng đã trùng tu, ít ngày nữa liền muốn lấy Côn Luân Đại học đường tên chiêu đồ thụ nghiệp. Ngô trưởng môn có ý tứ là, không như nơi này tạm định vì Côn Luân Đại học đường thiên âm hộ phân viện, không cần quá hiển sơn lộ thủy. Cho dù có một chút không rõ việc lý chân tướng người muốn làm một chút chỉ trích, phái Côn Luân cũng tốt ra mặt trước nhận. Côn Luân còn có một chút của cải không sợ những cái này, thiên âm hộ cũng là mảy may đều không đả thương nổi. Chờ qua được 3 năm rưỡi, thiên âm hộ trầm oan đắc tuyết, nguyên khí tiệm phục, lại lập sơn môn không muộn. Nói đến tận đây, Chu Bạc cười ha ha một tiếng, cầm rượu lên hồ lô ủng ục đổ tam đại miệng. Mấy ngày liền âm hộ đều tu đi lên, phái Côn Luân chẳng lẽ có thể không vậy? Vậy do Mô trưởng môn quyết đoán, bần ni không một câu oán hận. Mềm mại tiếp tiếp chắp tay trước ngực khom nửa người nói cảm ơn. Điểm này liền Ngô Trinh đều ra ngoài dự tính, tuy là tạm thích ứng cử chỉ, cũng quả thật đều là trời âm hộ suy nghĩ, nhưng chung quy làm thiên âm hộ biến thành cấp dưới. Lấy mềm mại tiếp tiếp đã từng thân phận, cùng với nàng nhìn trời âm hộ quý trọng, liền Lãnh Nguyệt quyết cũng kết luận rất khó đáp ứng. Nhìn đến đã trải qua đau khổ, mềm mại tiếp tiếp tâm cảnh cũng đã lớn thay đổi, trở nên so từ trước càng thêm phải cụ thể. Thiên âm hộ đồng đạo ở đây, Côn Luân môn nhân cũng ở đây, tại hạ lời ấy tuyệt không phải lời nói đùa. Mềm mại trưởng môn ngày nào dục trọng lập sơn môn, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng. Ngay trước Trúc Nhã Đồng, Nghe Diệu Quân cùng với Chu Bạc, Lục Phỉ Yên nhìn quanh mặt, Ngô Trinh trang trọng đồng ý. Vô luận mềm mại tiếp tiếp hiện nay đến tột cùng là sao sinh ý tưởng, bị ép không biết làm sao vẫn là cam tâm tình nguyện, phần này đồng ý là không thiếu được. Xin hỏi Ngô trưởng môn, phái Côn Luân xây ở nơi nào? Ngay tại phía bắc, Ngô Trinh xa xa nhất chỉ thấy không xa một loạt đình đài lầu các, giống nhau giữa núi kề sông. Giống nhau giống như tiên cảnh, không là tại hạ keo kiệt, mà là còn phải đợi vài vị khách quý tiến đến, chúng ta hiện tại đảo thượng du ngoạn mấy ngày, đợi khách quý đến đây, lại mời chư vị bơi một cái phái Côn Luân. Tuy là nắng chiều chiếu đêm đến thần, cũng là vạn tượng đổi mới lúc. Hai phái môn nhân cùng thấy bách phế đãi hưng, suy nghĩ trong lòng cởi mở được thiên hồ cảnh hoa cuồn cuộn thanh sóng, vô biên vô hạn. Còn lại phi hai phái môn nhân người cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, duy chỉ có Loan Thải Tình đều thầm nói như vậy cũng có thể làm cho các ngươi xoay người. Kỳ tai quái tai, nói không rõ ý tưởng của nàng, tóm lại Hàn Quy Nhạn nghe vào trong tai, cũng không thấy nàng có cái gì ghen tị hoặc là hận ý. Quan sai đúng hẹn đưa tới Trầm Thiện, đám người ngay tại Tác Vũ San trong sân dùng cơm, cũng đặc biệt làm quan sai nhiều đưa đến hai bộ cái bàn. Tuy không nhân rơi tỏa, mặt bàn lại bày ra bát đũa, châm rượu ngon. Mỗi khi đám người vui mừng uống thời điểm, đều chiều này hai bàn nâng chén tương yêu, giống như chỗ đó ngồi quen thuộc đồng môn, cảnh thuần chất trung thành, hề bán lâu, Lâm Thụy Thần. Liễu Gửi Phù, Tác Vũ San, Trịnh Hàn Lam. Cơm nước no nê, triệt hồi mặt bàn, mọi người đang đầm lầy thượng bầy xong nhung thảm ngồi trên chiếu. Lãnh Nguyệt quyết hôm nay uống rất nhiều, nguyên bản làn da trắng nõn băng búp bê mặt nhỏ đỏ bừng, hết sức kiều diễm. Nàng theo tay áo trung lấy ra ngọc động tích lộ tại đầu ngón tay xoay quanh khẽ múa, nói Lục tiền bối, vãn bối có thể xin ngài cộng tấu một khúc. Băng búp bê đoạn đường này đều hiền nói nhiều, mà càng đi gần đến tiên hồ càng nói nhiều. Mềm mại tiếp tiết cho tới giờ khắc này mới hiểu được vì sao. Thấy rõ tính nhạt nhẽo ái đồ trước mặt người khác tự nhiên hào phóng, thật thấy hôm nay phát sinh toàn bộ giống như cách một thế hệ. Hạnh thế nào hắn, Lục Phỉ Yên tuy bị băng búp bê này một tiếng tiền bối làm cho sắc mặt đỏ lên, cũng thấy suy nghĩ trong lòng ở giữa vui sướng thế nào cũng mượn một khúc hát vang chữ phát ra không thể, bận rộn tại đầu gối ở giữa bầy ra phượng minh thanh tiêu. Tay cầm linh châu bình thường phấn bút tâm khai thiên lại cũng thổi tiêu. Lãnh Nguyệt Quyết giơ lên cao tay trắng, vẫn như cũ tại đầu ngón tay vũ ngọc tiêu mạn tiếng ngâm nga. Lạnh lùng băng búp bê lúc này hăng hái khí phách, chuyển động ngọc tiêu phát ra ô ô tiếng gió, thượng vị tấu khúc, cùng nàng mạn tiếng ngâm nga liền dễ nghe đã cực. Chanh chanh, Lục Phỉ Yên dẫn đầu kích thích cầm huyền, hai nữ tâm ý tương thông, mà cho là lúc này, không tiếp tục so tiếu ngạo giang hồ thích hợp hơn khúc mục. Mỹ phụ tay trái câu tròn, tay phải phủ huyền, đúng là tuyệt kỹ của nàng Thạch Thượng Thanh Tuyền. Có thể tiêu âm như có như không, cư nhiên như nhị phượng trỗi lên, thủy chung gắt gao đi theo. Hiểu ra so với tại Thành Đô Mô Phủ thời điểm, Lục Phỉ Yên võ công tiến nhanh, chiêu thức ấy đánh đàn tuyệt kỹ càng thêm hành vân lưu thủy, tự nhiên hình thành. Lãnh Nguyệt Quyết âm luật nguyên bản liền góc Lục Phỉ Yên hơi kém, hiện nay cư nhiên có thể lấy phụ tấu vừa không đoạt chủ, cũng không yếu thế, hơi biết âm luật, lại trải qua Mô Phủ đấu nhạc việc người đều âm thầm kinh ngạc. Làn điệu sắp hết, tiếng đàn yếu dần, tiêu âm chuyển cường, chủ yếu và thứ yếu biến hóa. Kia gột rửa tâm linh tiêu âm như gió nhập tùng, không chỉ có réo rắt, mà rất có phát ra từ nội tâm vui sướng khi cất giọng ca vàng rung động lòng người. Mềm mại tiếc tuyết cũng rất rõ âm luật, biết Lãnh Nguyệt Quyết hôm nay chi tâm cảnh trước nay chưa từng có, mà tay cầm linh châu bình thường phấn bút, tâm khai thiên lại cũng thổi tiêu ý thơ đến nay hoàn toàn hiểu được. Hiện nay ái đồ, như tay cầm linh châu, bút pháp thần kỳ sinh hoa văn hào, trong lòng này sinh thiên âm, tấu lên thổi đoạn thủy vân diệu âm tiên tử, chính ấn lỗ thổi tiêu, theo vô tâm cảnh một cách tự nhiên tung tăng nhảy múa. Lãnh Nguyệt Quyết âm luật tiến nhanh, không chút nào tốn Lục Phỉ Yên. Ngày xưa Ngô Phủ hợp tấu, bách điều trỗi lên, hôm nay tại Yên Sóng Sơn phía trên, chính trực hoàng hôn ánh chiều tà, mệt mỏi điều chính về ở giữa nghe thấy tiên âm mãnh liệt, chưa qua một giây bốn phía đầu cảnh thượng liền đậu đầy đủ loại kiểu dáng chim chóc. Càng kỳ chính là, chim chóc cùng nhau cúi đầu không nói, giống như sợ có một chút tạp âm, liền nhiễu loạn này thủ thiên âm chi khúc. Cầm tiêu tiếng tất, thiên địa ở giữa nhất thời mọi âm thanh đều tịch. Qua thật lâu sau, mềm mại tiếp tuyết mới thở dốc một hơi lặng yên hỏi đây là cái gì bài nhạc. Trưởng môn sư tỷ, đây là chúng ta sơ đi Thành Đô Ngô Phủ thời điểm, Ngô trưởng môn làm bài nhạc. Nếu là tâm tình bình thản khi tấu đến giống như phản âm, kêu thanh tâm phổ thiện chú. Nếu là nỗi lòng kích động khi chính là mới vừa rồi tiếu ngạo giang hồ. Chư vị các sư tỷ đều quá yêu thích, Nghe Diệu Quân trong mắt ngấn lệ, không biết là bị bài nhạc cảm giác nhiễm, vẫn là niệm lên trước đây cùng đồng môn đang thưởng thức thiên âm thời gian. Thì ra là thế. Mềm mại tiếp tiếp tạo thành chữ thập thuận theo, đôi môi rung động, lại yên lặng im lặng, không biết dưới đáy lòng ngâm sướng cái gì. Khúc tất hưng tẫn, một ngày này cũng chơi được có chút mệt mỏi. Yên Sóng Sơn thượng phòng ốc đầy đủ, nhật dụng ga trải giường đợi từ lâu chuẩn bị tốt. Nơi này tại không xa tương lai chính là phái Côn Luân cùng thiên âm hộ, cũng là lớn gia căn, nếu đến đây, không người còn muốn chạy. Liền Loan Thải Tình cũng mặt dày muốn tại nơi này tiếp tục cọ ăn cọ ở. Mềm mại tiếp tuyết đêm đó liền muốn ở tại Tác Vũ San Sân, gia nhân nhất nhất cáo từ. Ra cửa viện khi Nghe Diệu Quân bước nhanh lướt qua Ngô Trinh, sai bả vai khi hướng tay hắn lấp tờ giấy đầu. Ngô Trinh vốn đi ở cuối cùng, nhận tờ giấy liền dường dương mở ra, chỉ thấy bên trên viết bát tự hoa dụng chỗ sâu, hoàng thân mưu phản. Hắn một chút kinh ngạc, phẩm ra trong đó chi ý, vừa mừng vừa sợ, còn nhịn không được cơ hồ muốn thất thanh mà cười. Này bí hiểm đánh cho, không biết Nghe Diệu Quân nâng lên nhiều dũng khí. Ngô Trinh từ sau nhìn lại, quả gặp bước chân hoàng hốt nữ lang lộ ra trắng nõn cổ dĩ nhiên thoa phấn. Có thể nghĩ nàng hiện nay chính quật cường trợn to kinh hoàng đôi mắt, đầy mặt đỏ bừng. Chương 14 dưới ánh trăng hồng tụ nguyện quân tướng liên. Gãy ô lắc lắc, mặc dù thượng chưa từng hội sơn thủy, nhưng vẫn có một câu kiêng nghiêng phong mưa phùn không cần phải về. Ngô Trinh đã hoàn toàn bỏ qua luyện chữ, cho nên chuyến đi này thơ vẫn là ương Lục Phỉ Yên viết. Giai nhân mời, đường đi chung lại không chuẩn bị lễ vật gì trong người. Đánh một chi nàng quen thuộc vừa vui yêu gãy ô, cũng là một phen tâm ý. Yên Sóng Sơn đến ban đêm càng thêm mông lung, lúc này minh nguyệt tại thiên, vạn dặm không mây, có thể hướng thiên không nhìn lại minh nguyệt vẫn giống mông một tầng lụa mỏng. Ngô Trinh lững thững tới miệng bậc đá hướng chân núi quan sát, mới phát giác tầng này lụa mỏng không ở trên trời, đúng tại Yên Sóng Sơn. Hơi lạnh gió hồ đưa đến hơi nước tầng tầng lớp lớp, chính đem rừng đào khóa lại mờ mịt bên trong. Ánh trăng ngân huy hạ múi đào yêu yêu này hoa, ngày tốt cảnh đẹp. Ngô Trinh cũng đã vô tâm ngắm cảnh. Tuy đẹp cảnh đến, bỏ hoang không có người ở khi đều không có bất kỳ giá trị gì. Nếu có chút giai nhân đang này, phong nguyệt mới trở nên hoạt sắc sinh hương. Rừng đào hoa rụng rực rỡ cũng giống như vậy, hiện nay Ngô Trinh trong mắt, trừ bỏ vị kia cao gầy thon dài nữ lang đã không tha cho bên cạnh vật. Rừng đào mặc dù sum xuê, nhưng chung quy không phải là vô biên vô hạn, Ngô Trinh tại trong rừng đi qua hai chuyến không thu hoạch được gì. Nữ lang hẹn hắn đêm khuya tới đây, lại nan mịch phương tung, Ngô Trình gãi gãi đầu, không khỏi cũng có một chút hoài nghi mình là không phải là sai lầm. Hoa dụng chỗ sâu, hoàng thân mưu phản, Ngô Trình tự tin giải độc hoàng thân mưu phản đó là tất nhiên không sai được, cũng là tìm Nghê Diệu Quân gặp mặt sau sự tình. Muốn tìm vị này cực tiện ẩn nấp, thậm chí có thể tại thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mí mắt dưới biến mất nữ tử, nhìn đến muốn dừng ở câu đầu tiên phía trên. Ngô Trình không cảm giác giai nhân hết sức thừa nước đục thả câu mà cảm không kiên nhẫn, ngược lại hơi cảm thấy mới mẻ thú vị. Nghê Diệu Quân có thể nói văn võ song toàn, mới tới thành đô tại Ngô phủ lộ diện thời điểm, chân hĩnh bên cạnh con kia văn chim bói cá, cùng với đánh gục đêm tuyết ma quân Hạng Hiển Nhiên khi kia một thân màu tím y phục giả hành, lúc ấy liền cấp Ngô Trình lưu lại khó có thể ma diệt khắc sâu ấn tượng. Mà nàng sinh trường tại Thư Hương nhà, đương thời đại học giả chi nữ, khi thì toát ra một chút kỳ diệu ý tưởng không đủ vì quái. Ngô Trình ký ức, lịch đại tài nữ nhóm làm ra đa dạng một điểm không ít, bị ngăn ở động phòng bên ngoài chú dây quan đều có khối người. Mà Nghê Diệu Quân tại Thiên Âm Hộ khi ít lời, một mặt là này ra môn phái tu thiền, vốn là cái thanh tịnh, về phương diện khác chính là nàng thân phận đặc thù, có khi ít nhất vì diệu. Nhưng tính tình của nàng vốn không phải là nặng nề không thú vị, thậm chí là cái tú ngoại tuệ bên trong, nhỏ mọn người chân thích cái đẹp cô nương. Ít nhất Ngô Trình còn chưa thấy qua một cái khác sẽ ở chính mình y phục giả hành thượng tái máy tay chân người. Nàng chọn tại rừng đào gặp mặt, đưa qua tờ giấy trước lại chỉ ghé qua một hồi. Cái gọi là hoa dụng chỗ sâu, đó là du lãm khi liền trong bóng tối lưu ý quá địa phương. Ngô Trình mỉm cười đi trở về chân núi, thuận theo hôm nay đám người đường lên núi tuyến lại lần nữa siêu tầm lên. Lúc lên núi mọi người đều tụ tập tại một chỗ, Nghê Diệu Quân vẫn chưa một mình rời đi, cái này hoa dụng chỗ sâu chính là đám người lúc tới tại trong rừng đi qua đường nhỏ, Ngô Trình chỉ cần tại vùng này siêu tầm là đủ. Suối nước sàn lưu bất giác, suối tím tại giữa đêm cũng càng thêm vui vẻ rõ ràng. Ngô Trình đưa mắt chung quanh, trong mắt chỉ có che phủ đào chi cùng sáng quắc mũi đào, dù chưa gặp Nghê Diệu Quân mạn diệu thân ảnh, nhưng trong lòng thì ý nghĩ ngọt ngào càng nhiều, mong chờ càng sâu. Nói không rõ đoạn này cảm tình tự khi nào dựng lên. Có lẽ là đêm đó mưa đêm đồng du, có lẽ là sớm hơn một chút định ra đông nhập thịnh quốc, cũng khả năng theo đào hoa sơn đáy cốc cái kia một hồi không xong bất ngờ gặp gỡ. Cũng khó nói tại điệp bên ngoài phủ trạch, nàng cái kia bộ tựa như ảo mộng kiếm pháp. Vẫn là tại thành đô thành mới gặp thời điểm, đã đáy lòng chôn xuống mầm mống. Ngô Trình cũng không dối rắm ở phân biệt đến tột cùng là thế nào một hồi. Giai nhân tướng mạo tư thái, đều là nam tử không có khả năng, cũng không cách nào cự tuyệt cái kia một loại. Bên ngoài chi giai, thế sở hãn hữu, nhưng càng làm Ngô Trình cảm thấy may mắn, vẫn là hai người ở giữa cuối cùng tình đầu ý hợp. Nghĩ vậy Ngô Trình không khỏi yên lặng bật cười, trong nhà nữ quyến người người đều có nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, hoặc là khó có thể sơ giải yêu sầu. So sánh với góc mà nói, Nghê Diệu Quân xem như hạnh phúc nhất được rồi. Nàng đi đến thành đô thành phía trước, không có quá lớn khúc chiết, không có sinh tử ở giữa. Không biết nàng 9 tuổi khi trường bộ dạng gì, mặt mày ở giữa cùng hiện tại bao gồm thanh lệ cùng thành thục bộ dáng có mấy thành tương tự. Lúc ấy xa xứ đi xa Thiên Âm Hồ tiểu nữ oa, nhất định bội cảm tưởng niệm cố hương, lại bội cảm mờ mịt. Nhưng nhìn nàng đối với mềm mại tiếp tuyết kính trọng bộ dáng, cho dù là trúc nhã đồng dẫn tiến người, cho dù có không thể nói cho người khác thân phận, mềm mại tiếp tuyết nhất định đợi nàng rất tốt. Tại Thiên Âm Hộ nàng vẫn chưa cảm nhận được cô độc, cho dù vì gia quốc mà sầu lo, nhưng chân chính khúc chiết cùng sinh tử ở giữa, đều bắt đầu tại nàng đi đến thành đô, nhìn thấy Ngô Trình. Ngô Trình không khỏi lại là cười, nếu không có những cái này sinh tử ở giữa, hai người nhất định không có khả năng đi đến bước này. Nàng nếu không khẳng, hoặc là không tình nguyện, Ngô Trình cũng không có khả năng bắt buộc nàng, càng sẽ không để cho nàng trở thành Ngô phủ một thành viên. Những cái này sinh tử ở giữa, bây giờ nói không lên là tốt là xấu. Đồng môn mất, môn phái hủy diệt, trải qua nhân sinh gian nan cùng lên xuống, khi nàng mang theo đồng môn hy vọng tiếp tục cuộc sống thời điểm, không biết đối với gặp chính mình lại là như thế nào cảm giác. Vạn phần may mắn, vẫn là thủy chung có như vậy điểm không phục. Rừng đào lại đi đến đầu, phía trước đã là kia tòa cây sồi tấm bia đá, Nghê Diệu Quân vẫn đang hương tung lượn lờ, không thấy thân hình. Ngô Trình phần cuối chú chân một lát, nhìn lại một đường uốn lượn hướng lên, ẩn vào lâm viên ở giữa thềm đá, gãi gãi đầu, đành phải đi thêm đường cũ trở về. Có thể được giai nhân chủ động mời, kỳ thật Ngô Trình chính mình cũng không nghĩ ra. Trúc Nhã Đồng đám hỏi phương pháp là tốt, đối với khắp nơi tới nói đều có không sai thu hoạch. Đối với nam tử mà nói, được một nhà thế danh vọng tuyệt sắc giai nhân kiếm lớn đặc kiếm, duy nhất không biết chính là nhà gái. Nghê Diệu Quân cơ hồ thứ nhất khắc liền đáp ứng xuống, không phải là bởi vì lúc ấy đối với Ngô Trình có bao nhiêu yêu thích, mà là ôm lấy hiến thân thái độ, tựa như nàng còn nhỏ độc thân đi tới Thiên Âm Hộ giống nhau như đúc. Ngô Trình rất rõ ràng, lúc ấy Nghê Diệu Quân đăm chiêu suy nghĩ, chính là ủy thân ở Ngô phủ, tựa như một kiện kỳ chân, lại kỳ tuy đẹp, chung chính là một kiện có thể trao đổi hàng. Nàng không có phản đối, chẳng qua là cảm thấy giá cả thích hợp. Ngô Trinh tốn rất lớn khí lực, mất rất nhiều tâm tư. Hắn cũng hiểu được cửa hôn sự này vô cùng tốt, đồng dạng cũng đối với vị này người mang gia quốc đại nghĩa, không khuất phục lại kiên cường, còn văn võ song toàn nữ lang từ tâm nhãn kính nể. Như vậy một vị nữ tử nếu chỉ là bởi vì không có lý do để phản đối, mà không phải là cam tâm tình nguyện, cao hứng phấn chấn gả vào Ngô phủ, không chỉ có là hắn Ngô Trinh thất bại, càng làm cho hắn bỏ lỡ Nghe Diệu Quân. Vô luận là ai, vô luận có bao nhiêu yêu thích, chỉ cần không phải thật tâm đợi Ngô phủ nữ tử, Ngô Trinh phải không cưới. Điểm này là Ngô phủ cao thấp đồng lòng căn cơ sở tại. Nằm bò sơn thượng xa nhau khoảnh khắc kia, cho rằng cuộc đời này đã xong, không còn gặp lại, cho nên kia lần khinh bạc mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy lại là ấm áp, vừa buồn cười. Nữ lang non mịn bờ môi, nguyễn như da đông lạnh mỹ nhũ cùng vừa tròn lại kiều mông đẹp, vẫn như cũ tại trong ký ức khắc thật sâu vẽ lấy. Ngày đó sinh từ một đường, vội vàng bận rộn tiền thường chiếp chỉ phía dưới, kia mất hồn xúc cảm giống như còn đang đầu ngón tay lượn lờ, có thể thấy được nữ lang thân thể yêu kiều đến cỡ nào gợi cảm động lòng người. Ngô Trinh có thể nào không vui, có thể nào không thích, trải qua sinh sau khi chết lưỡng tình tương duyệt, Ngô Trinh tại lúc ban đầu cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như thế, hiện nay chỉ cảm thấy hy vọng. Tinh tế nhớ lại đến tận đây, không khỏi lồng ngực đều nóng. Giai nhân Phương Tung lượn lờ, biết rõ nàng ngay tại lâm bên trong, nhưng thủy chung nan mịch tung tích, Ngô Trinh kìm lòng không được tăng nhanh bước chân. Lại chuyển kiếp rừng đào, vẫn không thấy nữ lang thân ảnh, Ngô Trinh có chút ngây người. Tối nay cũng không là đêm động phòng hoa trúc, nhưng hắn hình như cũng đi hồi các tài tử bị tài nữ thê tử ngăn ở động phòng bên ngoài chiêu số. Nghe Diệu Quân không phải là yêu ở không đi gây sự tính tình, ngược lại có loại có chuyện nói thẳng đơn giản sảng khoái. Tối nay chẳng biết tại sao, cư nhiên sử xuất bản lãnh thật sự lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, chính là không chịu hiện thân. Ngô Trinh lúc này mới thu hồi tràn đầy chờ đợi phía dưới gấp gáp chi tâm. Ăn đình trưởng sau Nghe Diệu Quân lặng lẽ tới cửa thăm, hai người cũng là ôm, thậm chí Ngô Trinh còn đem nàng một phen ôm lên giường, dễ gần thân thiết cũng cận dừng lại ở này. Ngô Trinh không tiếp tục khinh bạc nàng. Nàng cũng không có tùy ý Ngô Trinh tùy tiện lấy, hai người đều trong coi điểm mấu chốt. Ngô Trinh biết mình nếu là cưỡng bức, nàng hơn phân nửa khó có thể cự tuyệt, nhưng khi đều không phải là cam tâm tình nguyện không nói, Nghe Diệu Quân càng không thể ngốc thượng bao lâu, làm qua loa từ trước đến nay không phải là hắn đang nguyện. Giai nhân hoặc có thể khinh bạc, cũng không có thể khinh mạn. Bất cứ lúc nào đều là như thế. Ngô Trinh ngưng thần chú mục, lại lần nữa đi vào rừng đào. Dưới ánh trăng giai cấp vẫn giữ dấu chân, hỗn độn lại rực rỡ thanh tú, thế nhưng kiêu ngạo hoa dục. Như thế nhiều giai nhân liên chân tại nơi này bước qua, hoặc dài nhọn, hoặc mượt mà. Ngô Trinh rất dễ dàng có thể phân biệt ra được đại bộ phận, về phần phân biệt không ra một chút, đại khái chính là loan thải tình hoặc là mềm mại tiếc tuyết. Hắn thuận theo Nghe Diệu Quân dấu chân thải rơi, phương hướng cùng điểm dừng chân không sai chút nào. Lấy giai nhân ánh mắt đánh giá này phiến rừng đào, có khác một phen tình thú. Rừng đào tài không chỉ có là nhất trồng cây đào, ở giữa sai tung hoành phía dưới, các loại trang điểm xinh đẹp. Ví dụ màu hồng phấn thiên cánh hoa màu hồng, bạch phiến tướng ở giữa ngũ sắc bích đào, còn có đỏ thầm cành rủ xuống bích đào vân vân. Nghe Diệu Quân cô đơn thiên vị lá tím hồng đào, nàng giấu chân hướng, làm cho tầm mắt của nàng thủy chung rơi tại loại này sắc hoa chu hồng, diệp chứa màu tím cây đào bên trên. Chu hồng sắc từ trước đến nay vì đương thời được chào đón nhất sắc thái, mà màu tím chính là Nghe Diệu Quân thiên hào. Ban đêm xông vào điệt phủ biệt viện một đêm kia, đúng là Ngô Trinh lần thứ nhất nhìn thấy nàng như vân giống như vụ, tựa như ảo mộng kiếm pháp. Một đêm kia dù chưa có bao nhiêu cùng xuất hiện, có thể nàng bỗng nhiên kinh diễm hiện thân tại nguy nan lúc, xuyên y phục giả hành cũng là có một phong cách riêng màu tím. Ngô Trinh lại một mình cười, tại điệt bên ngoài phủ trạch đêm hôm đó xác thực mê huyễn, Trúc Nhã Đồng trèo tường mà vào tra xét chi tiết dáng người làm hắn hoa mắt thần mê, nhưng khi năm chỉ dám nghĩ thượng nghĩ, nửa điểm cũng không dám chờ đợi, nào biết hai người ở giữa sẽ có ngày sau trải qua. Cùng băng búp bê đang bàng quan chàng dâm loạn không chịu nổi Đông Cung, cũng tham khảo một phen nam nữ hoàn hảo, đêm đó tinh lực cơ hồ tất cả đều tải trên người của nàng, cũng không nghĩ ra dắt tay cộng độ, càng lẫn nhau đến đỡ xây lại thiên âm hộ. Nghe Diệu Quân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chính mình một mực không biết nàng đã ở điệp bên ngoài phủ trạch, thẳng đến nàng đột nhiên hiện thân. Lúc đó hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, nếu không phải là đi đến Tịnh Quốc, Ngô Trinh đối với nàng nhiều nhất lưu lại nàng kinh diễm hiện thân ký ức. Nghe Diệu Quân cũng không có khả năng đối với Ngô Trinh có bất kỳ cái gì niệm nghĩ. Thế sự vô thường, người một nhà đi đến Tịnh Quốc, trợ giúp Tịnh Quốc xông qua lớn nhất nguy cơ, vì thế mới có cùng Nghe Diệu Quân một đoạn nhân duyên. Theo trồng cây giống, đến quất chi trường diệp, đến nằm bò sơn thượng tầm đầu ý hợp. Hai người ở giữa giống như ngày xuân rừng đào, mị mở cánh hoa trương, hoa nở chính diễm. Vì thế Ngô Trinh cuối cùng nhìn thấy giai nhân chỗ. Hắn một cái đốn bước dừng lại, nhe răng cười. Ánh trăng mông lung lúc, Nghê Diệu Quân mặt phấn hàm xuân, bán sân bán xấu hổ, trong mắt còn có kinh hoàng chỉ ý, lại quật cường trợn to nói ta đều nhìn ngươi tới tới lui lui đi tới đi lui tam trở về. Tiếng nói sợ hãi, ý xấu hổ khó nén, hơn nữa cặp kia mắt to cuối cùng nam nữ chi tình thượng tướng nàng bán đứng được sạch sẽ. Không biết nàng vì sao ngượng ngùng như thế, Ngô Trinh hiện nay còn không để ý tới phân biệt. Nữ lang đang ngồi ở kia mặt điểm dáng môi tấm bia đá bên cạnh lớn nhất cây đào trà cây lúc, bụi cây này lá tím hồng đào cành lá rậm rạp, hoa nở vượng nhất, cho dù ở này phiến rừng đào cũng có thể nói dị chung. Thiết kế lâm viên bậc thầy dùng này một gốc cây đến bảo vệ xung quanh tấm bia đá, chính theo nó chỗ đặc biệt. Nghê Diệu Quân dựa ở trà cây lúc, nhẹ nhàng đắc tượng là dựa vào bên trên lá tím, tu lớn lên giống là nha nha gạch chéo đào chi. Nàng mặc lấy áo dài cả vật thể màu tím, làm thân hình như vậy ẩn tại diệp lúc, duy chỉ có hai bước vân tay áo như hoa đào vẩy chu hồng. Có thể tìm tới Nghê cô nương, đã là ta đời này võ công tu hành lớn nhất thành công chỗ, đi lên trăm ngàn hồi đều đáng giá, chớ nói chính là tam hồi. Ngô Trinh né tránh rũ xuống đào chi khuất thân phụ cận, duỗi tay vừa nhấc. Là rừng đào tìm được giỏi về ẩn nấp thân hình chính mình, vẫn là tu hành võ công mới có thể cùng chính mình quen biết hiểu nhau. Ngô Trinh giọng mang hai ý nghĩa, làm người ta phương tâm khả khả. Nghê Diệu Quân phát ra từ nội tâm tự nhiên cười nói, thuận thế đáp tay hắn cánh tay, chân ngọc một điểm lật hạ đầu cành. Kia chân dài đá động khi váy áo bay tán loạn, giống một cái chỉ có hồ điệp. Tình lang bàn tay to ấm áp mà hữu lực, cùng bình thường thiếu gia khác biệt, tay hắn không phải là sống an nhàn sung sướng da mịn thịt mềm, tương phản hơi cảm thấy thô ráp, cùng hắn tao nhã, khắp nơi săn sóc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bị như vậy bàn tay bắt được mới phát giác hết sức kiên định, Nghê Diệu Quân mượn này giúp một tay nhảy xuống đào chi, cùng nhau tay một cách tự nhiên nắm tại cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau cười, Nghê Diệu Quân che giấu thân hình công phu có thể nói thiên hạ vô song, ẩn tại rừng đào có một chút hết sức, như là tránh né cái gì, lại có một chút không hết sức, sợ Ngô Trinh thật tìm không được. Mà Ngô Trinh một đường tìm đến, tinh tế trở về chỗ cũ hai người ở giữa từng ly từng tí, đợi bên người nữ lang cũng thấy càng thêm chiều mến. Tự 9 tuổi rời nhà ngày đó, Nghê Diệu Quân liền bỗng nhiên trưởng lớn hơn rất nhiều, cũng hiểu được chính mình xem như một cái gia tộc quyền thế chi nữ vận mệnh. Vô luận phụ mẫu đối với chính mình cỡ nào yêu thương, cuối cùng đều chạy không thoát vì tộc trung lợi ích hiến thân sứ mệnh. Thân là nữ tử bi ai đang tại ở đây, khoảnh khắc kia khởi nàng chỉ biết chính mình chính là một kiện hàng, tùy thời tùy chỗ treo giá. Nhưng ở hôm nay, có lẽ xác nhận nằm bò sơn thượng nàng bị ném xuống sườn núi khoảnh khắc kia lên, nàng không còn ai thán vận mạng của mình. Cho dù chính là món hàng, nàng cũng tìm đến con mắt tinh đời người mua. Vị này người mua thật tình yêu thích, chân nặng chi, tất không cho Minh Châu bị long đong. Càng huống chi đầu này sơn đạo phần cuối, có dưỡng dục nàng trưởng thành đến nay, ân trọng như núi sư môn. Từ hắn hao tốn vô số tâm huyết trùng kiến sư môn, đương Nghê Diệu Quân đạp lên giai cấp đỉnh, mộng cảnh bình thường thiên âm hộ đập vào mi mắt thời điểm, nàng liền không còn có bất kỳ cái gì tạp niệm. Người mua chân ái hàng hóa hiếm thấy cũng đối với người mua phương tâm mong đợi, đúng là tình đầu ý hợp ngươi là ta là ngươi, cũng là kết cục tốt nhất. Lập tức thực đang chuẩn bị không ra tài liệu, đành phải tay không trước đến, giống như lại muốn thất ước. Ngô Trinh giống như đối với hai người trầm mặc có chút không có thói quen, lại nghĩ nhận lời sự tình cư nhiên nhiều lần không thể làm được, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Ân, nữ lang chính thần tư không thuộc về, chợt nghe tình lang không đầu không đuôi lời nói, nhất thời cố chấp. Hoa dụng chỗ sâu, hoàng thân mưu phản, này hoa dụng chỗ sâu khỏi cần nói rồi, tất nhiên là ước tại đây phiến rừng đào. Hoàng thân mưu phản sao? Đương nhiên không có khả năng là người chính xác là muốn mưu phản. Cái gọi là hoàng thân, không phải là quốc trưởng, quốc cữu lưu. Những người này nếu mưu phản, quý phi cũng chạy không thoát. Vô luận thành cùng không thành, quý phi đều là chân chân phải ngã môi. Một khi không thành công, mưu phản chính là giết cửu tộc tội lớn. Này quý phi cũng không phải là không công chết rồi hả? Cho nên hoàng thân mưu phản, Nghe cô nương nói đúng bạch chém quý phi gà, ta đoán không lầm a. Ngô Trinh thao thao bất tuyệt nhất đại đoàn về sau. Khiểm nói Nghe cô nương chửi xàm, đáng tiếc lập tức thật sự không lấy được nguyên liệu nấu ăn, đành phải độc thân đến đây lãnh phạt. Đứa ngốc, Nghe Diệu Quân bị đoán trung tâm việc, sắc mặt cư nhiên ửng hồng đắc tượng chân trời nắng chiều. Nghe Ngô Trinh nói xong còn dậm chân, nhất phủi chạy gấp hai bước, lại không diễn hướng đến rừng đào vòng cây mà chạy, dẫn tình lang theo đuổi tiết mục. Ách, cái này, thật có điểm choáng váng, Ngô Trinh nhất thời không hiểu, cũng bước nhanh bắt kịp. Chỉ thấy nữ lang đứng ở trước tấm bia đá. Hai tay tại nơi bụng giao nhau, thấp lấy trán, hai tấn ở giữa sợi tóc rũ xuống, che cản nửa bên mặt gò má. Thật tốt ôm một cái ta, Nghê Diệu Quân âm thanh nhẹ vô cùng, giống như chiêu chọc sợi tơ vậy như có như không ngươi từ trước đến nay. đều không có hào hào mà ôm một cái ta. Quen biết đến nay, luôn luôn theo khuôn phép cũ, nàng là tiểu thư khuê các, vẫn còn thân xử tử chậm trễ không thể, Ngô Trinh đợi nàng từ trước đến nay biểu hiện ra ở tình, chỉ dừng lại ở lễ nghĩa. Chỉ có nằm bò sơn thượng tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ mới đại thi khinh bạc, đợi Lục Phỉ Yên trước tới cứu viện khi Ngô Trinh trọng thương thoát lực, sao có thể đối với cảm xúc kích động Nghe Diệu Quân ôm trấn an. Về phần nữ lang đến Ngô phủ thăm hỏi, cũng cần vội vàng một loạt ôm một cái, liền chỉ sánh vai mà nằm. Ta năm nay đã 30 tuổi, tại nơi nào đều là cái không ai muốn gái lỡ thì. Mùa xuân hơi rét gió đêm, Nghe Diệu Quân tiếng nói giống lạnh đến phát run, nghe được nhân tất cả đau lòng còn chưa từng có nam tử hào hào mà ôm một cái ta. Ngô Trinh cũng thấy toàn thân rét run, nhưng trong lòng càng nóng. Nghe Diệu Quân nói tất cả thê lương, lại có tất cả chờ đợi. Nhân sinh ở loạn thế, lại là rất lớn bi ai. Thiên âm hộ mềm mại tiếc tuyết như thế, trúc nhã đồng như thế, lãnh nguyệt quyết như thế, liền nhìn như ít có khúc chiết Nghe Diệu Quân lại làm sao không phải là tại bi ai trung trưởng thành. Rét run thân thể, làm nữ lang quay lưng hắn tiếu xinh xinh đứng thẳng thân thể yêu kiều giống khối nam châm giống nhau, thật sâu đem Ngô Trinh hút tới. Giang hai cánh tay khép lại, thuận theo hai lạc vòng quá, cầm chặt nàng tại bụng thượng tay mềm. Nữ lang thân thể yêu kiều một chút liền than xuống dưới, thoát lực tựa như về phía sau khẽ đảo nhuyễn tại tình lang trong lòng. Cái này không phải là nàng muốn thật tốt ôm một cái, nhưng cảm giác cũng chia phần đất bên ngoài thơm ngọt. Nam tử trên người khí tức từ phía sau tập kích đến, rắn chắc rộng lớn lồng ngực nóng bỏng dán tại sau lưng, ấm áp nhiệt lực theo quần áo xuyên vào làn da, làm lạnh lẽo thân thể dòng nước ấm bốn phía. Không nữa nhân tới quấy rầy bọn hắn, cũng không còn muốn có cái gì cẩn thận. Thiên địa ở giữa giống như chỉ có này phiến rừng đào tắc chỉ có hai người bọn họ, nơi này chính là bọn hắn tiểu thiên. Nghe Diệu Quân thở gấp hơi thở, chán dựa ở ái lang bên gáy, nàng bỗng nhiên phát hiện, mặc dù không phải là nàng muốn mặt đối mặt ôm, nhưng là bị Ngô Trinh từ sau quanh co ôm vòng eo, hình như càng có một loại cưng chiều cảm giác, giống như bị hắn phùng tại lòng bàn tay, cũng giống như đem chính mình tất cả đều giao cho hắn. Không biết ái lang có phải hay không cố ý gây nên, vẫn là tâm tùy động tình một cách tự nhiên. Tóm lại trừ bỏ hai người ở giữa cãi nhau khi tiểu biệt xoay, mỗi khi hắn động tình thời điểm muốn yêu thương chính mình thời điểm, đều là tối thoải mái, cũng tối độc đáo thời điểm. Cho dù có một căn cưng rắn đắc tượng thiết, bỏng đến làn da cơ hồ đều đã đốt gậy lớn chống đỡ tại mông cùng eo viên hồ ở giữa, Nghe Diệu Quân cũng không có mảy may tránh né, chỉ muốn tại trong ngực hắn vĩnh viễn tựa theo đi xuống. Như vậy, thật thoải mái. Nghe ra bảo bối đương nhiên muốn phùng tốt lắm mới được. Liền kêu bảo bối ôm, nữ lang nguyên bản liền tiếng mũi cực nồng, líu ríu tiếng càng là mềm mềm dẻo dẻo, vạn phần dễ nghe, giống xuyên qua xương tủy làm thần hồn điều tô. Ngô Trinh nghe được nàng yêu thích, trong lòng an lòng. Ân, cái này gọi là lão hán đẩy xe, ngươi không muốn cho rằng ta cái gì cũng không hiểu. Ngang, cho dù nhu tình mật ý, cho dù nữ lang như là nói mê vậy mất hồn mất vía, Ngô Trinh vẫn bĩu môi thất thanh quái khiếu lên. Một lời bừng tỉnh trong mộng người, Nghe Diệu Quân cũng kinh hoàng trở lại, quật cường trừng mắt mắt to hoàng hốt, trắng nõn cổ phó lên yên phấn, hướng hai má leo đi. Hắc hắc, ngươi thật sự là, Ngô Trinh vừa buồn cười, lại là yêu thích, nhéo nhéo Nghe Diệu Quân gò má nói đáng yêu được cùng các khác biệt. Đã không phải là nữ lang hồi một đột nhiên toát ra một chút không đầu không đuôi nói đến, dùng Ngô Trinh trong trí nhớ từ ngữ chính là chợt có lôi nhân ngữ điệu. Ví dụ một hồi trước bạch chém quý phi gà, còn có hiện nay lão hán đẩy xe. Không đầu không đuôi, vô tâm môn, không có gì lý do, nhưng Ngô Trinh biết. Văn hào gia nữ nhi, từ nhỏ thư hương hun đúc phía dưới tiểu thư khuê các, bỗng nhiên rời xa cố hương cùng phụ mẫu, nàng chỉ sẽ đem chính mình đóng băng tại rét lạnh sắc ngoài. Cho nên Ngô Trinh mới quen nàng thời điểm. Chỉ cảm thấy nàng trầm mặc ít lời, cho dù có việc cũng là lời ít mà ý nhiều nói xong. Loại trầm mặc này hoàn toàn không giống với lãnh nguyệt quyết, băng búp bê trầm mặc nhìn qua liền tâm sự tầng tầng lớp lớp, nhưng là nội tâm chưa bao giờ bình tĩnh, thủy chung tại vì bất mãn trong lòng tìm kiếm phát tiết cửa ra vào. Mà Nghe Diệu Quân tắc không có, nàng thật bình tĩnh tiếp nhận rồi hiện thực, gợn sóng không sợ hãi. Nhưng là thuở nhỏ đọc qua vô số cuốn sách nữ tử, lại sao không có từ trong câu chữ mặc sức tưởng tượng quá chính mình tương lai. Kia tưởng tượng chung như ý lang quân, mong chờ phong hoa tuyết nguyệt, cho dù hiện thực tàn khốc như vậy, cũng không thể ngăn cản nữ lang chủ quan suy nghĩ. Thường ngày không có khả năng cùng người ta nói, nàng vốn cho rằng chính mình vĩnh viễn không có cơ hội nói. Đóng băng sắc ngoài đem nàng cực kỳ chặt chẽ bọc lại, đối xử với mọi người xử sự lại có ai để ý tới chính mình nghĩ cái kia một chút yên hoa phong nguyệt. Có việc nói việc, hết sức mà làm, thể hiện đến ngoại tại chính là cân nhắc từng câu từng chữ. Thẳng đến cái này nhỏ chính mình một cái bối phận. Tuổi tác cũng kém được không tính là thiếu nam tử bỗng nhiên xuất hiện, mạng lẫn nhau vận lại bỗng nhiên dây dưa cùng một chỗ rốt cuộc phân sách không ra. Hắn cứ như vậy trừng trừng xông vào nội tâm, cùng hắn tại cùng một chỗ không cần nhiều lắm châm trước, bởi vì có chuyện khó khăn hắn sẽ giúp giải quyết. Cũng không cần nghĩ như thế nào mới có thể nói động hắn, bởi vì nên bang hắn nhất định sẽ giúp, không nên nói toạc thiên cũng không dùng. Nghe Diệu Quân lần thứ nhất đối với một tên nam tử như thế tín nhiệm, như thế ỷ lại, thậm chí có thật sâu không muốn xa rời, vì thế nàng mới có thể như thế làm càn. Không cần nhiều băn khoăn, cũng không dùng cân nhắc từng câu từng chữ, lại nói ra khỏi miệng phía trước nhiều lần lặp đi lặp lại mặc niệm ba lần ngũ biến, xác nhận không ngại mới nói ra miệng. Nàng có thể nghĩ sao nói vậy, ví dụ tha phương mới kiểu diễm quyến luyến ở giữa, chính xác nghĩ đúng là lão hán đẩy xe. Ta, có phải hay không cùng ngươi nghĩ không giống với? A, vấn đề này tốt, Ngô Trinh ngay tại chỗ ngồi ở tấm bia đá để tỏa ven, đem Nghe Diệu Quân ôm tại đầu gối đường vắng có phát hiện hay không ta từ trước gọi ngươi Nghe tiên tử, hiện nay gọi ngươi Nghe cô nương. Nào có nhiều như vậy tiên tử, cho dù là, tiên tử sau lưng cũng là người bình thường. Ta đổ thật không ngờ tới ngươi sẽ nói ra những cái này, nhưng là hiện nay ta cảm thấy thực đáng yêu cực kỳ vậy. Nào có cái gì không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Nghe Diệu Quân yên tâm, tự diễu cười lại nói ta năm nay đều 30. Lần thứ hai nói ra những lời này, giống nhau địa tâm chua cùng bất đắc dĩ. Ngô Trinh tất nhiên là biết nàng nghĩ nói đúng năm đã 30, nên biết hoàn toàn đều biết, bất quá tại khoảnh khắc này hắn không nghĩ chính là lắng nghe, toại cắt đứt hỏi giờ yêu nhìn tài tử giai nhân chuyện xưa. Nghe Diệu Quân bị khuy phá tâm sự, bỗng nhiên quính lên, trong mắt lại lộ ra kinh hoàng chi sắc, cắn bờ môi nói vừa mới nhìn một chút, liền đi Thiên Âm hộ. Nghe đại học sĩ phủ phía trên, các loại thư tịch là không thể thiếu. Một chút hành văn tao nhã, chuyện xưa khúc chiết chặt chẽ tiểu thuyết cũng không thiếu được. Thiếu nữ yêu nhìn nhưng cái này tình tình yêu yêu chuyện xưa, rốt cuộc bình thường bất quá. Nữ tử 12 tuổi đính hôn, 13-14 tuổi lấy chồng sinh tử cũng là chuyện bình thường, 9 tuổi Nghe Diệu Quân muốn nhìn nhưng cái này thư, tự không có người ngắn lấy. Nhưng đến Thiên Âm hộ chỗ này, vô luận mềm mại tiếp viết là cỡ nào xuất sắc trưởng môn, thắng được bao nhiêu đồng môn kính yêu. Nhà này Phật tông thanh tịnh tu hành, môn nhân cũng đều là nữ tử, Phật môn chú ý đi thất tình lục dục, tình cảm trao đổi tất nhiên cực nhỏ, cho dù mang phát tu hành nữ tử cũng không ngoại lệ. Lãnh Nguyệt quyết như thế, Nghe Diệu Quân cũng là như vậy. Thiếu nữ chủ quan suy nghĩ cùng khát khao như vậy bị chôn ở đáy lòng, tính cả tuổi tác trưởng thành, niên thiếu ảo tưởng chậm rãi bị phai nhạt, cũng chậm chậm không còn mê người mơ mộng. Hạt đậu cập kê, ngọc bích đào mận vội vàng mà qua, liền mùa hoa chi niên đều đã đi xa. Não nhân xuân phong một năm rồi lại một năm, lặp đi lặp lại nhắc nhở nhân tan vỡ năm tháng, thêm thượng một khoản lại một bút. Trong mắt có một chút cô đơn, khóe miệng lại có ngọt ngào ý cười, Ngô Trinh chợt thấy vào thời khắc này đối với nữ lang thương tiếc trước nay chưa từng có. Không duy nàng xinh đẹp dung nhan gần ngay trước mắt, cặp kia có thể nói mắt to thanh có thể thấy được để, nở nang môi hồng phun ra như lan mùi thơm. Càng theo khoảnh khắc này, mới trông thấy hoàn toàn yêu thích tên nữ tử này. Không chỉ có là nàng văn võ song toàn, trí tuệ lanh lợi những cái này thích hợp Ngô phủ điều kiện, cũng theo nàng mỹ lệ hoàn toàn đả động nội tâm của mình. Độc thân tại Thiên Âm hộ, có khả năng hay không thực vất vả? Kỳ thật, cũng khá tốt, Nghe Diệu Quân dựa nghiêng ở Ngô Trinh bả vai, nhớ lại từ trước lẩm bẩm nói trưởng môn sư tỷ đợi ta rất khỏe, võ công của ta đều là nàng lượng thân tuyển định, một đường tu hành đều không ngừng chỉ điểm. Vài vị sư tỷ cũng không lấy ta làm ngoại nhân, ngược lại theo ta nhỏ nhất, mọi việc cũng làm cho ta. Ta đợi các nàng cũng đều cùng chí thân giống như, chính là một thân một mình thời điểm ta ngay tại nghĩ, chính mình một người đi đến Thiên Âm hộ, hy vọng một ngày kia có thể bảo tồn tộc trung huyết mạch, hoặc là trở thỉnh quốc giúp một tay, cũng khả năng chuyện gì đều không cần ta làm, chuyện gì cũng chưa cơ hội làm, chờ sống quãng đời còn lại với Thiên Âm hộ. Có biết hay không ta là lúc nào đối với ngươi tâm động? Dạ Du Bạch Như Hồ một đêm kia. Không phải là, nhưng thật ra là Quyết Nhi nói với ta, nếu không phải thích ngươi, đại khái cự tuyệt cửa hôn sự này, hoặc là từ chối cho ý kiến. Bởi vì ta như không thích ngươi, ngươi tính là cũng không cự tuyệt cửa hôn sự này, cũng không có khả năng cưới ta vào cửa. Nàng nói ngươi không thích nhất vui mừng đúng là đối với nữ tử dùng sức mạnh, theo ta tại Thành Đô khởi một đường nhìn đến, nàng nói xác thực nhiên đúng vậy. Liền vì điểm này, ân, Nghe Diệu Quân ôn nhu nói ngươi không biết những cái này đối với nữ tử chúng ta mà nói, nặng bao nhiêu muốn. Ta đương nhiên biết, Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng một câu, mỉm cười không nói lời nào, chỉ vuốt ve nữ lang đón gió mái tóc. Ta không phải là món hàng, ít nhất tại Ngô phủ thời điểm không phải là. Nghe Diệu Quân trong lòng một điểm tối tăm vào thời khắc này hoàn toàn tán đi, nâng lên trán lộ ra cái rực rỡ nụ cười hướng Ngô Trinh nói ngươi thương tiếc ta vui vẻ đắc chí. Ngươi tại nằm bò sơn lại nuốt lời bỏ xuống ta một người, chuyện này ta nhất định hận ngươi cả đời, nhưng là ta không giận ngươi. Ta xem qua nhiều lắm đáng thương bi thảm nữ tử, đem so với phía dưới, gặp ngươi nhân ra chỉ cảm thấy may mắn. Cho nên ngươi làm nhiều hơn nữa lỗi việc, ta cũng không giận ngươi. Nghe Diệu Quân võ công, nhất là ẩn thân thuật tuyệt không phải vùi đầu khổ luyện có thể đại thành. Thiên Âm Hộ cũng thường xuyên cắt cử nàng đi giải cứu một chút rơi vào vì ổ tặc quật cô gái đàng hoàng, vừa đến trừng phạt ác dương thiện, thứ hai cũng là tu hành trọng yếu pháp môn. Nàng gặp quá nhiều nhân gian thảm sự không phải là không khẩu nói bậy. Ngô Trinh nghe vậy trong lòng rung động lại một nhảy, đem nàng ném xuống sườn núi thực là hành động bất đắc dĩ, nói lên thập phần đối với nàng không được. Lúc ấy không có lựa chọn nào khác, chỉ có hai quyền tướng hại lấy này nhẹ. Nhưng vì đem nàng thuận lợi tung, kia lần khinh bạc hành động thật sự là kiều diễm khôn kề. Cuối cùng chính mình thưởng thức nàng động lòng người thân thể yêu kiều, lại đem nàng chụp xuống sườn núi, Ngô Trinh nhớ tới thật sự có chút đẹp cả đôi đường đắc ý. Sau này, chậc, nói bất mãn, vẫn là không muốn có như vậy nguy cơ a. Ngô Trinh không dám thảo, quấy nhiễu, lại hơi cảm thấy tiếc nuối, chẳng biết lúc nào mới có thể có cơ hội lại nhất phẩm nữ lang thân thể yêu kiều mùi vị. Ta biết, cho nên nhân gia mới nói ngươi làm nhiều hơn nữa chuyện sai lầm, cũng không giận ngươi. Ân, có chuyện có thể xin ngươi cũng chưa có trách ta. Ta như thế nào bỏ được trách ngươi, không có trách hay không, nhưng là nói tới nghe nghe. Ta đây là tò mò. A, nhân gia có đôi khi nói lung tung, chỉ vì, Nghe Diệu Quân bỗng xấu hổ, mặt đỏ lên gò má nói muốn giải cứu kia một chút đáng thương nữ từ tính mạng, phần lớn khi không thể không núp trong bóng tối chờ cơ hội. Như vậy bất đắc dĩ nhìn không ít bẩn việc, nghe xong không ít chửi bậy, thỉnh Ngô Lang chớ trách. Ta nói là đại sự gì, Ngô Trinh mừng rỡ cười thành tiếng, nhưng hắn biết rõ thế nhân nặng nữ tử trinh tiết, Nghe Diệu Quân tuy là tấm thân xử nữ, lại lấy mắt thấy rất nhiều chuyện xấu xa lấy làm hổ thẹn. Ngô Trinh nếu chỉ là miệng chân an nói một chút đại đạo lý, không hẳn có thể lái được giải trong lòng nàng khúc mắc. Hắn con ngươi đảo một vòng lập tức trong đầu tính toán nói ngược lại ta thật sự không nghĩ đến, năm đó ta cùng với Quyết Nhi tại cây thượng khán chàng không chịu nổi sống động xuân cung, chỗ tối còn có Nghe cô nương đã ở đang bàng quan đấy. Ngươi giễu cợt nhân gia, Nghe Diệu Quân vừa thẹn vừa giận, quyền hướng ái lang bả vai thẳng trùy, cảm thấy lại lớn là chân an. Mặc dù sớm đoán được Ngô Trinh không có khả năng để ý, nhưng chung quy vẫn là muốn nghe hắn chính mồm nói ra mới an tâm. Mà hắn nói chuyện chính là dễ nghe, không chỉ có không ngại, nói hạ chi ý mọi người đều giống nhau, ai cũng không so với ai khác càng sạch sẽ cao thượng một chút, còn có cái gì tốt ngại đến ngại đi. Nữ lang cảm thấy khe khẽ thẹn thùng, một trái tim như nhũn ra, tính cả thân thể yêu kiều đều cùng một chỗ mềm xuống nói ngày đó, người thấy nhân gia chợt phát hiện thân, cảm thấy như thế nào đây? Không đầu không đuôi, Ngô Trinh lại nghe hiểu được, Nghe Diệu Quân đã như một cái hoài xuân thiếu nữ, bức thiết muốn biết chính mình tại tình lang trong lòng toàn bộ. Chính là trong ngực thân thể yêu kiều càng ngày càng xinh đẹp mềm mại nóng bỏng, lại không khỏi có chút thở dài. Đại học sĩ nữ nhi được ấn lễ pháp làm việc, ôm, khả năng ngẫu nhiên có thể mò, muốn tiến thêm một bước liền không dám nghĩ, hiện nay côn thịt chính cắm ở hai người ở giữa, nữ lang không có để ý, hắn đã tự giác thập phần đường đột cái này nói đến liền nói dài quá, được theo ta hồi một đi Trường An nói lên. Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thản nhiên phiêu hồi cái nào mới vào trần thế không tính là quá lâu. Cũng còn chưa thấy thức mất ở giữa nhân vật ngây ngô thời gian tại Trường An trước gặp được mẹ ta, mềm mại trưởng môn, Loan công chúa còn có Quyết, mấy vị này đều là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Lúc ấy đã cảm thấy Thiên Âm Hộ vài vị nhân tài đều xuất chúng, nhưng những người khác vẫn là muốn hơn mẹ ta, mềm mại trưởng môn cùng Quyết. Bình luận ngôn, kỳ thật không quá ổn thỏa, nhưng Nghe Diệu Quân nghe được mùi ngon. Nam tử thấy xinh đẹp nữ tử cứ thường hay thích đối lập một phen, chẳng có gì lạ. Đây là nhân chi thường tình, chính mình không phải là tiên tử. Hắn đồng dạng không phải đạo thần tiên. Thành Trường An không có gặp ngươi, mãi cho đến ngươi đã đến rồi Thành Đô Thành mới gặp. Ngày đó nha, tiên kiến đến Quyết, nhà đầu kia ra cửa tâm tư đều cho phép cất cánh rồi, ngồi ở trong xe cũng không ở tham đầu tham não. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm là nghĩ như vậy, tên là Liêm Cuốn Mưa Phùn tóc đen triền sơ, chúc ô vi khuynh hiểu mộng thanh bần, nhưng làm liễu tiền bối các nàng vài vị đều sinh sôi so đi xuống. Niệm cùng người cũ chuyện xưa, Ngô Trinh đầy mặt đều là cảm khái cùng đáng tiếc. Hắn ôm nữ lang vòng eo nói đường phố thượng ngươi cúi đầu, ta cũng cúi đầu, thật không nhìn thái thanh. Thẳng đến vào phủ dùng bữa, các ngươi đến của ta tiểu viện khi nhìn ngươi một bộ đồ trắng, màu đen dây lưng lụa, hành bước thời điểm chân ngọc dơ cao, ta thấy rất rõ ràng. Lúc ấy đã cảm thấy kinh diễm, không thể tưởng được Thiên Âm Hộ còn có một vị diễm quan thế gian đại mỹ nhân. Hừ, Quyết Nhi liền Liêm Cuốn Mưa Phùn tóc đen triền sơ, chúc ô vi khuynh hiểu mộng thanh bần. Đến ta nơi này một câu gì đại mỹ nhân liền ứng phó được. Hừ. Nữ lang đại phát hờn dỗi, Ngô Trinh cười hắc hắc nói kinh diễm, là kinh diễm. Quyết Nhi tại Trường An thấy qua, tái kiến đó là tú sắc khả san, sẽ không như vậy kinh. Kinh ngươi hiểu được sao? Cả kinh choáng váng, ngây người, nói không ra lời rồi, nghĩ không thể chuyện, trừ bỏ đại mỹ nhân loại này bình thường nói, đầu óc liền cùng với thắt giống nhau, cái gì đều nghĩ không ra. Người cái miệng, hắc đều có thể nói thành bạch. Ta tùy tâm mà phát, cái này gọi là thành khẩn. Ngô Trinh ngửi một cái nữ lang trên người mùi thơm, nói tại điệt bên ngoài phủ trạch, người hiện thân thời điểm liền lộ ra hai con mắt, chập chập, sáng người giống như trong phòng nhiều hai vì sao tinh. Nhưng là bộ kiếm pháp kia thực như vân như sương, tựa như ảo mộng, nhìn xem ta hoa mắt thần mê, hơn nữa, ta một chút liền đoán được là ngươi. Sử kiếm thời điểm kia vòng eo xoay, chân dài toàn. Đừng trách ta bất kính, lúc ấy thật cảm thấy tham thân thể của ngươi. Tuyệt sắc mỹ nhân nên là như thế này phong tư, làm người ta liếc nhìn một cái liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, liếc nhìn một cái liền cũng không quên được nữa. Tính là lúc ấy không có yêu thích ngươi, nhưng là khí chất dáng vẻ, không một chỗ không cho ta thuyết phục. Người lúc ấy làm cho kiếm chiêu, mỗi một chiêu ta đều nhớ rành mạch, không tin ta diễn cho ngươi nhìn nhìn. Nghe Diệu Quân nghe được tâm vừa lòng chân, có thể ở ngày đó liền cấp Ngô Trinh lưu lại ấn tượng khắc sâu, lúc ấy hoàn toàn không đặt ở trong lòng, hiện nay nhớ tới lại là cỡ nào ngọt ngào, nhớ lại hì hì, đó là nữ tử kiếm pháp, ngươi dùng lên đến một cỗ nương nương giống, được rồi. Nhân ra, ngươi tính là đã lừa gạt ta lại sao không tin ngươi. Ách, đó là, nghề cô nương thần vận phong tư, ta khẳng định học không đến á, thô tay chân to, quả thực nửa phần cũng không có. Còn muốn kêu nghề cô nương sao? Nghề Diệu Quân đột nhiên buồn bã nói. Lòng ta gọi ngươi Diệu Diệu. Ngô Trinh một điểm chóp mũi của nàng, lại vẻ mặt đau khổ nói, cũng chính là ta loại này có đại định lực vĩ nam tử mới chống đỡ được, đổi một cái hiện nay nơi nào còn quản nhiều như vậy. Nói trở về, Diệu Diệu cảm thấy ta khi nào thì đi cầu hôn tốt. Cái kia gấm với phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Khiến cho ta vân vụ, cầu hôn cũng không dám. Ta trở lại từ Lăng Thành thời điểm cùng cha mẹ xúc đầu gối nói chuyện lâu một lần. Nghe Diệu Quân ngồi ngay ngắn, cùng Ngô Trinh mặt đối mặt, trịnh trọng nói, nhân gia cùng ngươi ở chung từng ly từng tí, theo đi thành đô thành bắt đầu, mãi cho đến nằm bò sơn thoát hiểm, đều cùng cha mẹ tế nói một lần. À, ngươi yên tâm, không nên nói ta chưa nói. Nghe Diệu Quân sắc mặt đỏ ửng, như là cái gì bạch chém quý phi gà. À, còn có bị khinh bạc. Cái gì trong lúc vô tình nhìn thấy Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa không chỉ, tất nhiên là bị che giấu đi qua. Kia khá tốt, Ngô Trinh tự nhiên mạo điểm mồ hôi lạnh, những cái này kinh thế hãi tục sự tình như bị nói ra, nhạc phụ nhạc mẫu là tuyệt đối kêu không được. Cha của ta nương ngươi đều chưa quen thuộc, nương từ nhỏ liền yêu thương ta, đi thiên âm hộ sự tình nàng thứ nhất không chịu, nhưng là ngoại công mệnh lệnh khó vi phạm, cũng thật là vì trong nhà tốt, cũng là vì tốt cho ta. Cho nên ta trở về, tối hài lòng đúng là nàng. Chỉ cần ta nguyện ý, nàng tuyệt không hề đồng ý. Cha ta đối xử với mọi người nghiêm khắc, tính tình cũng trầm trọng. Nhà ta cửa phủ thượng bức kia câu đối ngươi cũng nhìn rồi, chỗ hắn việc rất nhiều biến báo chỗ, nhưng là nguyên tắc không thể nghịch. Ân, kỳ thật đối nhân xử thế, phải làm như thế. Ngô Trinh cùng Nghe Sướng Văn không có thâm giao, nhưng là từ các lộ nghe nói sự tích của hắn, cảm thấy cũng là tôn trọng cùng bội phục. Vâng, cho nên mẹ ta hỏi ta, có nguyện ý hay không cửa hôn sự này. Ta nói hiện nay ta thiên khẳng vạn khẳng, Mô phủ chính là nữ nhi quy túc. Nhưng là cha ta không đáp ứng, nói hôn nhân vô việc nhỏ, phải ta cấm chân một năm sau nếu là không có nhị tâm mới nói việc này. Nghe Diệu Quân ấy náy nói một năm này đến ta nghĩ cũng có đạo lý, cha có cha khổ tâm. Lúc ấy chúng ta cộng hoạn nạn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tình ý dễ nhất sinh, cũng dễ dàng nhất liều lĩnh. Hắn sợ ta tương lai hối hận, bất quá hiện nay sẽ không, ai cũng sẽ không hối hận, nhân gia phi thường, phi thường. Phi thường đích xác định. Sẽ không hối hận. Phụ thân quả nhiên suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Ngô Trinh trong lòng đối với làm như vậy không quá chấp nhận. Một năm chi kỳ biến cố nhiều hơn. Nói không chừng liền chia rẻ nhất cọc mỹ mãn nhân duyên. Nhưng là thế nhân chính là như thế. Nghe Sướng dùng văn phương pháp này đợi nữ nhi. Cũng là một phen ái nữ tâm ý. Cùng với đối với nữ nhi ấy nấy thế cho nên uốn cong thành thẳng. Đối với nàng trung thân đại sự tuyển chọn một tên như ý lang quân quá mức trách móc nặng nề chi cố tình xin hỏi Diệu Diệu. Ta khi nào thì đi cầu hôn tốt. Việc này phụ thân nghe ngươi, nương cũng muốn nghe ngươi, ta đương nhiên cũng muốn nghe ngươi. Ta nghe ngươi, khi nào thì đều được. Nghe Diệu Quân cư nhiên bướng bỉnh cười, nói một năm ước hẹn đã qua, ta không cần lại thù kia một chút khuôn sáo, Ngô phủ ta muốn đi liền đi, dù sao không có người ngắn lấy ta. Kia, Ngô Trinh càng thêm ảo não, hôn nhân đại sự chậm trễ không thể, Ngô phủ nữ quyến không ít, chính thức hôn lễ không có một người. Nhưng là Nghe Diệu Quân cùng các nàng cũng không cùng, Nghe phủ là học giả chỗ. Không chấp nhận được nữ nhi bị người khác nói tin đồn. Nhưng là muốn nói làm hôn sự, hiện nay thật sự không phải là cơ hội, Ngô phủ còn chưa tới có thể đại thao đại làm hôn sự thời điểm ai, chỉ có thể lại ủy khuất Diệu Diệu một thời gian. Thời gian ngắn tính là Trạch Lương thần cắt nhật xin cưới, chỉ sợ cũng không có cách nào quang minh chính đại cưới ngươi. Ta biết, Nghe Diệu Quân cũng biết rõ lập tức thế cục, vô luận Tĩnh Quốc vẫn là Ngô phủ, bất quá là mới vừa từ vũng bùn bò ra ngoài, hơi không cẩn thận lại sẽ bị người khác một cước đá trở về. Nữ lang sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, đỏ ửng, đỏ bừng, ngượng ngùng nói khi còn bé ta luôn mong chờ nhất cọc hoàn mỹ hôn sự, hiện nay ta một chút đều không cần thiết. Một tờ hôn ước, cùng một vị như ý lang quân so với đến bán văn tiền đều không đáng. Huống hồ, ta, cũng nghĩ ăn, nơi này, chỗ này, cũng tốt nhất. Ân, Ngô Trình đánh cái giật mình, thập phần ngoài ý muốn, có chút không thể tin nói Diệu Diệu. Cái này, ta phải để hỏi rõ ràng. Ta rất muốn rõ ràng, rất rõ ràng. Đi xa phía trước, chỉ muốn gả vào Ngô phủ, hôm nay, xác thực nói là chạng vạng sau đó, nhân gia sẽ không có gì do dự, nhân gia nhất định phải tại nơi này ăn. Tại trọng sinh thiên âm hộ, tại đây phiến mộng cảnh giống nhau rừng đào. Nghe Diệu Quân khẩn trương vạn phần, hô hấp gấp gáp được liền cánh mũi đều hơi hơi khép mở, lại nói được chém đinh chặt sắt ta muốn tại nơi này ăn. Bạch chém quý phi gà. Nữ lang hoảng hốt mắt to kiệt lực trừng mắt, nở nang đôi môi ngăn không được mà run rẩy nói ngươi cho ta đồ vật rất nhiều, ta nếu là còn cố kỵ bên cạnh. Hừ, nhân gia mặc kệ nhiều như vậy, nhân gia liền muốn ngươi, nơi này, ngươi ban thưởng cấp thiên âm hộ trọng sinh nơi, chính là tốt nhất, ta cảm thấy hoàn mỹ nhất địa phương. Nóng rát lời tâm tình, hoàn toàn đại xuất Ngô Trinh ngoài dự đoán. Nhưng lại nghĩ tới đã từng lãnh nguyệt quyết phản nghịch, thiên âm hộ nữ tử phần lớn che đậy tâm tính của mình, một khi gặp được vừa ý nam tử bộc phát ra, rốt cuộc không nén được. So với lãnh nguyệt quyết ngày đó, Nghe Diệu Quân Hiền đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, chân chân chính chính muốn phó thác trung thân. Mà hôm nay gặp thiên âm hộ sau đó, ý tưởng như vậy giống như tránh thoát nhà giam thải phượng vỗ cánh bay cao, nhưng lại không có quay về đường sống, hồi một liền muốn làm càn như vậy sao? Ngô Trinh tròng mắt trái phải vừa truyền, kéo dài thanh âm nói chỉ có thể quan âm tọa liên ai. Không cho phép nói lung tung, Nghe Diệu Quân một phen bưng kín Ngô Trinh miệng, nàng tai nghe chính mắt thấy, hiểu được đồ vật thật không ít, tất nhiên là biết quan âm tọa liên ý tứ. Bị Ngô Trinh hết sức nhất xấu hổ, tao nghiêm mặt nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, không muốn đối với thần minh bất kính, hoa không đến. Ân, ta sai rồi, được kêu là ngọc nữ tọa liên như thế nào? Ngô Trinh gương mặt nghiêm túc đáp ứng rồi, sáng tạo bay lên, lúc này sửa lại cái hợp lý kháo phổ tục danh. Hừ, ai nói với ngươi cái này? Nghe Diệu Quân đại cấp bách, xấu hổ nói nhân ra thật vất vả mới đem đáy lòng nói ra, đã mắc cỡ chết cá nhân, ngươi còn muốn nói lung tung. Ta, trắng nõn cổ thoa phấn, kinh hoàng hoảng hốt mắt to, bộ dáng khả ái làm Ngô Trinh tâm dương nan tao, ôm nữ lang, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm cái tràn đầy nói có chút từ nhi thật sự thô tục, lại là ngoài ý muốn chi cố tình, thường ngày đương nhiên sẽ không cần ngươi nói, ta mình cũng không vui. Bất quá ăn ngay nói thật, này chút gì ngọc nữ tọa liên, lão thụ trùm dễ vân vân, nghe đồ cũng không tệ lắm. Ta mặc kệ, ta chỉ gặp qua, theo chưa từng thử qua, hết thảy đều giao cho ngươi, ta chỉ quản, cứ tại nơi này có cả đời khó quên lần thứ nhất. Nghe Diệu Quân hồn hển thở gấp, thân hình nóng đến nóng lên, nguyễn đắc tượng thủy, chen chúc tại Ngô Trinh trên ngực mỹ nhũ đỉnh núi đã nhô ra hai khỏa tiêm kiều vật cứng, nàng hoàn toàn không lâm vào kiêng dè, tùy ý Ngô Trinh đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Ta đáp ứng ngươi, Ngô Trinh bật cười lớn, cặp kia mỹ nhũ miên như khinh vân, vốn lại có kinh người co giãn. Ngô Trinh biết rõ như thế mềm mại mỹ nhũ còn bao gồm thật tốt co giãn, đó là bởi vì đôi này diệu vật không chỉ có to lớn, mà như cắm vào như mây cao ngất mới như thế. Nằm bò sơn thượng vội vàng mấy chảo, kia trắng mịn còn tại ngón tay ở giữa triền miên, không khỏi trong lòng đại đãng, ôn nhu nói lúc ấy. Bóp ngươi có đau hay không? Tình lang thô ráp bàn tay to nhất tại sau thắt lưng vườn quanh, nhất tại trên hai má vút ve. Nghe Diệu Quân mắt cúi xuống khiếp tiếng nói đau, lại thanh vừa sưng tốt một thời gian. Ta, ký luyến tiếc sưng đỏ tiêu đi xuống, cảm thấy lưu tại trên người đều là khó có thể quên mất nhớ lại. Lại sợ thật không cần đi xuống không dễ nhìn, nhưng là thật tiêu đi xuống về sau, ta còn chảy nước mắt. Ách, nữ lang đáng yêu chỗ quả nhiên là cùng các khác biệt, Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, thương tiếc nói vậy cũng không cần đáng tiếc, tối nay lại cho ngươi lưu vài đạo là được, còn có dấu răng, Diệu Diệu thích không? Đi, mới không muốn. Nghe Diệu Quân vặn vẻ uốn éo thân thể yêu kiều không thuận theo, lại lắp bắp nói ta tại Nghe phủ, mỗi đêm dùng ngươi chế xà phòng tắm rửa, thật giống như nắm lấy ngươi tay thay ta tẩy sạch thân thể, luôn cảm thấy giống tại nằm mơ đi em, cho nên mỗi lần đụng đến kia một chút sưng lên đến xanh tím, đau nhói mới nói cho ta đây hết thảy đều là thật. Đôi đại nó nhóm đều đánh tan sau đó, ta là tốt rồi sợ vẫn là một giấc mộng, hơn nữa mộng liền muốn tỉnh lại, cái này gấp đến độ khóc. Sau này không cần khó khăn như vậy. Tại ta phủ thượng bên cạnh chỗ tốt không có, ta liền yêu thích yêu thương nương tử, hắc hắc. Ngô Trinh trấn an một câu, cũng là cảm xúc mênh mông, hai người gắn bó mến nhau hơi cảm thấy không quá chân thật, cảm khái nói đào hoa sơn thượng người cứu tính mạng của ta, nhưng là cũng nhìn thấy một chút không nên nhìn sự tình. Vốn cho rằng ngươi vĩnh viễn xem thường chúng ta, tính là đáp ứng hôn sự cũng là lợi ích vì nhưng mà đã, thật sự không thể tưởng được sẽ có hôm nay. Ngươi còn dám nói, Trúc sư tỷ như vậy kiêu ngạo kiên cường người, toàn bộ vì ngươi bôn ba làm lụng vất vả 20 năm, không hề câu oán hận. Ngươi thật đúng là cái oan nghiệt. Nghe Diệu Quân nhớ tới ngày ấy nhìn thấy không chỉ, tai nóng tâm nhảy, tối nay hai người lẫn nhau tố tâm sự, nàng nhất thời tâm tình kích động khó có thể ức chế, thẹn thùng nói ta xem qua không ít, kia một chút thụ hại cô gái đàng hoàng chung rất nhiều ngày thường xinh đẹp, táng tận thiên lương đạo tặc cũng có tuấn tú. Nhưng là, ta theo chưa từng thấy qua ngươi và Trúc sư tỷ đẹp như thế, như là họa quyển giống nhau, trên đời này tốt nhất họa sĩ cũng vẽ không ra như vậy trí tình trí nghĩa rung động lòng người. Trúc sư tỷ quá yêu ngươi, nàng nơi nào còn sẽ đi yêu thích bên cạnh nam tử. Ta vẫn là biết, chân tình hậu ý, nhân ra sao coi thường ngươi nhóm. Cảm ơn, Ngô Trinh cảm động không hiểu, nhất nắm chắc Nghe Diệu Quân tay mềm phùng tại ngực. Nhưng là, ta cũng nữ nhân, loại thời điểm này ngươi còn nhắc tới người khác, nhân ra như ý lang quân, chính là cứ như vậy cảm tạ sao. Nghe Diệu Quân hờn dỗi không thôi, rất có ô oán chỉ, vừa dứt lời, liền thấy nam tử khí tức thẳng hướng vào mũi, thấy hoa mắt, trợn tròn tinh mâu tầm mắt chỉ thấy được ái lang ánh mắt. Hai người mũi tương đề. Lông mi giao nhau, đôi môi càng là gắt gao phù hợp tại một chỗ. A, trong miệng hô hấp cùng âm thanh cơ hồ đều bị ái lang hút đi, chỉ còn lại có hơi thở dồn dập tiếng thở gấp. Nàng theo tu luyện nội công chi cố tình cùng trời sinh thể chất chi cố tình, tiếng mũi nguyên bản liền cực nồng. Cái gọi là ngô nông mềm giọng, khó có ra Nghe Diệu Quân này bên phải người. Lần này môi anh đào bị phong kín, mũi trung âm thanh càng là dị thường kiều ngấy nhuyễn trượt, chỉ là này một cái nũng nịu rên rỉ tiếng liền hô nhập nhân thần hồn đi. Quần áo từng chút bị lột, chống đỡ tại trong quần vật cứng bị chính mình hừ một cái lại hừ lớn một vòng. Đáng hận mình bị hôn hô hấp không thuận, nửa điểm lực đạo đều không đề được. Một thân mềm nhũn toàn bộ hóa thành thủy, tùy ý ái lang tùy tiện lấy. Trạng vạng tại thiên âm hộ tâm tình kích động đến tột đỉnh, lòng tràn đầy cũng là muốn cùng người yêu kết hợp, mới không quan tâm đưa lên tờ giấy, không chút nào cấp chính mình lưu nửa điểm đường lui. Mới vừa rồi Ngô Trinh qua lại tìm kiếm chính mình, mới phát giác sự đáo lâm đầu, khó tránh khỏi lòng có thẹn thùng. Cư nhiên ẩn giấu không dám hiện thân, lại sợ Ngô Trinh tìm không được chính mình, lại sợ hắn tìm gặp chính mình quá mức xấu hổ. Đến hiện nay càng là hoảng hốt tình loạn, nghĩ đến thật tốt sơn môn rừng đào, tân thừa mưa móc thời gian. Đợi bả vai lõa ra, gió núi cong quá, mới phát giác tinh nguyệt tại thiên, đồng dạng sẽ bị ái lang thấy rất rõ ràng. Mà mặc dù bốn phía không người, bên ngoài hoàn hảo, chung quy quá mức lớn mật, không khỏi khiếp ý đại lộ. Ô chữ phía trên tích ta làm phì phì viết. Nữ lang môi anh đào từ lửa nóng chợt truyền lạnh lẽo, mềm mại trở nên cứng ngắc, Ngô Trinh thấy là nàng khẩn trương sờ đến, toại buông nàng ra bờ môi truyền tại má phải một bên khẽ liếm dái tai của nàng. Bứt rứt ngứa ngáy làm Nghe Diệu Quân khổ sở được phát run, nhưng là thân thể cùng tâm tình lại kỳ dị lỏng nhẽo nhách xuống, duy chỉ có hô hấp càng thêm dồn dập. Nàng không tự chủ chán bên phải dao động, giống đang tránh né, vừa giống như là nghĩ kẹp chặt Ngô Trinh, làm cho hắn đem này mùi vị tuyệt hảo vô cùng thân thiết tiếp tục nữa. Về phần Ngô Trinh nói nàng cũng minh bạch, nếu Ngô Trinh tới đây Lục Phỉ Yên biết, như vậy đêm nay liền sẽ không còn có nhân xuất hiện ở đây. Không biết Lục Phỉ Yên trong lòng là như thế nào nghĩ, nhìn Ngô Trinh đến trước cũng không cảm thấy rừng đào hoàn hảo, Lục Phỉ Yên đại thế cũng chính là suy đoán các nàng lúc này ước hẹn đồng du thôi. Nghe Diệu Quân một bên trấn an chính mình, một bên vừa mềm tại Ngô Trinh trong lòng. Lộ ra bả vai bị nhà mình sợi tóc cùng mùa xuân hơi rét gió đêm liêu quá, lại là ngứa ngáy, lại có một chút rét run. Ngô Trinh cánh tay hợp thời ôm, lập tức một cỗ ấm áp chi ý thấm thấu tâm tỳ, lại đem trước ngực của mình hai vú cùng ngực của hắn chen càng chặt hơn. Rộng thùng thình áo ngoài liên lụy ở khuỷu tay, hơn phân nửa phiến lưng cùng đã lộ ra. Tình lang lại trượt hồi trước mặt, nhẹ chứa môi anh đào hút một cái. Kia hấp lực ôn nhu lại mạnh mẽ, làm lưỡi thơm mềm mềm dẻo dẻo, lại không thể ngăn cản liền bị hắn hút tới. So với nằm bò sơn thượng hắn thô lỗ thế cho nên làm chính mình ngũ lôi oanh vậy choáng váng, hiện nay xa không có như vậy kích thích cùng kịch liệt. Nhưng là ôn nhu tế hôn, bọt nước triền miên lại càng thêm chọc lòng người say. Tứ môi giao dán, lưỡi tướng làm, có một số việc đều có thể vô sự tự thông, Nghe Diệu Quân rất nhanh liền học Ngô Trinh, đem lưỡi thơm câu trọn quanh co, cùng ái lang đầu lưỡi tướng diễn. Hay là nặng nhẹ không chừng mút hút, đáp lại ái lang âu yếm cùng nhiệt tình. Nàng giống như là rất có thiên tư, không bao lâu liền thập phần thuần thục, cũng theo mùi vị mỹ làm nàng yêu sát, tình chỗ tới, một cách tự nhiên trái phải chậm rãi lay động trán. Tìm kiếm đủ loại kiểu dáng góc độ, mình tiếp cùng đáp lại ái lang vô cùng thân thiết. Quanh co ôm bàn tay to của mình không được vuốt phẳng lưng, thô ráp bàn tay thổi qua trơn bóng làn da, kích thích lên từng mảnh tiểu lạp. Bỗng dưng trước ngực buông lỏng, bên người quần lót móc treo cởi ra, thiên trường địa cửu bình thường lưỡi hôn như vậy cũng dừng lại. trói buộc lột, hô hấp no đủ phía dưới suy nghĩ trong lòng lâm vào nhất sướng. Nghe Diệu Quân mở mắt ra đến, chỉ thấy Ngô Trinh Chính không chớp mắt cúi đầu nhìn phía trước ngực mình. Quần lót thượng bị hai người chen chúc tại ở giữa, hữu khí vô lực đạp kéo lấy che đỡ đỉnh núi hai khỏa xấu hổ hồng châu. Có thể hai luồng tuyết nộn nộn, run rẩy thịt mềm cũng rốt cuộc không che giấu được. Kia núi non phập phồng, ngọc câu hãm sâu, Ngô Trinh nhìn xem ngây người. Đẹp quá! Này phát thanh tự nội tâm cảm thán làm Nghe Diệu Quân cực kỳ tự hào. Ngô phủ trung tuyệt sắc giai nhân xác thực không ít, chính mình còn có thể được hắn như thế khen ngợi, mà như thế trầm mê, đủ thấy đôi này mỹ nhũ lực hấp dẫn. Thật, ngươi thích không? Đây là một đôi cực đẹp vô cùng tốt nhìn mỹ nhũ. Không chỉ có nhũ khuếch tròn trịa mà hào to lớn, nhũ phong càng là lại tiêm lại đỉnh. Thượng vị lộ ra đỉnh núi đầu vú tối mê người một đoạn, này cao mất cùng đứng thẳng dĩ nhiên kinh diễm, đúng là một đôi hiếm thấy lại hoàn mỹ búp măng nhũ. Càng thêm đáng quý chính là, chính như Ngô Trinh suy đoán cái kia dạng, đôi này mỹ nhũ cực nguyên cực mềm mại, nữ lang hô hấp ở giữa liền khiến chúng nó doanh doanh lay động, có thể so với thiên hồ hồ sóng vậy gợn sóng từng trận. Quả thực so nhỏ nhất nộn đậu hù còn muốn tùy trượt, so tối chói mắt đậu hù tâm còn muốn trắng nõn. Nghe Diệu Quân không chỉ một lần tại Ngô Trinh trước mặt ra tay, mỗi một hồi nàng vung vẩy nhỏ hẹp trường kiếm thời điểm, trước ngực này đoàn ngạo vật lúc nào cũng là tạo nên kịch liệt ba đào. Này mãnh liệt có thể nói chưa nữ chi quan. Ngô Trinh lúc ấy suy đoán đôi này vật ân huệ cảm xúc tất nhiên là non mịn tới cực điểm. Bây giờ nữ lang cởi áo trần trụi, bộ ngực sữa bán lộ, kia trắng nõn sáng bóng mê người thưởng thức, này hình càng làm cho nhân di bất khai ánh mắt. Ta thích đến tình nguyện chết ở phía trên, Ngô Trinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, để sát vào môi khẽ hôn nữ lang cổ. Bạch như băng tuyết cổ sớm thoa phấn chướng hồng, như thủy tai giống nhau, ái lang lửa nóng môi hôn tại nơi này, Nghe Diệu Quân cũng thấy tê dại khó nhịn. Nàng giống như nói mê, giống như rên rỉ, giống như thở dài nói vậy ngươi. Còn không mau một chút. Có chút luyến tiếc, ta hiện tại cả đầu đều tại tưởng tượng chúng nó mùi vị. Nhưng là nhân gia không nhịn được, Nghe Diệu Quân chợt thấp chán, song trường vần quanh Ngô Trinh cổ thấp giọng nói mau. Nhân gia thật muốn biết là cảm giác gì, từ bị bóp qua sau đó, liền luôn luôn tại nghĩ nhân gia như ý lang quân hảo hảo mà thương yêu chúng nó. Ngô Trinh xẹt qua âm thoa vậy tinh xảo xương quai xanh, cằm co rụt lại, môi liền đã dán tại nhũ khuếch bên cạnh. Dày đặc mùi thơm lạ lùng xông vào mũi tới, nữ lang ôm chặt hắn càng là đem mê người tiếng ngâm đưa bên tai một bên. Có thể hắn vẫn là thật chậm thưởng thức lấy mỗi một tấc nhũ phu, chậm rãi hướng đỉnh núi oa hành. Làn da so tô là còn muốn trơn bóng, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, mềm mại mỹ nhũ liền có thể ăn miệng đầy. Có thể nếu không tăng lực hút thực rồi, kia nặng trịch mỹ nhũ lại tùy thời bật thốt lên đi qua. Ngô Trinh khẽ hôn, nhẹ ngậm, nhẹ hút, cắn nhẹ, chỉ cảm thấy mùi vị tuyệt hảo, mỗi một miệng đều hết sức thỏa mãn. Nghe Diệu Quân ôm lấy Ngô Trinh, chán cùng hắn dán tại một chỗ, tầm mắt rõ ràng chiếu ra ái lang tại trên thân thể của mình làm toàn bộ. Trong mắt đều phát hiện, càng là thân thể yêu kiều cảm giác. Hắn lửa nóng môi hôn qua nhà mình trên người xinh đẹp nhất bộ phận, khoái ý từng chút tập kích đến, từng chút tăng mạnh, từ dốc rách chậm suối dần dần thành dậy sóng nước sông. Nàng đều không phải là không biết nhân sự thiếu nữ, tự biết đỉnh núi đầu vú mẫn cảm hơn xa mỹ nhũ. Sinh tử tướng hứa tình lang chính mang cho chính mình thật lớn sung sướng, càng làm cho nàng mong chờ kia một điểm tới xấu hổ nhô ra sẽ làm nàng như thế nào điên cuồng. A a a, nữ lang tiếng mũi càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng dày đặc, đột nhiên đoạn tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, môi đã chậm rãi phàn tới đỉnh phong, mẫn cảm càng quá mức, khoái ý càng quá mức, thân thể một trận lại một trận địa kịch liệt cảm giác tê dại điện căng cứng. Này một ngụm thở dài chính là vì nhụy cánh hoa bị ngậm khi khoái ý chiều dâng chuẩn bị. Giống như toàn thân trên dưới trong ngoài đều tại co lại, mới có thể chống đỡ cỗ này làm cho nhân nổi điên thong thả. Nghe Diệu Quân miệng thơm khẽ nhếch, lại gấp gáp hợp nhanh, hàm răng gắt gao cắn bờ môi. Còn sót lại một chút thanh minh duy sợ không bị khống chế kêu ra tiếng, cho dù mọi nơi không người, cũng gọi là nhân xấu hổ đến chui vào kẽ đất đi. A, như có như không tiếng rên gì, dưỡng như muốn đem bị đè nén rất lâu thở dài toàn bộ phun lộ ra. Ngô Trinh không có làm chuyện xấu, ngậm chặt đầu vú từng điểm hút vào trong miệng, làm chừng lớn mắt mắt nữ lang thấy rất rõ ràng. Thưởng thức mỹ nhũ mới bắt đầu, thật sự là hắn nghĩ tới nhảy qua đỉnh núi nhạy cảm nhất điểm này, làm nữ lang ngứa ngáy nan tao, lại đến mức một lát phóng thích ra khi có lẽ càng thêm sung sướng. Có thể trèo lên mỹ phong, kia chen chúc tại hai người ở giữa quần lót thoát lực sau đó, lập tức tự trượt không nương tay mỹ nhũ thượng trượt xuống, lộ ra hai quả đầu vú khuôn mặt thật. Ngô Trinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết bên trên, lại cũng không kịp khiêu khích nữ lang. Nghe Diệu Quân người mang tuyệt mỹ búp măng nhũ, không chỉ có như thế, này nhũ phong mỹ cũng vì hiếm thấy. Theo búp măng nhũ chi hình cực ưỡn thẳng, đỉnh núi vốn cực tiêm, hai quả đầu vú tự nhiên hình thành thuận theo mỹ nhũ đường cong đứng ở đỉnh núi. Nhìn qua không giống là tạo hóa tại trắng nõn mỹ nhũ thượng được khảm hai quả ruby, mà là nguyên bản liền nhất thể chú thành. Không chỉ có như thế, nữ lang quầng vú càng là cũng không rõ ràng biên giới, mà là tự bán phong khởi liền tại trắng nõn bên trên choáng váng nhuộm cực đạm chu xích, bởi vậy hướng đỉnh núi lan tràn. Càng là tiếp cận tiêm bưng, ánh sáng màu liền dần dần đậm rực rỡ, cho đến hai quả đầu vú bên trên như là hồng san hô giống nhau bảo màu hồng trạch. Này một mảnh quầng vú không giống còn lại nữ tử, giống họa sĩ lấy bút son tinh công vòng vẽ, mà giống như lấy bút dính chu hồng bột phấn tùy tay hắt vẩy, vừa đúng. Hoàn mỹ hình dạng, diện tích thật lớn, ánh sáng màu lại tuyệt hảo quầng vú, như thế diệu vật, Ngô Trinh nơi nào còn có trêu đùa tâm tư, tựa như hiếm thế chân bảo giống nhau nhanh chóng giấu vào trong nhà nói sau. Hắn tham lam tại trong miệng hút mút thưởng thức, ôn nhu mà tiệm kịch liệt, thậm chí thô bạo ra sức đem non nửa chỉ mỹ nhũ đều hút vào trong miệng, giống như phẩm đường từ nhu cao, thơm ngọt ngon miệng. Ái lang động tác kịch liệt lại nguyên thủy, hình như không có gì kỹ xảo, Nghe Diệu Quân sung sướng rất nhiều lại lòng tràn đầy vui sướng. Đây là tối trực tiếp cũng đơn giản nhất biểu hiện, thậm chí hút cắn được nàng vi thấy đau nhói, cũng không khỏi chóp mũi hừ ra mỹ nhân rên rỉ ở ngoài, khóe miệng còn gợi lên một chút mỉm cười đắc ý. Không nữa so người yêu từ trong ra ngoài, không một chỗ không vui càng thêm làm người ta tùy ý sự tình. Cho nên khi Ngô Trinh rối ren tàn nếm thử, bên phải hút hút, thậm chí đem hai cây mỹ nhũ chen chúc tại một chỗ, đem hai quả đầu vú đang hút vào trong miệng, Nghe Diệu Quân thân thể yêu kiều giống bị điện giật chấn động lại một chấn, khóe miệng ý cười lại càng ngày càng tùy ý, cũng càng ngày càng ngượng ngùng. Diệu diệu thật sự là hay lắm. Ngô Trinh do giống như đàn ông đói đại khoai đoá di ăn lường giả tạm thời trì nghỉ, ánh mắt thượng nâng cùng nữ lang đối với tại một chỗ, hai tay thưởng thức đôi này mềm mại búp măng nhũ. Tại nữ lang lại là ngượng ngùng, lại là đắc ý động lòng người dung mạo phía dưới, phun ra đầu lưỡi một chút câu chọn đầu vú. Ân, phát ra từ bản năng động tác đi qua, lần này cực phú kỹ xảo cùng vận luật, đúng là ái lang khiêu khích thủ đoạn của mình. Đầu lưỡi bị hắn lập được kiên đính, nhiều lần lặp đi lặp lại tao cạo mẫn cảm quầng vú cùng đầu vú. Nghe Diệu Quân không tự kìm hãm được lại ngân nha cắn nhẹ bờ môi, thẹn thùng khắc chế theo mỹ nhũ chuyển hướng tâm, lại tuôn hướng yết hầu ở giữa mỹ nhân rên rỉ, lại không ngăn được nhất cổ cánh mũi hừ ra càng thêm mềm mại động lòng người quyến rũ âm thanh ta đều. Không có nhanh như vậy nhạc quá, Mô Lang, của ta tốt Mô Lang. Còn có rất nhiều sung sướng sự tình, cũng một mực sung sướng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngô Trinh đem mặt chôn ở khe ngực ở giữa thật sâu khẽ ngửi, bán thán bán khen bất quá vừa mới bắt đầu. Nhưng là, nhân gia đã thực ẩm ướt, lại rất muốn, nhân gia có khả năng hay không thực lòng tham, Nghe Diệu Quân động tình khó nhịn, lại chưa từng như này làm càn quá, hai người ở giữa đơn giản ở chung mùi vị khá hợp khẩu vị. Mà thân thể yêu kiều biến hóa chính mình biết rất rõ, cũng không gạt được kinh nghiệm phong phú ái lang. Rừng đào hoa rụng phía dưới, tình lữ ở giữa lửa nóng lớn mật xì xào bàn tán, thế nhưng có khác một phen mất hồn mùi vị, ta đều nhanh nổ ngươi biết không. Ngô Trinh đem nữ lang thả lại giữa hai chân, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói có nghĩ tới hay không, hồi một ngươi chính mình đến. Ân, hừ, người cái này nhân chính là làm chuyện xấu, vẫn là nghĩ nhân gia ngọc nữ tọa liên, Nghe Diệu Quân sáng tỏ trong lời nói ý vị, xấu hổ đến giấu ở ái lang nơi cổ không dám nhìn thẳng hắn. Nghĩ lấy chính mình làm chủ cưỡi ở hắn trên người, ngược lại khó có thể quên mất lại độc đáo hồi một, trên miệng tràn đầy hờn dỗi, trong lòng đồ có một chút nóng lòng muốn thử. Nơi này tuy rằng kích thích, nhưng thì không bằng trên giường thoải mái, càng không có thích hợp tư thế. Trên mặt đất mất thăng bằng, cũng không thể đem Diệu Diệu đặt ở phía trên. Ngô Trinh vuốt ve nàng như vân như xương tóc dài nói hồi một không thể cản rỡ, nếu là biến thành bị thương phản vi bất mỹ. Ta ăn ngay nói thật, vẫn phải là ngọc nữ tọa liên tốt nhất. Kia, thiếp đều nghe Mô Lang, Nghe Diệu Quân âm thanh dĩ nhiên như mèo kêu, liền nhà mình đều nghe không rõ. Ôm Ngô Trinh tay trắng càng là ôm thật chặt, duy sợ bị nhìn lại trên mặt xấu hổ vô cùng vậy ngượng ngùng. Ngoan, phẩm đủ mỹ nhũ, dao gáy ôm nhau thích hợp nhất ôm eo phủ mông. Nữ lang rơi tỏa tại giữa hai chân, đều có cái quyệt mông tư thế, hai bên vừa tròn lại kiều mông đẹp bán tại giữa hai chân, bán rơi bàn tay. Ngô Trinh lần này liền phá hư hơn nhiều, không chỉ có dễ dàng buông ra nữ lang quần kết, đại lực xoa nắn mông đẹp khi ngón tay còn thăm dò vào rãnh sâu tao cạo. Nghe Diệu Quân vừa thẹn lại sợ, thân thể yêu kiều bản năng co rụt lại, kia hai bên tươi tốt mông cong suýt chút nữa đem Ngô Trinh ngón tay kẹp ở chính giữa cầm lấy không ra. Ngô Trinh thưởng thức một phen rút tay ra đến tại chóp mũi khẽ ngửi khen thơm quá. Nữ lang vẫn còn thân sử tử, sao trải qua Ngô Trinh thủ đoạn cao siêu. Mới vừa rồi động tình khi tự không khỏi dâm tùy tràn lan. Ngô Trinh bàn tay to khoan thăm dò rãnh sâu, không chỉ có chỗ có hai cái chỗ thẹn, cũng theo trong quần như một cái ao nước nhỏ giống nhau ướt đẫm một mảnh lầy lội, quá mức xấu hổ. Ngô Trinh mò lên tự nhiên là này phiên dính ngấy lại nhẵn mịn dâm thủy rồi. Nghe rượu quân hương vị như là bách hợp giống nhau, mát lạnh trung lộ ra dày đặc, giống như rượu nguyên chất giống nhau say lòng người. Ngô Trinh không chỉ có ngửi một cái, còn để vào trong miệng hút một cái. Nữ lang thấy thế đại xấu hổ, nàng gặp qua nữ tử vì nam tử hút xương, lại chưa từng nghĩ tới nam tử cũng ăn nữ tử dâm thủy, hoảng sợ cấp bách phía dưới bắt lại Ngô Trinh tay nói người làm cái gì. Không phải nói tốt lắm nhân ra ăn trắng chém quý phi gà sao? Hắc hắc, không vội vàng không vội vàng. Ngô Trinh nghe vậy mừng rỡ, biết nữ lang tình cấp bách khi lại ra chê cười, chậm rãi giải thích Ngô phủ gia quyến chẳng phân biệt được tôn ti. Rượu rượu tự nhiên là muốn ăn, ta cũng giống vậy, trong nhà nữ quyến cái nào không bị ta ăn qua. Cái nào không bị ăn tiêu hồn thực cốt, phì phì liền yêu nhất rồi. Ta, nhân ra, chưa từng nghĩ tới, nghe rượu quân nghẹn hỏng cứng lưỡi, đây coi như là nàng kiến thức mới. Nhưng là biết trong đó ý vị chi đại, Ngô Trinh lời nói chẳng phân biệt được tôn ti bởi vậy có thể thấy được. Lại nghĩ tới tình đầu ý hợp người yêu cho nhau khiêu khích an ủi, nên nhiều nhất chuyện vui. Một cái bạch chém quý phi gà phải làm ăn ngon, đôn canh giờ không thể thiếu không thể nhiều, bị phù hợp đồ ăn không thể qua loa, liền chám tương liêu cũng phải đảo được nấu nhừ mới có thể vừa đúng. Ngô Trinh tại nghe rượu quân ánh mắt hoảng sợ trung tướng nàng càng thắc càng cao nói hoàn hảo tựa như nấu cơm giống nhau, nên tiểu hỏa chậm đôn thời điểm phải có kiên nhẫn. Càng không thể bớt, đợi đến lửa mạnh dày vò khi mới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ngô lang, ngươi muốn, làm gì? Ngô Trinh so sánh thế nhưng thập phần chuẩn xác, người này tài văn chương tung hoành, liền lần này đối lập cũng như này muốn nổi bật. Nhưng nghe diệu quân không có rảnh so đo, Ngô Trinh đã đem nàng tháp được đứng thẳng dựng lên, tùng thoát ống quần oạch một chút liền dừng ở chân một bên. Thon dài mà lung linh trần trụi thân thể yêu kiều tại gió đêm chung không tiếp tục sợi vải che chắn chỗ thẹn. Không chỉ có như thế, càng làm cho trong quần nhung nhung cuộn lông ngay tại Ngô Trinh trước mặt. Chiều này kêu là cái gì tốt đâu này? Ngô Trinh nghiêng đầu nghĩ, nói kêu ngân hà ôm nguyệt như nào? Không biết đây là ý gì, nghe diệu quân tựa như tại nằm bò sơn bị hắn vội vàng không kịp chuẩn bị khinh bạc bình thường hoàn toàn choáng váng. Trợn tròn đôi mắt chỉ thấy Ngô Trinh nâng lên một đầu chân ngọc tách ra, vượt qua bờ vai của hắn lắp xong, triền miên được nồng tình mật ý. Kia trong quần chỗ thẹn cứ như vậy gần tại Ngô Trinh trước mặt. Nghe diệu quân thậm chí đều có thể tưởng tượng cuốn nhung chỗ sâu, một đạo môi âm hộ cứ như vậy tại trước mắt hắn chảy xuống dâm thủy, thậm chí nhỏ giọt rơi tại hắn trên mặt. Thật khá, Ngô Trinh lại tán một tiếng. Nữ lang âm đạo đại cánh hoa đầy đặn dày, vừa nhìn liền bao bọc cả mười chân, lại cứ cánh hoa nhỏ càng thêm đột ngột một chút. Tựa như thanh đường hoa sen, ngoại cánh hoa dày rộng mà ngắn, nội cánh hoa tế mỏng mà dài. Cánh hoa nhỏ giống hai miếng khẽ mở miệng thơm, lộ ra bên trong hồng màu hồng âm đạo thịt mềm. Này ánh sáng màu đậm rực rỡ âm đạo thịt mềm, thơm nồng như rượu nguyên chất âm đạo thịt mềm như thế mê người, càng làm cho Ngô Trinh cảm thán không thôi. Nghe rượu quân chọn chúng nơi đây chính xác thích hợp nhất, tối nay đang muốn ở chỗ này điểm nàng dáng môi. Như vậy, quá mắc cỡ, nghe rượu quân hai tay che mặt lại khó có thể tiếp tục ước ý xấu hổ. Có thể nghĩ non mềm mẫn cảm âm đạo thịt mềm muốn bị hắn hôn môi lật khuấy, trong lòng chi mong chờ tột đỉnh, nhưng lại ngay cả cự tuyệt ngôn đều nói không ra miệng. Xấu hổ, mới tốt. Hơn nữa nếu không lại nhuận nhất nhuận, trong chốc lát muốn ăn đau. Ngô Trinh phân hoa phất liễu, đầu lưỡi thuận theo môi âm hộ từ đầu đến cuối chọn cái qua lại, cũng đem ngon lành thơm ngon dâm thủy ăn miệng đầy. A, nghe diệu quân cơ hồ muốn khóc đi ra, thân thể yêu kiều càng là đại run rẩy, nếu không phải là chân ngọc hai phần đặt tại Ngô Trinh bả vai, lần này liền muốn hoàn toàn mềm liệt trên mặt đất. Chính như nàng suy nghĩ, này mùi vị mất hồn mãnh liệt như vậy ở ngoài, xấu hổ tư thế, còn có Ngô Trinh không e dè, cũng làm cho nàng khoái ý liên miên. Mãnh liệt gấp mấy lần. Ăn ngon. Ngô Trinh cuốn miệng dâm thủy, đầu lưỡi tại hòn le qua lại điều khiển. Nghe diệu quân vô lực rũ xuống trán mạnh mẽ về phía sau dương lên, ném được mái tóc đang hắt vẩy. Trợn tròn tinh mâu bán mắt híp bắn ra mê ly mị quang, giãn ra đuôi lông mày cũng cao lên. Nguyên bản sủi lơ thân thể yêu kiều không biết nơi nào đến khí lực, hai đầu thon dài chân ngọc gắt gao phát lực dây dưa tình lang. Vòng eo càng là không bị khống chế vừa run, giống như đem âm đạo tại ái lang trên mặt cọ sát lấy tìm kiếm lớn hơn nữa khoai ý. Cái gọi là hòa hậu đã chân, nghe diệu quân vẫn còn thân sử tử, hết thảy đều muốn vừa đúng vì nghi. Ngô Trinh đầu lưỡi xuống phía dưới đảo qua đẩy ra cánh hoa, co giãn nhẹ nhàng hướng âm đạo từng chút. Sử nữ tiểu thịt vòng dị thường siết chặt, mỗi khi đầu lưỡi xâm nhập đều bị đại lực kẹp chặt, gắt gao cản trở. Nhưng này xúc cảm lại hết sức rõ ràng, nghe diệu quân chính thần hồn tan rã phía dưới. Vẫn cảm giác tiểu thịt vòng bị từng chút một đẩy ra, đại cô dâm thủy rốt cuộc hút không được, theo mở rộng âm đạo miệng ném vẫy ra đi. Thoát lực đến buộc chặt lại đã mệt mỏi, không biết trải qua vài cái qua lại, nghe diệu quân mới lại bị Ngô Trinh thả lại cong gối. Nữ lang mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch, từng ngụm thở gấp. lại thấy Tình Lang môi say sưa lượng lượng, trên mặt vẫn còn dâm thủy lưu lại, không khỏi đại xấu hổ. Có muốn thử một chút hay không? Hiện nay thích hợp, có chút đau, trăm vạn không thể cấp bách, lại càng không muốn chịu đựng cường đến, chịu không nổi liền ngừng dừng lại. Ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên, nghe ngươi, chồng đỡ chính mình côn thịt giống như đồng tiêu thiết chú vậy cứng rắn, Nghe Diệu Quân biết Ngô Trinh cũng đang dục hỏa như điên. Cho tới giờ khắc này hắn còn có thể duy trì thần trí thanh minh, rất có kiên nhẫn chờ đợi chính mình, xác thực đáng quý. Nàng gặp qua cái kia một chút chuyện cũ, nam tử lúc này cứ phát tiết thu tính, ai lại đi quản nữ tử sống chết. Ngô Trinh như thế đợi chính mình, trừ hắn ra nguyên bản phẩm tính ở ngoài, cũng là đối với chính mình yêu thương yêu chi cố tình. Nghe Diệu Quân trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, kiều khiếp khiếp đứng dậy nửa ngồi, song tay vịn chặt côn thịt. Tại Đào Hoa Sơn cốc nhìn thấy một màn kia chung thân khó quên, căn này côn thịt thô to lửa nóng cũng là như khắc não bộ. Ngược lại chính theo đã thấy qua, lúc này ngược lại bình tĩnh, thậm chí có cổ cuối cùng như thế thoải mái. Đúng rồi, còn phải lại sau này một chút, làm phiền Diệu Diệu eo nhỏ lại nhéo một chút. A, Nghe Diệu Quân truyền làm nũng âm điệu, oán trách gái lang đùa giỡn, vòng eo lại nghe nói về phía trước đỉnh đầu. Lấy dính dâm thủy nhẵn mịn nhuận tỏa sáng quy đầu như vậy chợt vào âm đạo, trùng hợp khảm nhập một chỗ câu khâu. Kỳ diệu âm đạo liên thông thân thể trong ngoài, quy đầu nhiệt lực nguyên bản xuyên vào làn da hướng tứ phía tỏ khắp, đến nơi này lại như một đầu dây nhỏ chui vào bụng chỗ sâu mới tán đi tứ chi bách hài. Nghe Diệu Quân biết rõ chính là nơi này, Ngô Trinh cũng mỉm cười ý bảo đúng rồi. Nữ lang nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, lại là khẩn trương, lại là kích động. Nàng đã phát hiện miệng âm đạo giống chỉ miệng nhỏ chính mút lấy quy đầu, lại sự đáo lâm đầu mà sợ hãi kinh hoàng. Muốn hay không, nhân gia học ngươi ăn trước ăn một lần. Không phải nói muốn ăn bạch chém quý phi gà sao, muốn trốn tránh thời điểm tổng là cái gì lấy cớ đều có thể nghĩ ra, trí tuệ như Nghe Diệu Quân cũng không ngoài như vậy. Không vội vàng, dùng xuống mặt miệng giống nhau là ăn. Quy đầu bị cắn hôn thập phần sảng khoái, nữ lang âm đạo càng là tìm u tham mật tuyệt hảo chỗ. Chỉ miệng hang tiểu thịt vòng giống như vậy nhanh đến mất hồn, không biết bên trong lại là như thế nào một phen mùi vị. Ngô Trinh nhìn ngấm, đùa giỡn, cổ vũ nữ lang. Tuy là khó quên khoảnh khắc, làm nàng thoáng phân quyết tâm không phải là chuyện xấu. Ngươi thật sự rất phá hư, Nghe Diệu Quân lông mày túc hờn dỗi không thôi, tự biết rốt cuộc tránh không thoát, kia bứt rứt nhiệt lực lại dẫn phát khó nhịn ngứa ngáy, giống như nhanh đến âm đạo bỗng nhiên ở giữa trở nên hư không vô cùng, bức thiết cần phải côn thịt đến nhét đầy. Nữ lang đem cong gối quỳ ổn, tấm bia đá cơ tọa mặc dù trơn bóng lại cứng rắn, nàng cong gối chính đặt ở Ngô Trinh hai tay phía trên. Một là không bị thương cong gối, thứ hai Ngô Trinh tùy thời có thể dùng thác cử lực trợ nàng điều chỉnh. Tình lang ấm lòng như thế, Nghe Diệu Quân không khỏi đưa lên môi thơm, tay trắng một vòng đem mỹ nhũ thật chặt chen chúc tại hắn trên ngực, chậm rãi chìm vòng eo. Thật chậm, nhẹ vô cùng, cũng không có thể ngăn cản đem quy đầu từng chút một nuốt vào âm đạo bên trong. Tiểu thịt vòng xoay mình bị như thế bành to lớn quy đầu kéo mở, kia mạnh liệt đau đớn mấy như thân thể bị xé nứt giống nhau không chịu nổi. Có thể đau đớn ở ngoài, âm đạo lập tức có một cổ mát lạnh khoái ý tràn ra, làm nữ lang đau đến toát ra mồ hôi lạnh thời điểm có khác một cỗ tham lam. Có thể ngừng dừng lại, Nghe Diệu Quân thủy chung đang chậm rãi chìm thân thể yêu kiều, Ngô Trinh biết nàng chính ăn đau đớn, bận rộn dặn bảo nàng không cần nóng lòng. Không nghĩ Nghe Diệu Quân lười biếng vô lực cười, nói không cần, một điểm đau nhận được ở, mùi vị cũng rất tốt. Nhân gia quá yêu thích. Quy đầu toàn bộ đẩy ra thịt vòng tiến vào âm đạo, chật trội âm đạo theo bốn phương tám hướng quấn quanh tới. Âm đạo mặt ngoài càng là vô số thịt lồi, không giống hàm răng giống nhau từng viên viên thịt cảm giác. Mà là giống cây lược gỗ giống nhau tinh mịn cắn lấy quy đầu phía trên. Ngô Trinh đột nhiên tỉnh ngộ, Nghe Diệu Quân thân thể yêu kiều dĩ nhiên thập phần thành thục, phá thân thời điểm tuy có khổ đau đớn, có thể bỏ đã lâu thân, khoái ý đồng dạng bị nhanh chóng tỉnh lại. Quả nhiên nữ lang cắn răng, chỉ dừng lại chốc lát nói nhân ra là của ngươi. Liền xuống phía dưới mạnh mẽ ngồi xuống. Côn thịt tại âm đạo thốt nhiên đột nhập một đoạn, xé mở một tấm lưới màng, Nghe Diệu Quân quất lãnh khí, lại đầy mặt vui sướng cùng thỏa mãn nhìn Ngô Trinh. Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Ngô Trinh cũng động tình hôn lấy nữ lang gò má, bị nàng gắt gao ôm nhau, bị âm đạo của nàng tiếp tục liên tục không ngừng nhét vào côn thịt, bị nàng âm đạo tinh mịn tiểu viên thịt kích thích vô cùng, sảng khoái vạn phần sơ cạo tại côn thịt phía trên. Chỗ này, thật kỳ quái, ta cũng chưa lực, nữ lang chìm tỏa cuối cùng đình chỉ, còn giống như bị duệ vật đâm chung khi bản năng hướng lên bắn ra thân thể yêu kiều. Mùi anh đào tại một chớp mắt rút đi huyết sắc, lại chợt trở nên càng thêm hồng nhuận. Chỗ mẫn cảm nhất cũng sẽ làm Diệu Diệu trở nên lạ nhất. Ngô dẫn chứng đạo nữ lang, đem hai chân của nàng vòng tại chính mình lưng phía trên, như vậy dọn ra hai tay đi phủng mông đẹp của nàng. Nghe Diệu Quân tiến vào trạng thái cư nhiên cực nhanh, phải nên muốn nàng nếm thử điên cuồng khoái hoạt mùi vị. Thật sao, nhân ra âm thanh đã rất kỳ quái. Ngô Trinh thượng vị phùng mông trợ lực lên xuống, Nghê Diệu Quân đã vô sự tự thông tự động xoay nhéo khởi vòng eo, làm quy đầu một cái khẽ chạm tử cung. Nàng eo chân hết sức hữu lực, vòng lấy Ngô Trinh chân ngọc phát lực, vòng eo liền có thể trước sau na di phun nuốt lấy côn thịt. Mà vặn vẹo khi cực phú vận luật tiết tấu, làm côn thịt tại âm đạo rút ra đút vào khi có một cổ đột tiến bùng nổ lực lượng, một lần lại một lần hai người đều là thích. Từ nhẹ đến nặng, quy đầu tinh tế dày đặc cắn hôn lấy tử cung. Nữ lang mắt to càng ngày càng kinh hoàng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, phảng phất có cái gì kinh thiên động địa việc sắp đến. Nàng mở ra miệng thơm, nghĩ muốn nói gì đó, lại một đoàn hỗn loạn một chữ đều nói không ra, liền đem tràn đầy khoái ý hóa thành đậm đặc tiếng mũi, mạn trường sâu thẳm rên rỉ. Kia quất nhanh âm đạo làm tinh mịn sơ xì cắn chặt côn thịt, rút ra đút vào khi ma sát cảm cực kỳ mãnh liệt. Ngô Trinh thậm chí không nên dẫn đường, còn có thể chống đi hai tay tại nàng run rẩy tuyết nguyện mỹ nhũ thượng bốn phía khinh bạc. Lại nhìn lén đúng thời điểm, đường Nghê Diệu Quân run eo thúc một cái, quy đầu chống đỡ tại tử cung bên trên thời điểm, Ngô Trinh cũng làm một cái trên diện rộng lay động lưng. Côn thịt như vậy tại âm đạo một vòng lật khuấy, quy đầu càng là trên tử cung thịt mềm một cái say nghiền. Nữ lang ngắn ngủi lại kịch liệt rít một tiếng, ánh mắt trung khủng hoảng đến đỉnh, vòng eo vặn vẹo cũng kịch liệt đến đỉnh. Nàng một điểm liền thông xoay nhéo khởi vòng eo, mông đẹp giống thất giống nhau chuyển động, làm quy đầu nghiền ép tử cung đánh toàn nhi. Tí tách dâm thủy như sữa ứa ra, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Thật kỳ quái, muốn lọt, ô ô ô ô, Nghê Diệu Quân khóc tiếng nổ lớn, tất cả mấu chốt thời điểm, Ngô Trinh lại đem nàng một đôi búp măng nhũ trên chúc tại một chỗ, đem hai khỏa đầu vú đang ngậm vào trong miệng đại hút đặc hút. Các nơi khoái cảm giống chiều dâng giống nhau đổ ập xuống vọt tới, Nghê Diệu Quân chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị Ngô Trinh hút lấy mỹ nhũ miệng hút đi, đều tùy theo âm đạo tràn ra dâm thủy chảy tới. Âm đạo lại vô cùng thịt nhanh, dẫn phát côn thịt chen chá càng nhiều dâm thủy. Mỗi một chú lộ ra dâm thủy, cũng làm cho thân thể co giật giật giật. Dâm thủy tiết được vô cùng vô tận, thân thể cũng giật giật vô cùng vô tận. Tiết thân nữ lang vạn phần kiều mị, Ngô Trinh lại vạn vạn không thể tưởng được chính mình cư nhiên cũng có dục bắn cảm giác. Nghê Diệu Quân co giật động tác biên độ chi xa hơn siêu tưởng tượng, kia kịch liệt run run, giống như nàng chính sử dụng toàn thân khí lực liều mạng run mông. Không chỉ có run sóng mông từng trận, càng làm cho âm đạo kịch liệt phun nuốt lấy côn thịt. Nếu không phải là nữ lang sử nữ sơ phá thượng không kiên nhẫn kéo dài, Ngô Trinh thập phần hoài nghi muốn như vậy bị nàng ép ra tinh dịch. Thật, giống chết hồi giống nhau. Dục tiên dục tử không phải là như thế sao? Nữ lang lười biếng thoát lực dựa chính mình, thỏa mãn bộ dáng đủ để cho Ngô Trinh kiêu ngạo, cũng để cho hắn thầm than như thế mỹ diệu sơ vân thân thể, mình cũng là hy vọng. Mỗi một hồi đều có thể như vậy sung sướng sao? Nghê Diệu Quân gắt gao ôm ấp ái lang, nói mê vậy hỏi. Dĩ nhiên, thật tình yêu nhau, mỗi một hồi đều có thể như vậy sung sướng. A, nữ lang thẹn thùng tại rộng lớn ấm áp trong ngực ngắn ngấy, bỗng nhiên mở mắt ra hoảng hốt đứng lên nói nhưng là ngươi còn không có, nhân ra có phải là rất vô dụng hay không? Đứa ngốc, ngươi mới sơ hồi liền muốn cùng ta so, không biết vi phu côn thịt nhưng là côn thịt giới soái ca, thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ sao? Ngô Trinh vui lên, lại nghiêm túc nói nam nhân đều yêu lúc này sung mặt mũi nói mạnh miệng, nhưng là ta phải ăn ngay nói thật, liền thiếu chút xíu nữa. Diệu diệu thật là lợi hại. Thật, kia, ngươi hiện nay chẳng phải là sẽ rất khó thủ, cao trào đến trước khoảnh khắc kia, đến mức nhân cơ hồ muốn buồn chết. Nữ lang vừa mới trải qua một hồi, biết rõ trong đó mùi vị. Nàng có thể không có hứng thú nghe Ngô Trinh khen nàng lợi hại, cùng với lệ hại ở nơi nào, đổ sợ Ngô Trinh đến mức khó chịu. Vô phương, liền thiếu chút xíu nữa, chúng ta đổi tư thế. Ngô Trinh bỗng cợt cười, ôm lấy Nghê Diệu Quân đứng lên. Nữ lang sử nữ thân vừa phá, không thích hợp như vậy kịch liệt tư thế. Nghê Diệu Quân cũng không minh những cái này, chính là có chút khẩn trương hỏi nhân gia. Nhân gia phải làm sao? Không cần, ta đến là được. Hồi một nha, vì phu đương tuân theo nương tử, hay dùng lão hán đẩy xe điểm dáng môi. Này có tính không nhất chiêu hai thức, Ngô Trinh cười to ở giữa đem nữ lang đặt tại trên đất, lập ở sau lưng nàng. Nghê Diệu Quân thẹn thùng tiếng bên trong, lại tự động xuống thấp vòng eo, quyệt cao tươi tốt mông cong. Nàng biết nên như thế nào bãi lão hán đẩy xe, trong lòng rõ ràng thập phần kháng cự như vậy phóng túng tư thế, đáng yêu lang vừa ở sau lưng nàng đứng vững, lại một cách tự nhiên phối hợp lên. Bẻ thân trên, rũ xuống mỹ nhũ, đẩy lên mông cong, tư thế chi xấu hổ khó có thể nói. Ánh trăng phía dưới tấm bia đá thượng từ ngữ đang tại trước mắt say dạng nhẹ thuyền, tín lưu dẫn tới hoa chỗ sâu. Trần duyên tướng lầm, vô kế hoa gian ở, yên thủy mờ mịt, ngàn dặm tà dương mộ, sơn vô số, loạn đỏ như mưa. Không ký lúc tới đường, tự câu chữ câu, giống như nói đều là chính mình. Hoa gì chỗ sâu, Trần Duyên tướng lầm, loạn đỏ như mưa, lúc này nhìn đến đều có khác kiểu diễm mập mờ. Tươi tốt mông đẹp bị ái lang xoa nhẹ bóp xoa vài vòng, lại bị không nặng không nhẹ vỗ hai cái, nữ lang tiếng mũi dày đặc thẹn thùng không thuận theo tiếng càng giống như mạn tiếng ngâm nga nhạc khúc. Ngô Trinh đỡ lấy bột trướng tới cực điểm côn thịt nhắm ngay miệng hang thúc một cái, như vậy đột nhập dáng môi. Nữ lang kiễng mũi chân càng ngày càng có vẻ chân ngọc thon dài, nhếch lên mông đẹp vừa tròn lại long. Tinh mịn sơ xì cạo làm côn thịt, lướt qua quy đầu khi làm Ngô Trinh đánh kích linh linh hàn run rẩy. Này một cái đột nhập không lưu tình chút nào, thẳng đến phượng cung, eo hông đánh vào mông đẹp phía trên, làm nữ lang tiêm kêu ra tiếng đồng thời, lại là một cái giòn giả ba âm thanh, như là tiên khúc nhạc đệm. Giống như một khúc khởi tấu, tiếng nhạc như vậy liên miên không dứt, mông đẹp bị va chạm ba giòn vang dày như mưa đánh rừng đào. Ngô Trinh ra sức rút ra đút vào côn thịt, rãnh quy đầu khe xe trượt tuyết tựa như cạo làm âm đạo cùng thịt sơ. Rất mạnh lực đạo cùng rất nhanh kịch liệt rút ra đút vào, rất nhanh lại thiêu đốt nữ lang trên người dục hỏa. Côn thịt như thế thô to, kỹ xảo lại cao như vậy siêu, cơ hồ tại một lát ở giữa, nữ lang ngay tại xấu hổ tư thế hạ bị đưa tặng thượng sung sướng đỉnh phong. Thiên quân một phát lúc, Ngô Trinh một cái nặng đâm thẳng cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất. Quy đầu trên tử cung, cơ hồ đem mẫn cảm nhô ra viên thịt nghiền bình. Lại tới nữa, sâu như vậy, nữ lang thét chói tai tiếng bên trong, dâm thủy chợt chút xuống, mông cong lại một lần nữa tại cao trào phía dưới kịch run dày lên. Run run mông sóng, co giật vòng eo, giống như nữ lang đang chủ động xoay eo phun nuốt lấy côn thịt. Mà lần này cao trào khoái ý hình như càng thêm mãnh liệt, nữ lang kịch run dày so với lúc trước còn muốn kịch liệt. Kia thật lớn khoái ý làm Ngô Trinh một tiếng hổ gầm, tinh dịch bị hút đi tựa như nổ bắn ra đến, mưa sa rót vào nữ lang âm đạo chỗ sâu. Chương 15 mưa phùn nghiêng phong lộ hoa đầu lông mày. Tấm bia đá nếu là có linh, nhất định không có khả năng dự liệu được bỗng nhiên chứng kiến một hồi lớn mật không bị cản trở, lại nóng trai oanh oanh liệt liệt cộng đính uyên minh. Kích tình qua đi người yêu lẫn nhau dựa sát vào nhau, xì xào bàn tán, khe khẽ cười đùa. Chính là tấm bia đá để ngồi lên nhiễm dính ngấy chất lỏng, chung quy ghi chép mới vừa rồi làm người ta tai nóng tâm nhảy một màn. Có đau hay không? Một chút, vô phương, nhân ra không sợ điểm ấy đau. Nghe Diệu Quân giúp cổ một cái gáy, chung quy nhịn không được trong lòng vui sướng, cùng với muốn đem sở có tâm tư đều cùng tình lang chia sẻ xúc động, dịu dàng nói mùi vị so từ trước tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, đau nữa gấp 10 gấp trăm lần cũng đáng giá đã chúng. Nữ lang ngẩng đầu ngưỡng mộ, nàng mới nếm tình yêu mùi vị, một lòng tựa như trong mật thêm dầu, đậm đến tan không nổi. Đối với thương tiếc chính mình, lại nhận chính mình tiến vào tân thiên địa, thân thường vô biên chuyện vui tình lang càng xem càng là vui yêu. Ngô Trinh hồi lấy cười. Hắn biết rõ đợi nữ tử tốt bao nhiêu, nữ tử liền sẽ dành cho mấy lần phản hồi. Huống hồ đều là tinh khiêu tế tuyển con gái tốt ra, người người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nhìn nữ lang ái mộ chi tình tràn đầy hài lòng, vẫn là sinh ra một chút đắc ý đến lúc này mới hồi một có hơi nhiều cố kỵ, sau này mùi vị mới trầm trồ khen ngợi đâu. Lớn mật nói lên vốn riêng nói, Nghe Diệu Quân nhất thời lại thấy ngượng ngùng, có thể vẫn là không nhịn được hỏi nhân ra hồi một liền làm càn như vậy, có khả năng hay không? Có khả năng hay không? Quá phóng đãng một chút. Người một nhà không cần cố kỵ những cái này, lại không phải là miệng đầy ô ngôn uế ngữ chọc nhân buồn nôn. Ngô Trinh vỗ nhẹ nhắn mịn nhuận mông cong nói mới vừa rồi ngươi bộ dạng có thể mỹ, so thường ngày đều phải đẹp hơn. Là tư thế, xấu chết rồi, nơi nào mỹ. Nghe Diệu Quân xấu hổ không thuận theo, nàng có lẽ chưa đem muốn cùng mỹ liên hệ tại cùng một chỗ quá, đối với Ngô Trinh lời nói cực kỳ không cho là đúng. Rất đẹp, Ngô Trinh như đinh chém sắt nói Diệu Diệu là hồi một. Muốn phân tâm địa phương nhiều lắm mới chưa từng lưu ý. Sau này tình dục giao hòa tự sẽ biết. Tình dục giao hòa bốn chữ làm Nghe Diệu Quân cổ lại phấn, trong lòng cũng là áy náy thẳng nhảy. Mới vừa rồi kia một hồi kích tình nàng tự giác mùi vị tuyệt hảo, nhưng Ngô Trinh ký sẽ nói như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý, cũng tất nhiên sẽ có mùi vị đẹp hơn thời điểm. Nhân ra không phải là muốn phủ nhận ngươi, Nghe Diệu Quân cắn bờ môi, ánh mắt có chút tán loạn nói chính là từ trước thấy không ít việc này. Không nói gạt ngươi, tại điệp nhẹ điệp phủ thượng đều xem như tốt. Ân, đơn giản là ta đã thấy tốt nhất một hồi. Điệp nhẹ điệp bộ dáng cũng không tốn bất kỳ cái gì một người, nhưng là nhìn cũng không gặp thật tốt, cùng mỹ càng là xả không lên một bên. Nếu kia một chút thổ phỉ, sơn tặc, ai? À Ngô Trinh kéo cái trường âm, quanh co cánh tay hướng lên nhất trượt ôm hai khỏa búp măng nhũ nói người khác sự tình ta quản không thể nhiều như vậy, cứ Diệu Diệu. Có đẹp hay không? Dĩ nhiên, nhất là hàm răng cắn bờ môi. Liều mạng dùng sức buộc chặt, ánh mắt muốn nhìn lại thẹn thùng, khép lại lại luyến tiếc nhìn không thấy tình lang bộ dáng. Ta là nhìn lại nhìn, càng xem càng yêu, Diệu Diệu có bách thái, hoàn hảo khi bộ dạng có thể đẹp đến vô cùng. Ngươi, ô ô ô, lại đến khi dễ người ta, nói cái gì lời vô lý, nói lung tung, không được nói lung tung. Nghe Diệu Quân bị Ngô Trinh nói được đại xấu hổ, nàng mặc dù đã qua thời kỳ trổ hoa, cũng là mối tình đầu, bị Ngô Trinh vài câu rõ ràng nói rằng đến, cẩn thận gan khẩn trương đến phịch thẳng nhảy, giống như toàn thân lỗ chân lông đều lui quá chặt chẽ. Có thể bị như thế trực bạch tán dương, lại nhịn không được muốn nghe được càng nhiều, biết càng nhiều tình lang tâm tư, vậy ngươi nói cho nhân gia, nơi nào nhìn đẹp nhất? Đương nhiên là lông mày rồi. A, à, Nghe Diệu Quân suy nghĩ rất nhiều loại đáp án, nhưng tình lang nói ra vẫn là đại xuất ngoài dự đoán. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, gặp Ngô Trinh mỉm cười, ánh mắt chính chờ đợi ánh mắt của nàng. Hai người đối diện, nữ lang không hiểu nói là duyên cớ gì. Nghe Diệu Quân đều không phải là cảm thấy chính mình lông mày không đẹp. Nàng hai hàng lông mày tại nữ tử trung hiếm thấy nồng đậm, lại không hiện thô dày, đúng là lưỡng đạo tuyệt hảo núi nhỏ mi. Chẳng qua là khi hạ kim phong ngọc lộ, Ngô Trinh lại còn nói không phải là thường ngày che giấu tại quần áo phía dưới tuyệt diệu, Nghe Diệu Quân ngoài ý muốn rất nhiều, lại bội cảm mong chờ. Ánh mắt là tâm linh chi cửa sổ, nếu không có hết sức giấu giếm, đăm chiêu suy nghĩ theo trong mắt đều có thể nhìn ra. Ngô Trinh nín cười nói, Diệu Diệu luôn nhắm mắt, chỉ có thể theo lông mày phân biệt ra được một hai, đương nhiên là lông mày đẹp nhất. Ai nha, Nghe Diệu Quân thế nào từng nghĩ đến là như vậy nguyên do. Nàng xử nữ tân phá, thẹn thùng vô hạn, hoàn hảo khi tất nhiên thích thú, có thể chỉ là uyển chuyển mềm mại tiếng rên gì đều đã tao được hoảng hốt, lại nào dám lúc nào cũng cùng Ngô Trinh đối diện. Ngẫu nhiên mắt cúi xuống thuận theo, càng nhiều đôi mắt đóng chặt. Mắt không thể thấy vật thời điểm, chỉ dựa vào cảm giác mùi vị cũng chia ngoại mỹ diệu, giống như mỹ thực cửa vào khi không tự chủ được khép lại đôi mắt, mới có thể toàn tâm tế phẩm võ mồm thơm ngát. Ái lang không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn chính mình, hai ngón tay nhưng ở mỹ nhũ thượng duyên thuận theo phồng lên, nhất miêu hoa loan hình cung, giống như tại phác họa chính mình lưỡng đạo núi nhỏ mi. Hai hàng lông mày sinh động nữa dễ nhìn, lại sao so thân thể yêu kiều khác tuyệt diệu. Ngô Trinh rõ ràng là nói một chút nói xấu hổ chính mình đấy, nghĩ chừng hắn liếc nhìn một cái, hiện nay nhu tình mật ý hoàn toàn hung không được, này liếc nhìn một cái liền đem lòng tràn đầy hờn dỗi nồng lửa tình hâm nóng một chút dâng lên mà ra. Chính là nhị ngón tay chi tiêm, lau sạch quá chợt cơ thịt mềm mỹ diệu khôn kề. Đôi này búp mang nhũ không chỉ có mỹ quan, càng là có loại kỳ dị nhuyễn mà không miên, bao gồm phong bắn xúc cảm. Thêm nữa quầng vú cùng nhụy châu tự nhiên hình thành mỹ, thực làm Ngô Trinh yêu thích không buông tay. Làn gió thơm chiêu chọc người, mưa xuân không đông lạnh, hoa tươi dần dần đỏ, ly rượu đã nồng. Ngô Trinh thưởng thức hai quả búp mang nhũ thuận miệng ngâm nga, đúng là khen lớn nữ lang bây giờ tâm có sở thuộc, tình đậu mở rộng khi động lòng người bộ dáng. Nữ lang trong lòng hớn hở, bị tình lang tán một tiếng như làn gió thơm mưa xuân, hoa tươi rượu ngon, mỗi một dạng đều là như thế mỹ diệu. Nàng lòng tràn đầy vui sướng, trên miệng lại không chịu tướng liền, môi anh đào biển liễu biển nói ai muốn ngươi tận nói dỗ nhân lời nói. Hừ, tốt câu nhân ra từ nhỏ nghe hơn nhiều. Nữ lang nhưng là thịnh quốc thủ tịch đại học sĩ nữ nhi, nhưng Ngô Trinh lúc này cư nhiên hào hùng đầy trời, miệng không có cản trở nói không có kia tâm tình, mặc cho ngươi lớn hơn nữa tài tử cũng niệm không ra. Ha ha, hiện nay tính là cha ngươi đến đây, cũng không viết ra được này vài câu. Khoác lác, Nghe Diệu Quân nhèo eo xoay bả vai quay lưng đi, giấu gương mặt cười như xuân hoa. Lại đem thân thể yêu kiều hướng Ngô Trinh trong lòng khẽ đảo, hai khỏa mỹ nhũ lại lớn như vậy triển đại phóng. Còn làm hắn ôm ấp ở giữa, vô cùng thuận tay bừa bãi khinh bạc. Không có, phủ thượng phu nhân thật không ít, nhưng là mỗi một vị ta đều hoa thượng cũng đủ tâm tư. Ngô Trinh lâm vào suy nghĩ lẩm bẩm nói muốn cưới Diệu Diệu nhập phủ, không đánh Nghề đại học sĩ chủ ý phải không thành. Cũng may, ta hiện nay đã làm xong cùng hắn cùng bàn mà nói chuẩn bị, không đến làm hắn đối với ta có bất mãn. Ta tin ngươi, Nghề Diệu Quân trở nên xoay người, thân thể yêu kiều vòng vo nửa vòng đầu nhập Ngô Trinh trong lòng, nói ta tin tưởng ngươi. Phủ thượng không có không được điều tìm muội, ngươi đợi ta cũng một mảnh hết sức chân thành. Nói lên ngươi khẳng làm cho người ta tiến mua phủ, là nhân gia có phúc cùng may mắn mới đúng. Lời này cũng không giống như ngươi sẽ nói. Ai nói cho ngươi, nữ lang này xoay tròn thân, dừng ở trường trung mỹ nhũ trượt không lưu tay thoát lái đi, chỉ để lại đầy tay hương nhuận. Về phần ngồi xếp bằng hai chân tắc hưởng hết vô cùng diễm phúc. Đùi bên trong cùng tiểu bắp chân cùng hai bên mông mập nguyên bản liền dính vào một chỗ, kia mông đẹp tùy theo thân thể yêu kiều tại chân phía trên xoay tròn. Nguyễn bắn thích trượt thịt mềm lại chen lại mài, quả thực tiêu hồn thực cốt. Nhân gia lặng lẽ hỏi qua nhạn, nàng nói các ngươi lập thành trung thân một đêm kia, ngươi đã nói được rất rõ ràng, mua phủ đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, dễ dàng nhập không thể môn, hì hì, cái này sâu lòng ta. Di, Nghe Diệu Quân ngẩng đầu cùng Ngô Trinh đối diện, lại là hờn dỗi, lại có một chút khó nén đắc ý. Nguyên lai nàng chính nói chuyện lúc, viên kia mượt mà quy đầu lặng yên không một tiếng động chống đỡ lên bụng. Bột trướng quy đầu đều đã nóng hầm hập cứng rắn vô cùng, đúng là tình dục lại động bộ dáng. Tâm mặc dù thẹn thùng, cũng phục mừng thầm. Chính mình thân thể yêu kiều có thể dễ dàng gợi lên tình lang dục vọng, là đủ để kiêu ngạo, lại phương tâm khả khả xinh đẹp việc. Nhãn nhi đều hỏi qua rồi hả? Ngô Trinh cười dài, nữ lang sẽ đi hỏi nhân hỏi việc, những câu không rời Ngô phủ, tất nhiên là trở về từ lăng thành sau coi như là Ngô phủ người. Có thể được một tên tuyệt sắc ái mộ yêu nhau, xác thực làm người ta đắc chí vừa lòng. Ngô Trinh nhéo nhéo nữ lang mũi nói còn hỏi ai, hỏi cái gì, theo thực gọi tới. Đã không có, khác thật không có. Nữ lang liên tiếp lắc đầu nói lúc ấy ngươi hôn mê bất tỉnh, nhân gia mượn còn có thể thăm, vội vàng bận rộn vội hỏi vài câu. Từ nay về sau đã bị cấm chân ở nhà, nơi nào còn có thể hỏi cái gì. Nàng tại thân cận người trước mặt thật sự không tốt làm ngụy. Hoảng hốt ánh mắt, kinh hoàng mắt to, nói đâu đâu lời nói, tất cả đều cực khác bình thường, một chút khiến cho Ngô Trinh nhìn cái rõ ràng. Hắc hắc, dám nói dối. Ai? Đêm xuân thời tiết tình mưa không chừng, mới vừa rồi khinh vân tế nguyệt, bỗng nhiên liền mưa xuống. Mông lung mưa bụi đánh tại đào diệp phía trên phát ra xa xa vang nhỏ, mặc dù nhất phái rực rỡ, còn trần trụi tình lữ lại không pháp đợi tiếp nữa. Ngô Trinh nhặt lên quần áo đầu một bộ, ôm lấy Nghê Diệu Quân sau khi đứng dậy lại đem nàng quần áo tại trên người vừa che, cứ như vậy lậu hướng gió thiên âm hộ chạy tới. Nghê Diệu Quân giật mình không nhỏ, càng thêm hoảng hốt. May mà chưa bị dọa hỏng đầu không dám kinh hô lên tiếng, cánh tay chân gắt gao vòng lấy Ngô Trinh, vùi đầu tại hắn bả vai nghiêng, giống chỉ dúi đầu vào hạt cát đà điểu. Trống rỗng mái nhà, không nói một lời điêu lương, bất động không bắn vẽ đống, trợn mắt kim cương, thuận theo Bồ Tát, nhất nhất tại bên người phi toa mà qua. Nghê Diệu Quân cảm thấy chúng nó tất cả đều sống, giống như đối với có thương tích phong hóa khác người cử chỉ âm thầm lắc đầu, lại hình như tại làm một đối với người yêu sẽ thành thân thuộc mà vui mừng mỉm cười. Một đoạn không lâu không ngắn lộ chạy trốn kinh tâm động phách, cách xa viện bỏ càng gần càng là lo lắng tụ sợ, chỗ đó ở nhiều lắm tai thính mắt tinh cao thủ, bộ dáng như vậy như bị nhìn đi sao ngày thường rồi hả. Có thể tiếng tim đập phịch phịch giống như nổi trống, trong đó kích thích chỗ cuộc đời chỉ có, cho dù đối mặt Hoắc Vĩnh Ninh cùng Khư Nguyên Hoán khi tuyệt vọng, cũng xa không hữu hiện hạ giống như toàn thân đều cù tại một chỗ khẩn trương. Phá hư liền phá hủy ở bị ái lang ôm lên khi tứ chi một cách tự nhiên liền quấn chặt hắn, cao gầy thân thể yêu kiều cứ như vậy treo một đường. Nghĩ oán trách cũng tốt, trách cứ cũng thế, lúc này vạn vạn không dám, rất có đâm lao phải theo lao dày vò cùng kích thích. Ngô Trinh bôn đến tận đây chỗ tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ. Lúc này phong lại rền vang, mưa lại phiêu phiêu, xuân trung thời điểm lâm một cành lá rậm rạp, mưa rơi nộn chi lá mới âm thanh như có như không. Ngô Trinh ôm lấy cao gầy lại nở nang yểu điệu nữ lang, cư nhiên đặt chân tiếng tựa như vũ thanh. Không biết là khinh công lại tiến thêm một bước, vẫn là nữ lang quá mức nhẹ nhàng. Hắn một chút dừng bước. Ghé vào tựa theo nhà mình bả vai nữ lang bên tai nói đi ngươi viện. Nghê Diệu Quân trong lòng vui vẻ, cực kỳ đơn giản một câu, lại thăng lên tâm ý tương thông khi cô kia vô cùng ý nghĩ ngọt ngào cùng vui sướng. Ngô Trinh nguyên bản chỉ cho rằng tối nay là một hồi hẹn gặp, căn bản không nghĩ tới nữ lang lớn mật như thế, nhiệt tình như vậy. Nghê Diệu Quân cũng không cùng, nàng ký hạ quyết đoán, cũng sẽ có điều chuẩn bị, đương nhiên đi nàng sân thích hợp hơn. Mau mau, ngươi nhẹ một chút nha, Nghê Diệu Quân cắn bờ môi. Mắt to tặc hề hề trái phải một tấm vọng, huyền tâm mới thoáng thả lại một chút, lại thúc giục Ngô Trinh nhanh chóng rời đi đất thị phi. Ngô Trinh cất bước là xong, động tác so với lúc trước còn muốn mau lẹ, nhưng ở trong miệng lẩm bẩm nói nhanh như vậy không biết có khả năng hay không lộ ra dị hưởng. Ai nha, không muốn lại dọa người ra, Nghê Diệu Quân vừa thẹn lại vừa vội, lấy ra ngân nha tại ái lang bả vai nhẹ nhẹ cắn một cái tỏ vẻ khiển trách. Mắt thấy tiểu viện càng ngày càng gần, khẩn trương đến không khỏi trên miệng nhắc tới nhanh chút nhanh chút nhanh chút. Không kịp đi mở cửa viện, cũng không dám két, tiếng quấy rầy an tĩnh thơm ngọt ban đêm, Ngô Trinh mũi chân điểm trực tiếp bay qua tường viện. Nghê Diệu Quân khinh công so Ngô Trinh cũng may, có thể bay lên trời khi nàng cơ hồ kinh kêu ra tiếng. Này một tiếng cắm ở ít hầu lúc, đợi rơi xuống mới thật dài phun ra. Tân Lạc Thành tiểu viện, cũng là chính mình quen thuộc nhất địa phương, chân chân sinh hoạt 20 năm địa phương. Đến nơi này, một lòng mới an tĩnh xuống, Nghê Diệu Quân lại thấy hết thảy đều giống tiên có nhất định, vốn đã bị phá hủy sân. Ngô Trinh mang theo nàng đằng vân giá vụ nhảy vào không trung, sau khi hạ xuống sân lại trống rỗng thay đổi một chỗ, cùng từ trước giống nhau như đúc. Nếu nói là nằm bò sơn thượng Nghê Diệu Quân một trái tim toàn bộ nhào vào Ngô Trinh trên người, đúng là nơi này, làm nữ lang sớm nhét đầy tràn đầy tình yêu lại không ngăn được, hoàn toàn mãn tràn ra. Lễ nghĩa liêm sỉ, mối trước chi ngôn, hết thảy đều không trọng yếu nữa, không có thể cùng Ngô Trinh nhất thể liền tâm trọng yếu hơn sự tình. Dừng đào tư định trung thân sau trở lại tiểu viện, mặc dù sớm dự đoán được cũng chuẩn bị kỹ càng, vẫn như cũ có giống như cách một thế hệ cảm giác. Tứ chi đem ái lang triền càng chặt hơn, hắn cũng cất bước liền hướng hậu viện phòng tắm đi đến. Toàn bộ không nên nhiều lời, sớm tâm ý tương thông. Thùng tắm không chỉ có thoải mái nước ấm, thùng bên cạnh còn có hai bộ chuẩn bị tốt, trưng bày được chỉnh tề ngay ngắn quần áo. Ngô Trinh có chút kinh ngạc, lại không kịp cẩn thận suy nghĩ, hai tay đánh trúng liền đem Nghe Diệu Quân cởi được tinh chân bóng, lại cởi xuống nhà mình trường bào, hai người đang chìm nước vào. Bị nước ấm ngâm, Nghe Diệu Quân trên mặt cuối cùng nhất chút bất an cũng rút đi, giống như là tại thủy chung thật là thích ý. Nàng lười biếng dương mắt cùng Ngô Trinh ánh mắt vừa đụng, mới được yêu quý lang khoe mắt trêu tức chi ý, không khỏi quýnh lên. Một đường trở lại sân, trong đó kích thích chi ý sớm bảo chính mình tình sóng chiều động, vì đáp tại trên người quần áo càng là chung quanh hở, tứ chi cuốn lấy tư thế của hắn càng làm cho âm đạo toàn bộ không có cản trở. Phong Nhi phất qua xích từng nhánh hạ thân, quang nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân thẹn thùng, mới nếm trai cấm âm đạo thế nào trải qua như vậy kích thích. Ướt đẫm hoa lộ tràn đầy âm đạo, ngồi xếp bằng ở ái lang thắt lưng tư thế lại để cho miệng âm đạo mở ra. Được rồi một đường, lo lắng hãi hùng một đường, sương sớm cũng giọt một đường. Có một số việc có thể ngươi biết ta biết, lại không thể nói ra miệng. Ngô Trinh sớm phát hiện lại chịu đựng một đường không nói, nhưng hiện nay mắt của hắn thần đã nói rõ toàn bộ. Nghe Diệu Quân xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, nơi nào còn dám cùng Ngô Trinh đối diện. Chợt nhớ tới này không coi là đại sự, ngày sau vẫn là hai người ở giữa kiều diễm vô cơ bí mật nhỏ. Năm rồi Lục Phỉ Yên bí mật mới là không thể cùng bất luận kẻ nào nói, trong đó buồn khổ khôn kể nghĩ lại mà kinh, đủ loại nỗi khổ trong lòng rối rắm. Ngô Lục đương thật cộng đồng trải qua rất nhiều gian nan vất vả. Tại trong quân đội doanh trướng khi hắn đối mặt nhìn quanh lời nói thực là chân tình thực lòng, tối nay cũng càng có thể thể một tầng trong này khó xử chỗ. Như vậy nghĩ, trong lòng vi hiện lên ghen tuông, Ngô phủ trung giai lệ như vân không nói, mỗi một vị cùng Ngô Trinh ở giữa cũng đã có oanh oanh liệt liệt đi qua, liền cù vũ tương như vậy theo ngoài ý muốn nhập phủ đều hiền khác khác biệt. Nàng cùng Ngô Trinh liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm cộng lịch sinh tử. Cũng có nằm bò sơn thượng một đoạn rung động đến tâm can dắt tay ngăn địch, nhưng so với bọn tìm muội cũng không tính cao hơn ai. Nhưng chính theo như thế, liền mình cùng Ngô Trinh trải qua cũng không thể đỗ trạng nguyên, Ngô phủ mới hiền tình so kim kiên, tù không thể bẻ gãy. Nàng suy nghĩ lung tung lúc, Ngô Trinh bàn tay to đã ở nàng thân thể yêu kiều lên xuống vuốt ve, trong tai truyền đến hắn hùng hậu giọng nam nói xà phòng so với tay của ta, cái nào rất tốt một chút. Nghe Diệu Quân cẩn thận gan lại là thình thịch nhất nhảy. Nhớ tới trước đây động tình như thủy triều khi nói ra lửa nóng nóng lời nói trong lòng, nhất thời thẹn thùng. Lại thấy Ngô Trinh bàn tay to mặc dù thô ráp, xúc cảm xa không kịp xà phòng chân trượt, có thể máu lưu động, tình cảm phát ra từ ở nội nóng cho dù phi xà phòng sở hữu đều tốt. Thật, ta kém cõi như vậy sao? Ngô Trinh phương trao mày làm ảo não chẳng, rất nhanh liền không nhịn được ý cười, hai tay dắt Nghe Diệu Quân tay mềm phủ tại yểu điệu lung linh thân thể yêu kiều thượng đạo như vậy, dám hỏi một câu, Nghe tiên tử dùng xà phòng mộc thân. Đem xà phòng coi như tại hạ tay thời điểm, là sao sinh một bộ dáng. Ai nha, Nghe Diệu Quân cuối cùng nũng nịu kêu to lên tiếng, trạng thái nghẹn ngùng bốn phía đậm đặc tiếng mũi hương nhu quán tai. Nhớ tới chính mình tưởng niệm hắn thời điểm, hai tay vút ve tuyết ngọc thân thể, không bao lâu liền cốt tô chân nhuyễn, làn da thượng phân bố chẳng chịt đỏ mặt. Bộ dáng này tại Ngô Trinh bên người nhớ tới càng thêm xấu hổ, thế cho nên lại có cổ tim đập nhanh vậy cảm giác. Là như thế này sao? Ngô Trinh đem Nghe Diệu Quân tay mềm lấy trường duyên thổi qua nhũ khuếch, thon thon năm ngón tay chiêu chọc cầm huyền giống nhau phất qua nhụy châu. Tay kia cổ tay lật toàn theo nhũ phong trung ương một đường hướng xuống, xẹt qua thon dài cái rốn nhập vào hai chân ở giữa, lại chỉ như có như không tao đùi bên trong, giống như bàng hoàng không biết sở hướng đến sau đó thì sao. Nên đi nơi nào, như thế nào đây? Người thật là xấu, tiếng nói càng ngày càng nồng ngọt, Nghe Diệu Quân cổ tay rung lên cởi ra Ngô Trinh khống chế, một tay về phía sau bắt được cứng rắn côn thịt. Một tay tham ngón tay tại âm đạo điều khiển nói nhân ra không có. Lần thứ nhất muốn cho ngươi, nhân ra mình cũng luyến tiếc chạm vào. Cho nên, thật chỉ là tắm rửa sạch sẽ mà thôi, cũng không có hết sức. Diệu diệu, Ngô Trinh vạn vạn không nghĩ đến. Trước đây nghe nữ lang kể ra tắm rửa khi tưởng niệm cùng khi niệm, đoán trước nàng nhịn không được thủ dâm một phen. Nguyên bản đối với lần này cực có hứng thú, nghĩ nữ lang tại chính mình ngón tay dài nhọn điều khiển phía dưới uyển chuyển rên gì, tất nhiên là nói không ra mê người. Cũng không nghĩ Nghe Diệu Quân cho dù khi niệm tầng tầng lớp lớp, vẫn thủ đúng mực, không khỏi trong lòng cực kỳ cảm động. Càng cảm thấy Nghe Diệu Quân bắt được côn thịt tay nhỏ mặc dù đang xoay tròn, cũng là giặt hồ ý tứ càng nhiều một chút. Hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, mới vừa rồi ngươi hài lòng sao? Nghe Diệu Quân đầy mặt thẹn thùng, lại khó nén đắc ý cùng thỏa mãn, ánh mắt thượng thiêu, cùng Ngô Trinh vừa đụng liền là né ra. Một lát sau lại lưu truyền mà quay về, vừa chạm vào lại trốn. Cả đời chi vinh hạnh, Ngô Trinh nhắm hai mắt hưởng thụ nữ lang đem chính mình dưới hông tẩy sạch. Tuy không phải hết sức, khả nhu nhuyễn tay nhỏ xoa nhẹ bắn bát, tế đến tỉ mỉ, đồng dạng mùi vị tuyệt hảo. Kia hiện nay rửa sạch, chúng ta mặc xong quần áo trở về nhà đi. Hai người hẹn gặp phía trước đều đã tắm rửa quá, chỉ cần tẩy sạch dưới hông, thân thể cũng không dơ bẩn. Nghe Diệu Quân nhẹ nhàng điểm một cái, lõa thân thể yêu kiều nhảy ra mặt nước, nhảy ra thùng tắm. Trong suốt dòng nước tự nàng thân thể yêu kiều thượng phi châu toái ngọc tựa như nhỏ xuống đã tuyệt mỹ, lại càng không nói nữ lang điểm mũi chân, lúc rơi xuống đất ngọc nhũ lắc lắc, trực tiếp làm cho Ngô Trinh nhìn xem ngây người. Ngươi mới vừa nói rồi, ở trên giường thoải mái hơn, còn có thật nhiều. Rất nhiều tư thế, nhân ra đi về trước chờ ngươi. Quấn ngực, thân đối, áo ngoài, kiểu dáng nhan sắc tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Ngô Trinh có nhiều hăng hái bàng quan, mỹ nữ mặc vào quần áo đến giống nhau tao nhã dễ nhìn. Nhưng cũng không thể phát hiện những cái này quần áo có quá mức thập phần đặc dị chỗ, không biết Nghe Diệu Quân phi muốn mặc quần áo đến tột cùng là dụng ý gì. Nữ lang mặc chỉnh tề nhẹ yến vậy phiên bay khỏi đi, Ngô Trinh mới bỏ lên, run mở Nghe Diệu Quân vì chính mình chuẩn bị điệp tịnh quần áo. Theo chính mình thân thể tài cắt sĩ tử phục đương giá trị xa xỉ, nhưng cũng chỉ là món bình thường quần áo, nhìn không ra càng nhiều này nọ. Thiên âm hộ nữ tử chắc là thanh tĩnh nhạt nhẽo lâu, đều có như vậy một chút kỳ kỳ quái quái mê. Xác thực kêu nhân đoán không ra. Ngô Trinh lắc lắc đầu cũng mặc chỉnh tề, đạp ánh trăng trở lại phòng chính. Cửa phòng chưa quan, Nghe Diệu Quân tiếu xinh xinh đứng ở cửa chờ, gặp Ngô Trinh đến đây ánh mắt lại thấy trốn tránh, khóe miệng một bên còn hình như có ẩn nhẫn được thập phần gian nan điềm điềm ý cười. Ngô Trinh thấy khác thường, nhưng tới nơi này, hắn lòng hiếu kỳ sớm diệt hết, nữ lang nếu có chuẩn bị, làm nàng tận tình muốn làm gì thì làm là được. Nữ lang cư nhiên có chuẩn bị, càng là mừng vui gấp bội. Nghe Diệu Quân nhìn Ngô Trinh đi lên trước cửa bậc thang, song trường về phía trước mở ra, đúng là tác một cái thật to ôm tư thế. Ngô Trinh hợp ý, cũng giang hai cánh tay nghênh đón. Hắn thập phần mong chờ nữ lang tình thú, nhưng vẫn dự không ngờ được. Nghe Diệu Quân một cái nhẹ nhảy đầu nhập Ngô Trinh trong ngực, điềm điềm hôn nồng nhiệt liền tặng đi lên. Kia nhiệt tình làm môi anh đào gắt gao hút tù, lửa nóng hô hấp cùng thơm ngọt hương vị như vậy từng tí không lọt đưa vào Ngô Trinh trong miệng. Ngô Trinh ôm lấy động lòng người thân thể yêu kiều đại hưởng này phúc lúc, chỉ cảm thấy nữ lang tay mềm quá giang cổ áo của mình. Kích tình cơ hồ tại một chớp mắt bị Nghe Diệu Quân chủ động lại vô cùng tình thú động tác thiêu đốt. Bộ pháp nghiêng ngả lảo đảo bị hướng mép giường, quần áo bị từng món một cởi xuống, không kịp địch thúy trực tiếp xé nát. Ngắn khoảng cách ngắn giống như đã trải qua một hồi kịch chiến, chiến đấu tiếng chính là một đường bàn đổ ghế nghiêng, cùng hôn nồng nhiệt khi hút hút âm thanh. Lưu lại chiến trường đống hỗn độn chính là mất đi bằng theo quần áo tán lạc đầy đất. Cuối cùng ngã ngồi trên giường duyên, nữ lang mới buông ra hút đến cơ hồ sưng đỏ môi anh đào, quay mắt nhìn lại, đôi mắt tỏa ánh sáng. Ngô Trinh hoàn toàn tỉnh ngộ, nói vậy đây đúng là nữ lang ảo tưởng quá vô số lần, cùng người yêu vĩnh kết đồng tâm khi tùy ý phóng túng. Lấy như vậy điên cuồng một đường vì lúc đầu, mới là nữ lang trong cảm nhận tâm linh và dục vọng giao hòa. Hô hấp của hai người dồn dập đắc tượng chìm thủy, phòng nhỏ không khí giống như bị lay động ánh nến nổ ra. Nghe Diệu Quân lui thân chật xuống đứng ở dâng trào kỳ phòng côn thịt phía trước, cánh mũi khép mở, cắn bờ môi run rẩy nói nhân ra cũng muốn ăn. Không đợi Ngô Trinh đáp lời, Nghe Diệu Quân đã khẽ mở miệng thơm, đem côn thịt nhét vào bờ môi. Ách, thỏa mãn âm thanh bị bóp nghẹt mấy tự hai người trong miệng đang phát ra. Nữ lang kiệt lực tĩnh kinh hoàng mắt to, giống như đối khẩu trung vật thô to tràn đầy ý sợ hãi, vừa tựa như bị nóng bỏng cực nóng cấp dọa. Có thể thơm tho mềm mại nộn lưỡi lại thuận theo cây thịt cuốn lên, trong miệng cũng phát ra một cỗ hấp lực, làm lưỡi thơm nhúc nhích lại liếm lại hút, liền thanh tú mũi ngọc cũng không được hút. Kia hoảng hốt lại thỏa mãn, tựa như trong miệng côn thịt đúng là một đạo mùi vị tuyệt mỹ món ngon, nhu phẩm, nhu nghe thấy, nhu thường, mới có thể đem tốt hương vị toàn bộ ăn nhất thanh nhị sở. Ngô Trinh thắc tất cả đều là niềm vui ngoài ý muốn, Nghe Diệu Quân vừa mới phá thân không lâu. Hiện nay hoảng hốt cùng mới lạ đúng là hồi một hút liếm côn thịt không biết làm sao. Có thể nàng chỉ dựa vào thân thể bản năng đã làm người ta phiêu phiêu dục tiên, càng đáng quý chính là cư nhiên còn biết hết sức không cho sắc nhọn ngân nha cắn được côn thịt, làm toàn bộ trương môi đỏ một mảnh ấm áp mềm mại, như lên tiên cảnh. Diệu diệu thật là lợi hại. Chân thành khen ngợi đối với nữ lang mà nói ký cảm ngượng ngùng, lại là thật to cổ vũ. Nghe Diệu Quân thờ hồn hển mấy cái, thích ứng trong miệng thô to sau liền chiếp nhà từ từ nuốt vào. Nữ lang kỹ xảo mới lạ, càng chỉ có thể nuốt vào nửa con liền vô lực lại chứa hút càng nhiều. Có thể quy đầu bị lưỡi thơm thắc nâng lấy trượt hướng chỗ sâu, hai má thịt mềm đã ở không được chen ép bao bọc. Càng thêm Ngô Trinh nhìn nàng cẩn thận lại ra sức được chán thấm ra đổ mồ hôi, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vui sướng, rất mạnh khoái cảm đồng dạng thẳng hướng não bộ. Nghe Diệu Quân nuốt vào đến có thể thừa nhận cực hạn liền lại chậm rãi phun ra, dương mắt có chút ủy khuất nói nhân ra chậm rãi học, được không? Đã thật là lợi hại rồi. Ách, Ngô Trinh vừa nghĩ chân an một phen, đã thấy nữ lang điềm đạm đáng yêu phun ra lưỡi thơm, có chút vụng về quấn lấy quy đầu đào quanh, ngẫu nhiên còn tại lỗ tiểu cao thấp liếm lên vài lần. Kia lưỡi thơm hồng nhuận mềm dẻo, ánh dữ tợn côn thịt, thơm ngọt nhiều chất lỏng phát ra xì xì tiếng nước. Hết thảy đều là chính mình thích nhất, quang nhìn liền đã mở rộng tầm mắt. Huống hồ Nghê Diệu Quân mặc dù mới lạ, đã có trời sinh tuyệt vời thân thể, làm Ngô Trinh từng đợt phát run. Quyết Nhi nói người yêu thích, Nghê Diệu Quân biết Ngô Trinh có điều nghi hoặc, nhút nhát lặng yên nói. Một câu nói thẳng đầy mặt ửng hồng, liền như vậy tư mật sự tình đều đã nói phía trên, có thể thấy được Ngô Trinh hôn mê khi Nghê Diệu Quân trước sau hỏi bao nhiêu việc, lại hỏi bao nhiêu người. Khó trách chuyến này xuất hành đồ bên trong, Lãnh Nguyệt quyết thẹn nàng vài hồi, nàng mỗi một hồi đều kinh hoàng thật sự, còn thật không dám cãi lại. Yêu thích, dễ nhìn được ta cũng đều không hiểu sao sinh hình dung. Ngô Trinh càng ngày càng hưng phấn, quy đầu lại tăng nhất bao vây, sinh sôi đem nữ lang đang muốn ngậm vào quy đầu miệng nhỏ càng tạo ra một chút. Ân. Nghê Diệu Quân miệng nhỏ ăn, không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lưu chuyển như có điều suy nghĩ, phân tâm nhị dụng khi nhỏ bé đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ nhất mổ nhất mổ. Ngô Trinh chỉ cảm thấy có loại thiên nhiên đi hoa văn trang sức khoái cảm, mà không có hết sức kỹ xảo, Nghê Diệu Quân lưỡi thơm nguyên bản xúc cảm lại càng phát rõ ràng. Cùng nàng mỹ nhũ giống nhau, con này lưỡi thơm cực nguyên, cực nhuyễn, cho dù lúc trước từng cuốn nắm lấy côn thịt, vẫn là kéo dài mềm mềm. Câu cửa miệng đạo như nằm đám mây, Ngô Trinh chỉ cảm thấy côn thịt lúc này đã là như thế. Mà nàng lưỡi thơm tính khoan, đỉnh lại giống khỏa mễ lạp vậy tiêm tế. Nữ lang lúc này chẳng biết tại sao bỗng nhiên thất thần, vô ý thức vậy dáng vẻ ngây thơ khả cúc liếm côn thịt. Khoan mà mềm mại mặt lưỡi châm ngòi quá rãnh quy đầu khe, tiêm tế mễ lạp điểm tại lỗ tiểu, toàn bộ không tự biết động tác cũng để cho Ngô Trinh run run lại một run rẩy. Ngô Trinh kiềm chế tình chiều, hưởng thụ nữ lang lần thứ nhất võ mồm hầu hạ, cũng kiên nhẫn chờ đợi nàng hoàn hồn. Nhưng thấy Nghê Diệu Quân mắt đẹp lưu chuyển, một lát sau giống như tại trong mộng bừng tỉnh, khẽ gọi một tiếng. Nàng hoảng vội vàng ngẩng đầu, chính gặp Ngô Trinh mỉm cười, ánh mắt chính tinh tế đánh giá nàng, giống như chính đang thưởng thức nửa thanh hồng nhuận lưỡi thơm liếm tại quy đầu thượng vô biên mỹ thái cùng nhộn nhạo phóng tung ý, cũng không nửa phần bất mãn. Nghê Diệu Quân sắc mặt đỏ lên, cư nhiên cũng không nửa phần xin lỗi, ngược lại dừng lại lưỡi thơm khiêu khích, quyệt quyệt môi hồng, bán xấu hổ bán buồn bực nói dạng này, người nhất định cũng quá yêu thích. Nàng khúc chiết vòng eo thẳng lên, đem trước ngực một đôi rượu vật thật cao ưỡn thẳng, do dự dự, run rẩy kề Ngô Trinh trong quần, đem cứng rắn kiểu chỉ thiên côn thịt kẹp tới. Ti, Ngô Trinh có tô chân nguyễn cơ hồ ngồi không yên rồi sau đó đổ, vội vàng đem tay khẽ chống phương mới đứng vững thân hình. Nữ lang người mang một đôi búp măng nhũ, nếu nói là lúc trước võ mồm hầu hạ là như nằm đám mây, hiện nay chính là đưa ra thủy vân ở giữa. Ấm áp mỹ nhũ trên côn thịt, nữ lang thượng vị có bất kỳ cái gì động tác, có thể nàng kịch liệt tâm nhảy rung động mỹ nhũ, đôi này mềm mại được chỉ dựa vào hô hấp liền có thể rung động mỹ nhũ liền nhẹ lại kịch liệt rung động, chèn côn thịt rung động. Không chỉ có như thế, búp măng nhũ hình dạng trời sinh liền hiền cao ngất. Đôi này cắm vào vân hai vú gấp đi lên, ngạo nghễ đứng thẳng, này hình mỹ liền Ngô Trinh nhìn đều hoa mắt thần mê. Có phải hay không, yêu thích như vậy, Nghê Diệu Quân hai tay nâng dưới mỹ nhũ duyên nâng lên, sung túc mỹ nhũ liền hướng trung ương phồng lên kẹp chặt. Não ý tiệm đi, tràn đầy đều là nhớ lại, tại sơn cốc thủy đạo té rớt khi tìm được hắn, làm sao từng nghĩ đến hắn đang tại làm như vậy xấu hổ sự tình. Làm sao từng nghĩ đến một ngày kia, chính mình cam tâm tình nguyện lấy đồng dạng tư thế lấy lòng cho hắn. Vì thân thể hơi run rẩy nói cho chính mình có bao nhiêu khẩn trương, nhiều xấu hổ, nhưng là côn thịt càng ngày càng dày đặc nam nhi hương vị theo cánh mũi hướng tâm chui. Hùng liệt, mà mê người, cơ hồ đem đầu quả tim đều bỏng đến hóa. Nghê Diệu Quân thân trên đã về phía sau đầu cung, làm côn thịt cắm ở khe rãnh góc độ càng thêm bên người, cũng để cho mỹ nhũ ưỡn thẳng được rất cao, càng mê người. Yêu thích, mỗi một hồi đều yêu thích cả đời. Ngô Trinh khớp hàm đánh run rẩy, tầm mắt nữ lang cung eo trên diện rộng trước sau lắc lư thân thể yêu kiều, đem côn thịt chen chúc tại trong ngực vuốt phẳng. Tuy là lần thứ nhất, bằng một đôi sắc hương vị đầy đủ mê người mỹ nhũ, Ngô Trinh thu hoạch khoái cảm mạnh đã ra ngoài dự tính còn muốn càng nhiều. Diệu diệu nên biết, nhân ra tận lực, Nghê Diệu Quân môi anh đào nhất biển, não ý lại lên. Nhà mình đương nhiên biết hắn muốn cái gì, thích gì. Cũng không phải là Lãnh Nguyệt Quyết chỗ đó hỏi đến, mà là té xuống đào hoa sơn cốc khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng. Một màn kia thật sâu khắc vào nữ lang trong não, không chỉ có là quá mức giật mình, cũng theo một màn kia đẹp đến làm lòng người say. Nghê Diệu Quân nhất thấp chán, đương côn thịt tự khe rãnh xuyên qua mà ra khi duỗi lưỡi một điểm một quyển, giống như dắt quy đầu đem nó nhét vào trong miệng. Bộp màng nhũ nhanh kẹp, miệng thơm chứa hút, mất hồn chỗ làm Ngô Trinh làm thỏa mãn tâm nguyện. Nữ lang lấy tay phủ nhũ trải qua đưa tặng, lại phun ra quy đầu, khẽ nhếch chán ánh mắt thượng rời, kẹp bổng lúc ra sức phun ra lưỡi thơm, chỉ tại quy đầu thượng xoay vòng. Ngô Trinh yết hầu ở giữa gào thét lên tiếng, Vô luận mỹ nhũ kẹp bổng vẫn là lưỡi thơm liếm quét đều là trong đầu của hắn tốt, hai loại tề đến đều không phải là chưa từng thử qua, nhưng Nghê Diệu Quân cư nhiên vô sự tự thông, thật sự mừng rỡ. Đoán trước nữ lang nếu dò rõ chính mình sở yêu, lúc này mới đột nhiên suy nghĩ hợp hai làm một. Quả nhiên Nghê Diệu Quân thượng rời ánh mắt tràn đầy dò hỏi chi ý, nhưng vừa thấy Ngô Trinh bộ dáng tranh luận giấu đắc ý, nhe răng cười nói nhân ra như vậy hầu hạ, cái gì trò hề đều lộ, hừ, ngươi lại thích nhất. Xấu chính là ta, Diệu Diệu nơi nào đều mỹ. Ngô Trinh khen lớn một câu, tham nhìn xem nhìn không rời mắt. Nữ lang gặp bắt được ái lang chỗ ngứa, lại thấy hắn ngồi tại khó an bộ mặt đều đến mức có chút dữ tợn, đúng là tình chiều tích tụ tập không chiếm được phát tiết khi tất cả khổ sở. Nghe Diệu Quân trong lòng vui vẻ, không dám nói nữa nói. Nàng một cặp chân dài phát lực quỳ ổn, hai tay phùng nhũ đem ngực ở giữa côn thịt kẹp quá chặt chẽ thực thực, mới lại ngẩng đầu. Nghe Diệu Quân phun lưỡi liếm lấy quy đầu, Ngô Trinh tắc kìm lòng không được duỗi tay đặt tại nàng sau đầu. Hai người chỉ lấy mặt mày đưa tình, Nghê Diệu Quân gương mặt nghiêm túc, ra sức chấn động thân trên chấm dứt mỹ vừa mềm nguyễn mỹ nhũ kẹp làm côn thịt. Càng ngày càng linh hoạt lưỡi thơm liên tiếp rung động, mỗi hồi tao trung Ngô Trinh điểm mẫn cảm khi đều nhất nhất ký tại trong lòng. Lấy miệng gần nhau thời điểm, nàng giống như là cực yêu lấy lưỡi thơm quấn lấy quy đầu vẽ vòng tròn. Chính là vẻ lên vòng đến đều không phải là nhất thành bất biến, mà là lúc nhẹ lúc nặng, khi câu khi cuốn. Khi nàng phát giác tại điểm mẫn cảm phụ cận như có như không xẹt qua, sẽ luôn để cho Ngô Trinh như muốn phát cuồng, lại nhìn lén đúng giờ cơ đại lực tấn công chỗ mẫn cảm thời điểm, Ngô Trinh liền hoàn toàn điên cuồng được nghiến răng nghiến lợi. Nữ lang mục phóng tia sáng kỳ dị, xấu hổ khoảnh khắc cũng là kích động lòng người khoảnh khắc. Người yêu tại nhà mình trên người tận tình phóng thích dục vọng, không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Từ trước tại làm nhục nữ tử đạo tặc cự khấu chỗ đó nghe được, nhìn thấy rất nhiều, giờ khắc này ở trong đầu nhất nhất quanh quẩn. Kia một chút cường làm nữ tử như vậy thô lỗ lời nói, từng làm chính mình chán ghét buồn nôn, cực kỳ phản cảm. Có thể nàng cũng minh bạch, những cái này cũng chính là hoàn hảo thời điểm sung sướng nguồn suối. Sở chỗ bất đồng, bất quá là cưỡng ép cùng cam tâm tình nguyện mà thôi. Nghê Diệu Quân biết rõ chính mình hiện nay cỡ nào cam tâm tình nguyện, thậm chí ẩn ẩn ở giữa đem lấy lòng tình lang làm như cái phải làm được đại sự. Nếu là hồi một miệng nhũ cùng sử dụng hầu hạ Ngô Trinh liền có thể làm cho hắn khoái hoạt tuyệt đỉnh, bắn ra tinh dịch đến, Nghê Diệu Quân cảm thấy tất nhiên rất có cảm giác thành tựu. Vẫn là món đáng giá khắc ghi trong lòng đại sự. Nghĩ nghĩ ái lang tại thân thể mình đùa nghịch hạ khoái hoạt được đại run rẩy, đem tinh nồng chất lỏng xông vào trong miệng của mình, Nghê Diệu Quân khẩn trương đến thậm chí có một chút hưng phấn. Tình ý đã nồng, làm cái gì đều giống như thiên kinh địa nghĩa, cho dù ý xấu hổ lại quá mức, nơi nào còn cố qua được đến. Nói sao tại rừng đào thời điểm, hắn đem chính mình liếm được thoải mái thư thái, lại nơi nào ghét bỏ hoặc là cố kỵ cái gì. Liền muốn. Nghê Diệu Quân trong lòng đứng nghiêm lời thề vậy thề thời điểm, Ngô Trinh liền thấy nàng trước đây có chút ngưng trọng hai mắt, bỗng nhiên trào ra xuân tùy vậy mỹ ý. Vị này nhẹ nhàng mà sung sướng nữ lang động chân tình thời điểm, tựa như sạch sẽ nàng rút ra trường kiếm trong tay, ai cũng không nghĩ ra kiếm pháp của nàng như vân như sương, tựa như ảo mộng, làm người ta lâm vào trong này không thể tự kiềm chế. Lay động thân trên đa tư đa thải, hướng trung ương trên ép cặp vú ưỡn thẳng được càng cao hơn ngạo, liền mảnh kia lưỡi thơm đều hình như thành một thanh linh động bảo kiếm. Theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía quy đầu. Chính là nàng lưỡi thơm phun ra nuốt vào không phải là hàn quang, mà là lửa nóng nóng hô hấp, hấp hơi quy đầu thay đổi tóc tím sưng, cơ hồ mắt thường có thể thấy được một phần phân phát chướng, chướng đến cực hạn. Diệu diệu, mau bắn, Ngô Trinh vừa kéo đánh dùng mình, hai chân căng thẳng khối khối cơ buộc tóc lực đến cực hạn, lại vẫn liên tục không ngừng quất đánh. Bị trình độ cực cao sung sướng rất nhanh đẩy hướng đỉnh phong thời điểm, hắn chăm bận rộn ở giữa gào thét lên tiếng. Nghê Diệu Quân xử nữ tân phá, tinh dịch miệng vòi có thể không hẳn nguyện ý, cũng không tất nhận được. A, Nghê Diệu Quân trong mắt mỹ ý càng ngày càng sâu nồng, thậm chí lộ ra một chút ý cười đến, giống như vì sắp hoàn thành một đại sự mà vui sướng hưng phấn. Nàng đem dáng người xuống thấp một chút, hai tay tăng lực, mới đem một đôi mềm mại mỹ nhũ trên thành hai miếng trăng rằm, đem côn thịt bao bọc được từng tí không lọt, cận lưu lại to ra quy đầu chống đỡ tại nhà mình cầm chỗ. Nghê Diệu Quân cúi đầu há miệng đem nó toàn bộ khòa ngậm vào. Bờ môi chính cắm ở quy cạnh vòng phía trên, lây dính nước miếng ngọt ngào linh lưỡi cánh bướm vậy quét vào quy đầu. Cho dù kia bờ môi khảm khép đến nghiêm mật như vậy, xì xì chiêm chiếp dâm mỹ diệu âm vẫn theo nữ lang trong miệng trong khoang mũi truyền ra. Ách, uống, Ngô Trinh gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trừng, bị kẹp chặt côn thịt nổi giận tàn sát bừa bãi vậy rung động vừa tăng, tinh dịch mãnh liệt phun trào. Ân ân tinh nồng mùi vị rót vào trong miệng, thẳng hướng yết hầu, đột nhiên nếu như kỳ tới, Nghê Diệu Quân cố nhịn lần đầu một chút không khỏe. Gắt gao mút ở môi anh đào, không chịu buông lỏng tí tẹo. Lưỡi thơm mễ lạp tiêm vẫn không buông tha quét vào lỗ tiểu phía trên, một chiêu này tự nhiên khá có hiệu quả, không không chỉ có thể ngăn cản tinh dịch thẳng hướng yết hầu nội không khỏe, còn làm Ngô Trinh Thích càng thêm thích, hoàn toàn giống to lên. Nghe Diệu Quân mặc dù đã nhắm hai mắt chỉ còn lại có bản năng động tác, trong đầu cơ hồ trống rỗng, vừa ý có cảm ứng. Mà lưỡi thơm cản trở phía dưới tinh dịch không còn nhất bắn như chú thẳng hướng yết hầu, có thể tại trong miệng nổ tung dâm mỹ cảm giác làm nàng không khỏi rên rỉ âm thanh càng nồng, tiếng mũi càng nhu. Ngô Trinh đại xạ đặc bắn, thẳng là một thân mềm yếu, thở hồn hền, nhịp đập thật vất vả dừng lại mới cuối cùng có thể phát tiếng nói Diệu Diệu muốn đem nhân ép khô hay sao. Ba nhi nghe Diệu Quân thế nhưng gian nan mới có thể buông ra quy cảnh, giống như là trước đây hút thật chặt quá nặng, thế cho nên có chút dính vào một chỗ. Ngô Trinh lần này bắn ra nhiều như vậy, khóe miệng, mỹ nhũ, thậm chí côn thịt thượng đều có nàng môi đỏ khó có thể toàn bộ cất chứa mà tràn ra lưu lại. Nữ lang trân trọng, đem hồi một cố gắng thành quả tỉ mỉ nhất nhất liếm đi, mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại kiều khiếp khiếp nói nhân ra làm tốt lắm không tốt. Nàng môi thơm đỏ tươi, hiện ra thủy sắc giống nhau sáng giỏi, xuất lực quá mức mà đến hơi hơi sưng lên. Ngô Trinh lại thấy nàng hiện nay bộ dáng hết sức kiều mị, lại thập phần đau lòng, nâng lấy nữ lang dưới nách đem nàng ôm lên nói một đạo sắc hương vị đầy đủ món chính. Từng là được khẳng định, lại là thú vị, nữ lang cười một tiếng, né tránh ôm ấp đứng lên nói ngươi nghỉ một chút, ta đi rửa sạch. Thân thể yêu kiều thượng gắn không ít tinh dịch, xác thực làm người ta thẹn thùng, Nghe Diệu Quân đứng dậy dục nhảy nhót rời đi. Lúc này mới thấy Lâu Quỳ ở hai chân run lên, đánh cái lảo đảo mới đứng vững thân hình, cũng như chạy trốn đi. Thẳng đến tẩy sạch thân thể yêu kiều, đi đứng vẫn cảm giác có chút chết lặng. Có thể trở lại trong phòng một đường lại đi được nhẹ nhàng lại vui, so với hoàn thành một kiện nhu tình mật ý tới cực điểm đại sự, điểm ấy không khỏe hoàn toàn không coi là cái gì. Nghe Diệu Quân chiều trong phòng tìm tòi đầu, cùng Ngô Trinh nhìn xung quanh ánh mắt vừa đụng, ý cười khó đè nén. Nàng chỉ khoác trương khăn tắm bên trong trống rỗng lậu phong, lúc này mới vừa rồi kinh ngạc. Ý xấu hổ nhất thời, chính không biết như thế nào cho phải, Ngô Trinh đã nhào đến đem nàng ôm ngang dựng lên, lại lần nữa bước về phía mép giường. Khăn tắm bị buông ra ném xuống, loạn trịch quần áo một đường phân tán hướng mép giường, Nghe Diệu Quân tâm lý nóng hừng hực. Không biết tại sao, cảnh tượng như vậy từng làm nàng mơ mộng quá vô số lần, tổng thấy liền muốn như vậy kích tình, mới là vợ chồng ở giữa yêu tha thiết biểu hiện. Cùng Ngô Trinh tình yêu tắc hoàn toàn thỏa mãn điểm này, cho dù không có một đường ném vầy quần áo, hắn cũng là chính mình như ý lang quân. Nhưng là có phần này mơ mộng chuyển thành hiện thực, tắc càng thêm một phần tư tưởng. Ngô Trinh lần này có chút thô bạo thoát đi khăn tắm tùy tay nhất ném, Nghe Diệu Quân liền thân thể yêu kiều trần trụi thẹn thùng đều đành phải vậy, trong mắt lại hiện ra mỹ ý. Tại sao lợi hại như vậy? Bị tình lang đè ở dưới người, hơi thở tướng nghe thấy, làn da kề nhau. Mỹ nhũ đã bị hắn chặt chẽ ép tới thực rồi. Trong quần cũng bị căn kia phục vừa giận nóng vật cứng chống đỡ, Nghe Diệu Quân trốn ở Ngô Trinh bả vai nói trưởng môn sư tỷ nói qua, toàn tâm làm một chuyện, kết quả đều không quá kém. Nhân ra chính là nghĩ, muốn ăn bạch chém quý phi gà, ăn hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, hi hi hi. Thì ra là thế, cái này có thể ăn được hài lòng, đại bão rồi hả? Phía trên no rồi, xuống, mặt lại đói bụng, Nghe Diệu Quân hít một hơi thật sâu, đem Ngô Trinh thôi cao một chút cùng hắn đối mặt mặt nghiêm túc nói tối nay không cần đi. Nhân ra nghĩ ngày mai cùng ngươi cùng đi ra ngoài được chứ? Ta không nghĩ ẩn giấu dịch, đều là phù thượng tìm muội, phải làm mọi người đều biết. Nhân ra, đều khẩn cấp không chờ được muốn cùng các nàng làm tìm muội. Tốt, đương nhiên được, Ngô Trinh trịnh trọng gật đầu, trong mắt lại một đi vòng nhưng là không thể ăn qua chống đỡ, nếu không ngày mai đi đường đều không được tự nhiên, các nàng nhất định phải chê cười ngươi tham ăn. Đúng, chính là như thế, Nghe Diệu Quân liên tục gật đầu đồng ý, làm tìm muội là chuyện tốt. Cần phải ban đêm tham hoan quá mức làm nhìn đi ra, bị lấy cười lên, nhất là Lãnh Nguyệt Quyết gần đến ở một cái cực đoan phấn khích trạng thái, lại bị nàng miệng không có cản trở có thể thật sự tao không được. Nàng toàn tình đầu nhập, hoàn toàn không ngờ tới lời nói này một hỏi một đáp đã dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Ngô Trinh vẫn chưa hết sức đào hầm, nàng vẫn đang nghĩa vô phản cố đạp đi vào. Đợi đến phản ứng, trên người tình lang đã cười đến cực kỳ mỉm cười. Ai nha, người không muốn một mực trêu cợt nhân ra. Nghe Diệu Quân xấu hổ lay động thơm ngon bờ vai làm nũng, cái gì cẩn thận hiền thục, tối nay sớm liền quên đến chân trời vân ngoại đi. Thật tình nói một câu, hiện nay bộ dạng quả thực vô cùng khả ái. Ngô Trinh sờ nàng gò má, nhìn nàng thẹn thùng khi biết vâng lời, để ý khi oán hận mím môi, động tình khi mắt lộ ra xuân quang. Chương này chân tình biểu lộ khi sinh động khuôn mặt như là nhiều tuyệt thế tiên hoa chính theo chính mình mà nở rộ, ở Ngô Trinh mà nói, đồng dạng đủ để kiêu ngạo. Chưa từng có như vậy tùy ý quá. Ngươi như vậy sùng ta, không sợ đem nhân ra làm hư rồi hả? Nghe Diệu Quân xong trường căng thẳng đem Ngô Trinh kéo xuống phục lại chặt chẽ ôm nhau, líu díu nói. Phủ thượng mỗi một vị ta đều sùng đắc yếu mệnh, cũng không gặp đem ai làm hư. Hắc hắc, như có bản lĩnh đem Diệu Diệu sùng thành cái phá hư cô nương, cũng coi như chuyện lạ một kiện, lại có cái gì tốt sợ. Hiện nay đương nhiên không biết, Nghe Diệu Quân hừ một tiếng thật là không phục, đảo mắt liền nín cười e thẹn nói không phải là ta sẽ không thay đổi thành phá hư cô nương, là ngươi sùng được còn chưa đủ, nhiều sùng một chút liền thay đổi, không tin ngươi thử xem. Không đủ, xác thực không quá đủ, Ngô Trinh nhíu mày trầm tư làm buồn rầu chẳng, nói ta nghĩ nghĩ còn có thể làm sao. Nghe Diệu Quân trong lòng ngọt ngọt, cười khanh khách nhìn Ngô Trinh, nhìn hắn còn chuẩn bị sao sinh đợi chính mình rất tốt một chút. Chỉ thấy Ngô Trinh càng ngày càng khổ não nói ngọc nữ tọa liên sùng qua, lão hán đẩy xe cũng sùng qua, lão thụ trùm dễ không thoải mái, lâm đàn tuy chốc ngược lại không tệ, uyên ương tương hợp cũng có thể thử một lần. Ai nha, người, Nghe Diệu Quân quyền loạn đấm, tình cấp bách phía dưới không biết nói cái gì cho phải, đánh không hai cái, liền mình cũng cười thành tiếng. Hoàn hảo tựa như nấu cơm, sắc hương vị giống nhau cũng không thể thiếu, còn muốn trường khống cháy hậu. Nên chậm khi chậm, nên mau khi mau, nên nhẹ khi nhẹ, nên nặng khi nặng. Những cái này đạo lý Nghe Diệu Quân từ trước kỳ thật cũng nghe qua, chính là từ trước kia một chút thô tục không chịu nổi nói nào có Ngô Trinh nói tinh diệu. Huống hồ còn có cái chuẩn xác so sánh, Ngô Trinh vừa nói, một bên liếm lấy nàng phiến trụy giống như vành tai. Bên tai bứt rứt ngứa ngáy thẳng tô hơn phân nửa một bên thân thể, có thể lửa nóng hô hấp lại như là chậm đôn lửa nhỏ, đem bên trong thân thể tình dục từng chút một thôi phát, chưng nóng. Vậy người phải làm một chút thật tốt, làm cho người ta đại khoái đoá gì. Nhân gia thực mong chờ, Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy mí mắt cũng không có sao trầm trọng, lười biếng không nghĩ mở. Tình lang theo bên tai hôn hướng bên gáy, tuy là kích thích lên một mảnh tiểu lạp, cảm giác kỳ dị ký thoải mái lại làm cho không người nào so lòng nhã nhuét, cả gốc đầu ngón tay đều nhuyễn than tựa như. Đương nhiên hồi, không chỉ có bao ăn no, hơn nữa quản tốt. Ngô Trinh chậm rãi dao động leo lên mỹ nhũ, cho dù nằm thẳng đến mức ở nhũ phong dưới quán, nữ lang đôi này mỹ nhũ vẫn như cố ưỡn thẳng được cực cao, đỉnh núi thượng một mảnh phấn nộn vẫn đang cực kỳ mê người. Ánh sáng màu xinh đẹp, diện tích thật lớn quầng vú cùng tinh điêu tế trác ngụy châu tại ánh nến hạ tôn nhau lên sinh huy. Một ngụm ngậm vào non nửa chỉ mỹ nhũ, nhất là khắp quầng vú đều phải ngậm tại trong miệng tinh tế hút mút. Nhìn nữ lang nhíu lên lông mày, nghe nàng hừ ra khó nhịn lại uyển chuyển tiếng mũi. Quầng vú lớn hơn nữa, cũng ý vị chỗ mẫn cảm càng nhiều. Ngô Trinh hai tay vuốt ve mềm mại mỹ nhũ thưởng thức một lát, liền đem một đôi mỹ nhũ chen chúc tại một chỗ, giống như trước đây Nghe Diệu Quân phùng nhũ kẹp bổng giống nhau. Chính là hiện nay sâu khư khe rãnh không có vật gì, hai cái mỹ nhũ hợp càng chặt hơn. Đỉnh núi một mảnh đỏ bừng, hai quả nhụy châu cũng giống như tịnh đế mà ra, mềm mại mỹ nhũ run nhẹ làm chúng nó hình như có sinh mệnh bình thường hơi hơi lay động. Ngô Trinh nhìn xem tâm dao động thần trì, bận rộn há mồm đem chúng nó đang ngậm vào trong miệng. Song phân kích thích, song phân khoái cảm, Nghe Diệu Quân vòng tại Ngô Trinh sau lưng liên cánh tay đột nhiên căng thẳng, đầu ngón tay đại trương lại một chụp, chẳng có chỗ cần đến cào loạn. Lồng ngực chỗ sâu phát ra quất lãnh khí âm thanh, càng làm mỹ nhũ kịch liệt phập phồng, giống như đang tránh né Ngô Trinh xâm nhập. Đáng tiếc tình lang cũng không nửa phần buông tha nàng, làm nàng chậm một hơi tính toán. Mặc dù mỹ nhũ tùy theo ngực kịch liệt hạ tháp mà rơi vào, hai cái nhụy châu vẫn bị Ngô Trinh hút chặt chẽ. Kia hai cái mỹ nhũ giống như lực đàn hồi thật tốt từ cao bị kéo dài, theo búp mang biến hình làm tiêu hình. Hừ, hừ, nặng xuyên âm thanh tại Nghe Diệu Quân tiếng mũi vòng vòng trăm ngàn lần được mềm mại. Trước đây lỏng nhã nhét toàn thân bị trước ngực từng đợt tê dại đánh liên tiếp thịt nhanh, không chỉ có như thế, Ngô Trinh cung eo tư thế chính làm quy đầu dán tại âm đạo lúc. Quy đầu tỏa ra nhiệt lực bỏng đến âm đạo vừa mềm lại ngứa, dâm thủy nhỏ ra sau nhà mình khó nhịn nhéo lắc eo chi, quy đầu quấy lấy dâm thủy ma sát tại ô nhung ở giữa vang xào xạt, đang cùng được ăn được xì xì có tiếng mỹ nhũ cao thấp hô ứng. Bị tình lang khéo léo thủ đoạn chiêu chọc tình dục nóng bức, Nghe Diệu Quân mỹ ý đại thịnh. Tình lang chưa hút chính mình mẫn cảm nhũ phong, gần ngay trước mắt, chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền thấy ký dâm mỹ được bụng đều ấm ấm áp áp, lại ngọt được thẳng vào tim gan. Nữ lang nhìn xem như si như say, đôi mắt rốt cuộc luyến tiếc đóng lại. Nghĩ, muốn, xử nữ tân phá không lâu, nơi nào trải qua như vậy tán tình. Một thân dục hòa hừng hực thiêu đốt, hận không thể đem toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều thêm đi vào. Nghe Diệu Quân dao động ngọc hông, làm miệng âm đạo động tình âm đạo thịt mềm vuốt phẳng quy đầu. Ướt đẫm mật thịt cùng quy đầu vừa đụng liền là co rút nhanh, nhưng này dạng đụng chạm chỉ là thiền thường chiếp chỉ hoàn toàn không đủ, còn làm âm đạo càng phát giác hư không. Diệu diệu như vậy phóng túng, sau này sao ngày thường rồi hả? Mới không phải là, từ trước đến mức quá lâu, ngươi lại như vậy khiêu khích ăn hiếp người khác. Muốn ăn thế nào đạo đồ ăn còn chưa nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ai nha, nào có đầu bếp không biết làm sao bây giờ. Đầu bếp cứ nấu cơm, sao sinh mang thức ăn lên, đi đâu đạo là tiểu nhị sự tình. Khách quan không nói lời nào, chớ nói đầu bếp, tiểu nhị cũng không biết làm sao bây giờ đây nè. Hừ, vậy trước tiên thử xem Lâm Đàn Thúy Trúc, nếu là xanh sao làm không được khá, đừng trách bổn cô nương nổi giận phát cáu. Diệu biết cái gì là Lâm Đàn Thúy Trúc sao? Này cũng hồi một nghe nói, cho nên mới nghĩ thử trước một chút. Nghe Diệu Quân đỏ mặt tăng thêm can đảm cùng Ngô Trinh xì xào bàn tán, càng nói càng có mùi vị, chỉ cảm thấy lấy hoàn hảo so nấu cơm rất có tình thú. Có thể sau khi nói xong liền gặp Ngô Trinh lại hiện mỉm cười, không khỏi lại là khẩn trương lại là sợ hãi lên. Nhìn Ngô Trinh bộ dạng, nhất đoán đã biết này Lâm Đàn Thúy Trúc tất nhiên là một xấu hổ tới cực điểm tư thế, nếu không sao ăn hắn cười. Hối chi không kịp, cũng không có nhiều hối ý, Nghe Diệu Quân giao trái tim tiêm treo đến cổ họng, trợn to kinh hoàng đôi mắt. Thô to côn thịt ăn no chám dâm thủy tiến vào chính mình bên trong thân thể, chính chậm rãi khoan thăm dò hướng chỗ sâu nhất. Hư không âm đạo bị hắn từng tấc đưa đầy tràn đầy, nhét đầy khoái cảm chính tỏ khắp hướng tứ chi bách hài. Khả kiều khu vừa giống như bị bế tắc giống nhau, liền nơi cổ đều truyền đến ngạt thở cảm giác. Khẩn trương cũng phục mê ly lúc, thầm nghĩ trong lòng cái này không phải là bình thường nhất sao. Lâm Đàn Thúy Trúc chính là như vậy. Quy đầu thẳng đến Phượng Cung, ấn tù từ cung thịt mềm. Hai người đều thích, cũng đang mở miệng thỏa mãn thở dài. Nhắm mắt ngừng nghỉ hưởng thụ hạ một lát ôn tồn, Nghe Diệu Quân liền cảm giác xâm nhập bên trong thân thể côn thịt giống như đem chính mình khiêu, làm mông đẹp cùng vòng eo đang lơ lửng. Nàng gấp gáp mở mắt, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Ngô Trinh đã đem chính mình một cặp chân dài đặt tại hắn bả vai. Lúc này ái lang đều không phải là bình thường quỳ lập chi tư, mà là ngồi xổm cái thật sâu trung bình tấn, khảm hợp phần hông mới đưa nữ lang eo mông tất cả đều nâng kiều rời giường. Kia côn thịt giống như một chi thanh trúc vậy thẳng tắp cắm ở hướng lên trời âm đạo.